Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bạo ngược thiếu nữ. Định Lăng quận, Võ Sơn huyện, Thăng Long Vũ viện bên trong. Một tên ước chừng 15-16 tuổi mày kiếm mắt sáng thiếu niên, lấy một thân áo xanh, eo treo một chôi đỏ sẫm trường kiếm, lưng một xó thuốc, chính chậm rãi hướng vũ viện đi ra ngoài. Hắn không có đi cửa chính, mà chính là lặng yên không tiếng động đi đến vũ viện ven tường cao xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút cao 5 trượng bức tường, thiếu niên hai chân đạp một cái, thân thể tựa như mũi tên phóng lên tận trời, mấy chỗ mượn lực về sau, thành thạo rơi vào vũ viện bên ngoài. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm lại thoải mái, hiển nhiên là kẻ tái phạm. Ha ha, rốt cục để bản cô nương bắt lấy ngươi. Vừa xuống đất, một tiếng khẽ kêu liền từ phía sau hắn truyền đến. Chỉ thấy một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ, một tay bóp bờ eo thon, một tay xách theo hỏa hồng roi dài, tại cách đó không xa chừng mắt bó lông mày căm tức nhìn thiếu niên. Nàng trong mắt hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót, dẫn ra chung quanh hỏa nguyên khí, khí thế khinh người. Mạc Tranh nhận biết nàng, nàng là Thăng Long Vũ viện chấp pháp đường đệ tử, cũng là Vũ viện viện chủ Kim Dương cháu gái, năm gần 15 tuổi thì đạt tới võ đồ lục đoạn thiên chi tiểu nữ. Kim Lăng Nguyệt. Kim Lăng Nguyệt sinh được ngũ quan tinh xảo, mềm mại tuyệt mỹ, lại là một cái nóng nảy thiếu nữ, ỷ vào viện chủ cháu gái cùng chấp pháp đường đệ tử thân phận, Vũ viện bên trong cơ hồ không ai dám trêu chọc nàng, một khi xúc phạm viện quy bị nàng bắt được, thường thường đều là bị nàng quất đến da chóc thịt bong, vẫn còn giận mà không dám nói gì. Có chuyện gì sao? Mạc Tranh cũng không hoảng hốt, nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Kim Lăng Nguyệt khỏe miệng nhếch lên một cái biên độ, cười lạnh nói, đệ tử Mạc Tranh, ngươi mắt không nhìn viện quy, nhiều lần phạm giới ra ngoài, không tham gia vũ viện tu luyện, đã thua ở ta trên tay, ta liền đem ngươi roi hình 100, làm trừng trị. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy trốn, ngươi võ đồ 3 đoạn, mà ta cũng đã võ đồ lục đoạn, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nói xong, nàng lắc lắc trong tay roi dài, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nở nụ cười, thản nhiên nói, võ đồ lục đoạn, lợi hại lợi hại, vũ viện người đồng lứa bên trong, sợ là không có người là đối thủ của ngươi, toàn bộ võ sơn huyện, ngươi đều là đỉnh phong. Kim Lăng Nguyệt vẻ mặt đắc ý, đã ngươi biết, vậy liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta tuy nhiên cùng tuổi, nhưng dù cho năm cái ngươi, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Mạc Tranh yên lặng cười một tiếng, nói, có lẽ vậy. Nhưng ta hiện tại có việc ra ngoài, ngươi tốt nhất đừng cản ta, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông cho thỏa đáng. Ha ha, còn dám uy hiếp ta, hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Kim Lăng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời giương một tay lên bên trong roi dài, hướng Mạc Tranh vọt tới, muốn trực tiếp đem hắn cầm xuống. Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, mẹ của hắn nói với hắn, nữ nhân xinh đẹp đều là xa hạt, là phiên phước, là hoa thủy, có thể tránh nhất định muốn xa xa né tránh. Nhưng Mạc Tranh rất nhanh liền phát hiện, Kim Lăng Nguyệt đuổi theo tới, võ đồ lục đoạn Kim Lăng Nguyệt, kích phát nguyên lực thi triển bộ pháp về sau, tốc độ so phổ thông người trưởng thành còn nhanh hơn nhiều. Mạc Tranh chỉ có thể dừng bước lại, thản nhiên nói, Kim Lăng Nguyệt, người khác sợ ngươi, không có nghĩa là ta cũng sợ ngươi. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta độc một kiểu, mọi người bình an vô sự, ngươi nếu là lại theo tới, ta thì không khách khí. Kim Lăng Nguyệt nghe vậy, nhất thời trào phúng cười một tiếng, thì ngươi loại này không nghĩ tu luyện. Chỉ là võ đồ 3 đoạn đệ tử, còn muốn đối ta không khách khí. Ta nhìn ngươi hôm nay làm sao cái không khách khí pháp. Có ma bệnh. Mạc Tranh khoát khoát tay, xoay người rời đi. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Kim Lăng Nguyệt mềm mại quát một tiếng, sử xuất một chiêu cầm long thủ, hướng Mạc Tranh bả vai chụp tới. Mạc Tranh nhất thời nhướng mày, cước bộ liền động, bay mau tránh ra Kim Lăng Nguyệt công kích, đồng dạng sử xuất một chiêu cầm long thủ, phản bắt được Kim Lăng Nguyệt cổ tay trắng. Ngươi như lại làm bừa, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mạc Tranh sắc mặt lạnh xuống, buông tay. Kim Lăng Nguyệt đối Mạc Tranh uy hiếp phảng phất không nghe thấy, vùng vẫy một hồi thế mà không có tránh ra, tâm lý hơi kinh ngạc, ngoài miệng lại nhanh chóng nhắc tới lên. Nàng quanh thân nguyên khí nhất thời bị dẫn động, hướng vào tay roi dài bên trong, dài 3 trượng cây roi nhất thời giống như rắn bắn ra, roi thể phía trên nhảy lên cao nửa tấc hỏa diễm đến, tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng. Nguyên lực kích phát đến vũ khí phía trên, phóng ra ngoài nửa tấc. Đây là thất đoạn trở lên cao giai võ đồ mới có thể nắm giữ kỹ xảo, Kim Lăng Nguyệt thế mà sớm nắm giữ, Thăng Long Vũ viện mấy trăm trong các đệ tử, có thể làm được như thế, cũng không đủ 20 người. Đây cũng là Kim Lăng Nguyệt đắc ý nhất địa phương, nàng tin tưởng chỉ cần Mạc Tranh không đốc, lúc này cũng không dám lại phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nàng bắt lại. Ta sau cùng nói một lần, đừng tới chọc ta. Mạc Tranh lạnh lùng nói xong, buông ra Kim Lăng Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là ai? Ngươi đứng lại đó cho ta. Kim Lăng Nguyệt gặp Mạc Tranh thế mà còn không thúc thủ chịu trói, nhất thời tức giận, làm ra muốn công kích bộ dáng. Mạc Tranh không rảnh để ý, đưa lưng về phía nàng đi về phía trước. Kim Lăng Nguyệt gặp Mạc Tranh lập tức muốn thoát ly phạm vi công kích của nàng, cuối cùng không có nhịn xuống, phải tay run một cái, bao vây lấy hỏa diễm roi dài nhất thời bắn ra, thẳng đến Mạc Tranh phía sau lưng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Kim Lăng Nguyệt chỉ nghe được một tiếng thanh thúy rút kiếm âm thanh, sau đó nàng liền nhìn đến chính mình âu yếm roi dài, trong nháy mắt bị một mảnh kiếm ảnh xoắn nát, đứt thành từng khúc, mà kiếm sắc bén nhọn đã đến tại trong cổ của nàng, chỉ cần lại hướng trước một tia, liền có thể vạch phá nàng vô cùng mịn màng cái cổ. Vốn đã tại ngoài ba trượng đưa lưng về phía nàng Mạc Tranh, bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng, tay cầm trường kiếm, thanh sam tung bay, trên mặt lại âm trầm như mây dày đặc, mang theo nồng đậm sát ý. Kim Lăng Nguyệt không hoài nghi chút nào, Mạc Tranh sau một khắc liền sẽ kết thúc tính mạng của nàng. Nàng đồng tử kịch liệt co vào, một cử động nhỏ cũng không dám, trong nháy mắt này cảm nhận được sợ hãi tử vong, cái này càng nhiều hơn là chấn kinh Mạc Tranh tốc độ cùng thực lực. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết, không muốn nếu có lần sau nữa, nếu không, ta sẽ không lại lưu thủ. Mạc Tranh trả lại kiếm trở vào bao, lãnh khốc mà đi. Kim Lăng Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến Mạc Tranh bóng người hoàn toàn biến mất, nàng mới sủi lơ trên mặt đất. Nè! Tê nàng nỉ non nói, vì cái gì mạnh như vậy, vì cái gì mạnh như vậy, ngươi che giấu thực lực, ngươi không phải võ đồ ba đoạn. Ngươi tối thiểu là võ đồ bát đoạn. 15 tuổi võ đồ bát đoạn, điều đó không có khả năng, nhất định cảm giác ta bị sai, là ta quá bất cẩn bị ngươi đánh lén. Đúng, nhất định là như vậy. Còn có, ngươi lại dám dùng kiếm uy hiếp ta, ngươi xong đời, ta muốn để đại bá đưa ngươi trục xuất Thăng Long Vũ Viện, để ngươi trở thành chó mất chủ. Kim Lăng Nguyệt ác độc nói đến, nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Tranh biến mất phương hướng, đồng tử đột nhiên hơi co lại. Chỗ đó, là Yêu Thú Sơn Lâm phương hướng. Yêu Thú Sơn Lâm là phạm vi ngàn dặm tụ tập nhiều nhất yêu thú địa phương. Bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất, có thể phun ra nuốt vào liệt diễm thiên thạch, có thể sử dụng nhục thể đầm cháy cao sơn, thì liền Thăng Long Vũ Viện viện chủ Kim Dương đều không dám tùy tiện đi vào Yêu Thú Sơn Lâm chỗ sâu. Mà Kim Dương, thế nhưng là đã châm phá nguyên khí ảo nghĩa, ngưng kết huyền can, tu vi đạt tới thanh đồng cấp thiên sư a. Võ đồ cảnh giới tu sĩ tiến vào Yêu Thú Sơn Lâm, cho dù là bên ngoài, cũng mười phần cựu tử, Mạc Tranh, hắn vì cái gì đến đó? Hắn dựa vào cái gì dám đến đó? Chương 2, huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh tiến vào Yêu Thú Sơn Lâm, khắp nơi liền tối xuống, một loại âm u khí tức kinh khủng tràn ngập. Hắn dường như đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn quẹo trái rẽ phải, thế mà một con yêu thú đều không đụng phải. Chỉ một chút sau một ngày, hắn đã đến tương đối sâu địa phương, đi tới một tòa trước vách đá. Vách đá cao 10 trượng, bị một số màu xanh sẫm thực vật bao trùm lấy, hắn ở chung quanh dò xét rất lâu, xác định sau lưng không có người về sau, mới đi đến phía dưới vách đá. Mạc Tranh lấy tay khởi động cơ quan, nhất thời một tảng đá xanh lớn dâng lên, lộ ra một cái hang đá tới. Mạc Tranh nhanh chóng xông vào, chật hẹp tĩnh mịch hang đá hơi dốc xuống dưới, dường như mê cung đồng dạng, Mạc Tranh đi một nén nhang, mới đi đến được một cái cự đại mà huy hoàng thạch điện bên trong. Thạch điện cao mấy chục trượng, bao quát gần 100 trượng, 10 phần to lớn hùng vĩ. Một dòng suối nhỏ từ giữa đó ngang qua mà qua, tại bên dòng suối còn có 2-3 tòa đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Mấy khỏa to lớn giả mình châu treo cao đỉnh điện, đem thạch điện chiếu sáng sáng như ban ngày. Một cái hơn 30 tuổi một mạc phụ nữ, ngay tại bên dòng suối thanh giặt quần áo. Mẫu thân, ta trở về. Mạc Tranh nhẹ giọng hô. Cái này phụ nữ là mẹ của hắn Lạc Như Tâm, vì tránh né kẻ thù, bọn hắn một nhà người đã trốn ở cái này thạch điện trong di tích 6 năm, bởi vì lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, Lạc Như Tâm trên mặt có một loại bệnh trạng trắng xám. Mạc Tranh nhìn lấy nàng, tâm lý liền âm thầm thề. Nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên, các loại thực lực của hắn cao đến không sợ kẻ thù về sau, bọn hắn một nhà người mới có thể quang minh chính đại rời đi nơi này. Tranh nhi. Lạc Như Tâm mặt lộ vui mừng, tiến lên đón. Mẫu thân, phụ thân dược tài ta mua về rồi, đến đón lấy 2 tháng ta thì không trở về vũ viện, ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, 2 tháng sau tứ đại tông môn chiêu tân đại hội, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Mạc Tranh theo gửi thuốc bên trong xuất ra một thanh dược tài, đưa cho mẫu thân rồi nói ra. Định Lăng quận cơ hồ người người tập võ, mỗi cái huyện thành đều có 2-3 cái Thăng Long Vũ Viện dạng này truyền thụ vũ kỹ chẳng sở. Nhưng chính thức trưởng khống Định Lăng quận phong vân, lại là 4 cái to lớn cao giai tông môn, bọn họ theo thứ tự là Phiêu Tuyết Tông, Thiên Viêm Tông, Kình Lôi Tông cùng Hàn Băng Quốc. Cái này tứ đại tông môn tông chủ, vô luận là thực lực hay là quyền hành, đều bao trùm tại quận thủ phía trên. Hàng năm tứ đại tông môn đều sẽ phái người đến các huyện vũ viện chọn lựa nhân tài, một khi được tuyển chọn, liền lập tức tương đương đằng xà hóa long, gà con thành phượng. Tông môn không chỉ có cao thâm hơn công pháp truyền thụ, còn có cao giai thiên sư tự mình chỉ đạo. Định Lăng quận tất cả 14 đến 18 tuổi thanh niên đều hy vọng có thể gia nhập tứ đại tông môn, nhưng Định Lăng quận ngàn vạn nhân khẩu, tứ đại tông môn hàng năm lại chỉ chiêu mấy trăm người, bình quân đến mỗi cái huyện cũng liền 2-3 cái danh ngạch, muốn gia nhập tứ đại tông môn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cần thông qua chật vật khảo hạch. Lạc Như Tâm gật đầu nói, lấy Tranh Nhi thực lực ngươi bây giờ, khẳng định có thể nhẹ nhõm thông qua khảo hạch, bất quá còn muốn càng tiến một bước mới tốt, trong tông môn không luận võ viện, bên trong thiên tài vô số, ngươi muốn được coi trọng, nhất định phải so tất cả mọi người mạnh, ngươi an tâm tu luyện đi, phụ thân ngươi ta sẽ chăm sóc tốt. Mạc Tranh gật đầu, đi xem tê liệt ở giường phụ thân về sau, liền đi tới thạch điện một góc khác, khoanh chân ngồi xuống. Mạc Tranh ra, từng là Định Lăng quận thành nhà giàu môn hộ, người một nhà hạnh phúc lại giàu có, nhưng Mạc Tranh 10 tuổi năm đó, một đám kẻ thù đột nhiên tìm tới cửa, gặp người thì giết, gia gia của hắn mãi mãi, thúc bá thầm thầm, còn có đường huynh đệ tỉ muội, toàn bộ đều chết thảm tại cửu nhân loạn đao. Mạc Tranh phụ thân liều mạng, dẫn đến chính mình hai chân tê liệt, mới cửu tử nhất sinh mang theo Mạc Tranh cùng mẫu thân trốn thoát, trốn ở yêu thu sơn lâm chỗ sâu. Mạc Tranh mỗi lần hỏi mẫu thân, cửu nhân của bọn hắn đến tột cùng là ai, mẫu thân đều lắc đầu không nói, nhưng trong mắt nàng tuyệt vọng cùng hoảng sợ, lại làm cho Mạc Tranh biết, cửu nhân của bọn hắn rất cường đại. Thực sự không lay chuyển được Mạc Tranh truy vấn, mẫu thân chỉ nói cho hắn một cái tên, Mục Vô Tuyết. Mẫu thân nghiêm túc nói cho hắn biết, nếu như hắn liền Mục Vô Tuyết đều không thắng được, vậy liền cả một đời không muốn lại nghĩ đến báo thù, thật tốt sống sót là được. Nhưng, Mạc Tranh không có một khắc quên qua cừu hận. Hắn mãi mãi cũng quên không được, thúc ba trưởng bối chết thảm tại trước mắt hắn lúc hình ảnh, mãi mãi cũng quên không được đường ca đường tỷ nhóm trong mắt hoảng sợ, không quên bọn hắn được tiêu thảm. Thù này, Khuynh Cửu Thiên Chi Thủy cũng không thể hủy diệt. Mạc Tranh hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta đã là võ đồ bát đoạn, vũ viện tất cả 18 tuổi trở xuống trong các đệ tử, không người là đối thủ của ta. Hai tháng sau tứ đại tông môn triều tân, ta nhất định sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng Mục Vô Tuyết nữ nhân kia lại càng khủng bố hơn, danh xưng Định Lăng quận ngàn năm vừa ra thiên tài, không đến 20 tuổi, liền đã đột phá thanh đồng cấp thiên sư, đến bạch ngân cấp, ta nhất định muốn đuổi kịp nàng, sau đó đem nàng giẫm tại lòng bàn chân. Mạc Tranh nói xong, điều chỉnh tốt tâm tình, nhắm mắt lại, toàn tâm tu luyện. Cái kia chui nhìn một cái cực kỳ phổ thông đỏ sẫm trường kiếm, đột nhiên tách ra một mảnh nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang. Tương Mạc Tranh cả người bao bao thành một người vòng sáng, giữa thiên địa nguyên lực, đột nhiên giống như điên hướng vòng sáng vọt tới, vòng sáng chung quanh thoáng chốc bị một cỗ lực lượng thần bí bóp méo, biến mất trong hư không. Mà lúc này Mạc Tranh đã tiến nhập một cái đầy mắt đỏ thâm thế giới. Trước người hắn là một đầu cuồn cuộn huyết hà, nước sông gào thét kinh thiên, vô tận hài cốt ở trong đó phiêu đãng, cuồn cuộn mây máu tràn ngập, hóa thành nguyên một đám lệ quỷ bộ dáng, phát ra y mắng gào rú, gào thét. Càng xa xôi thì là vô cùng vô tận màu đỏ báo cắt vòi rồng, lôi quang thiểm điện, mà xa hơn chút nữa, thì là từng tòa liên miên kim sơn huyết phong, trên đó đều là huyết màu bạc cao lớn bụi cây. Toàn bộ thế giới, quỷ dị mà thần bí. Mạc Tranh đứng tại xích đỏ thế giới bên trong, nhất thời cảm giác toàn thân tràn đầy dùng mãi không cạn nguyên lực. Sắc mặt hắn bình tĩnh, phải tay khẽ vẫy, trong tay nhất thời nhiều một thanh huyết hồng trường kiếm, cao 3 tấc nguyên khí hỏa diễm tại trên thân kiếm nhảy lên, phóng xuất ra hủy diệt nhiệt lượng. Nếu như đây hết thể bị Kim Lăng Nguyệt nhìn đến, sợ rằng sẽ trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Mạc Tranh nguyên khí rót vào trường kiếm, thế mà nhảy lên trọn vẹn cao 3 tấc, cho dù là 10 đoạn viên mãn võ đồ, cũng nhiều nhất cũng là làm đến như thế đi. Mạc Tranh cứ như vậy luyện lên kiếm đến, hắn không có tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp bí tịch, chỉ là không ngừng luyện tập đâm, chọn, móc, câu, treo, điểm, trêu chọc, bổ các loại cơ sở xuất kiếm động tác. Mặc dù chỉ là động tác cơ bản, nhưng hắn mỗi một kiếm chạm phá hư không đều có thể mang theo vô số kiếm ảnh. Mạc Tranh cứ như vậy một lần lại một lần luyện tập, hắn dường như sẽ không ra rời, cũng không cần lo lắng nguyên lực hao hết, mỗi một cái cơ sở động tác đều dùng trăm ngàn vạn lần lặp lại, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ nhất, như là khắc ở trong xương cốt đồng dạng, căn bản không dùng suy nghĩ thì có thể làm ra hoàn mỹ nhất nhất kích. Dạng này không ngủ không nghỉ chỉnh một chút 3 ngày, Mạc Tranh rốt cục cũng ngừng lại. Hắn dừng lại trong nháy mắt, theo cái kia quần quần trong huyết hà, nhất thời xông ra một đạo hồng quang. Một nhập Mạc Tranh trong thân thể, Mạc Tranh cảm giác thể nội nguyên lực đột nhiên hướng lên thoan một đoạn, thực lực lại tăng. Hắn tâm niệm nhất động, ra huyết kiếm thế giới. Mà lúc này bên ngoài chỉ qua 3 canh giờ mà thôi, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng. Chương 3, sư tỷ. Huyết kiếm thế giới bên trong 3 ngày, ngoại giới 3 canh giờ, cái này cũng là ẩm huyết kiếm bí mật. Huyết kiếm là Mạc Tranh tại thạch điện trong di tích tiểu khê dưới đáy phát hiện, hắn tại 1 năm trước mới cơ duyên xảo hợp tiến nhập huyết kiếm thế giới. Ở bên trong hắn có thể vô hạn tu luyện, không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao, cũng không cần lo lắng thân thể chịu không được, mà mỗi lần tu luyện kết thúc, sẽ còn phản hồi đại lượng nguyên lực cho hắn. Vẹn vẹn 1 năm, Mạc Tranh cải biến quả thực long trời lỡ đất, cũng liền là có huyết kiếm, Mạc Tranh mới có lòng tin, cùng cái kia danh xưng ngàn năm vừa ra thiên tài Mục Vô Tuyết, phân cao thấp. Mặc dù bây giờ hắn, so Mục Vô Tuyết còn kém rất xa rất xa. Thời gian kế tiếp, Mạc Tranh không có tiếp tục lưu lại thạch điện bên trong, hắn cáo biệt mẫu thân, chuẩn bị đến yêu thú sơn lầm chỗ sâu đi cùng yêu thú chiến đấu. Huyết kiếm thế giới có thể cho hắn vô hạn tu luyện, nhưng mở ra yêu cầu, lại là thôn phệ máu tươi của yêu thú, thôn phệ càng cao cấp máu tươi của yêu thú, liền có thể mở ra càng thời gian dài. 3 ngày sau, yêu thú sơn lâm. Mạc Tranh một kiếm chặt đứt một đầu cấp 9 yêu thú liệu nguyên hổ đầu, liệu nguyên hổ mấy cái giọt tinh huyết, nhất thời bị huyết kiếm hấp thu. Mạc Tranh thuần thục móc ra liệu nguyên hổ yêu hạch, lau sạch sẽ sau ôm vào trong lòng, dạng này một cái yêu hạch, tại Thanh Trúc Trấn có thể bán 5 cái ngân tệ, đầy đủ phổ thông người một nhà sinh hoạt nửa tháng. Cứu mạng. Đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nghe được một tiếng cầu cứu. Hắn nhanh chóng hướng về thanh âm nơi phát ra chạy đi, động tác linh hoạt như là một cái viên hầu, không có phát ra một chút tiếng vang, chỉ chốc lát liền chạy tới mục đích. Trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy một người quần áo lam lũ 16-17 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ, đang bị một đầu cấp 9 yêu thú thanh ảnh lang đuổi đến đoạt mệnh phi nước đại, thanh ảnh lang tốc độ cực nhanh, dùng móng vuốt công kích, đem thiếu nữ quần áo cầm ra từng đạo vết nước, cơ hồ đã không thể che đậy thân thể, thiếu nữ trắng bóng cái bụng cùng phía sau lưng, đều bại lộ trong không khí. Nếu như không có người cứu viện, không cần bao lâu, nàng sẽ chết tại thanh ảnh lang dưới vớt. Mạc Tranh có chút hoàng thần, hắn nhận ra thiếu nữ này, nàng là Thăng Long Vũ Viện đệ nhất mỹ nữ Trì Tuyết Phù, cũng là Thăng Long Vũ Viện có khả năng nhất bị tứ đại tông môn chọn chúng thiên tài sư tỷ. Tại toàn bộ võ sơn huyện, nàng đều có cực lớn danh tiếng, là tu luyện thiên tài. Nhưng bây giờ, nàng lại bị một cái cấp 9 yêu thú thanh ảnh lang đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, quần áo đều kém chút thành vải, chật vật tới cực điểm. Lúc này Trì Tuyết Phù gặp có người chạy đến, nhất thời mừng rỡ trong lòng, cho là mình muốn được cứu, cảm động đến đều muốn khóc, nhưng khi nàng nhìn thấy Mạc Tranh chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, còn mặc lấy đại biểu Thăng Long Vũ Viện đệ tử cấp thấp thanh sam lúc, nhất thời lại sắc mặt đại biến, biến thành một trường mặt khổ qua. Nàng một bên tránh né thanh ảnh lang công kích, vừa mắng, đáng chết tiểu quỷ, ngươi chạy tới yêu thú sơn lâm làm gì? Tìm đường chết sao? Đi nhanh lên, sư tỷ hiện tại tự thân khó đảm bảo, cứu không được ngươi. Nói, nàng hơi hơi vòng vo cái phương hướng, chuẩn bị mang theo thanh ảnh lang tránh đi Mạc Tranh. Mạc Tranh vốn không có quyết định muốn hay không cứu nàng, nhưng nhìn đến cách làm của nàng, ngây ra một lúc về sau, hắn lại đột nhiên thì xuất thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía thanh ảnh lang. Thanh ảnh lang, Mạc Tranh cũng không biết từng giết bao nhiêu. Thanh ảnh lang uy hiếp lớn nhất cũng là tốc độ, lực lượng bản thân cùng phòng ngự cũng không tính là mạnh, cũng không có yêu thú thiên phú thần thông, chỉ cần có thể đỡ lại tốc độ của nó. Nó thì không có cái gì uy hiếp. Mà nếu như tốc độ nhanh hơn nó, vậy đơn giản liền có thể nhẹ nhõm đưa nó nghiền sát. Trì Tuyết Phù còn ở phía trước phi nước đại, Mạc Tranh đã mấy bước vọt đến thanh ảnh lang bên cạnh thân, trường kiếm vẩy một cái, nhất thời tại thanh ảnh lang trên lưng vạch ra một đạo huyết hoa. Thanh ảnh lang bị đau, nhất thời gào lên một tiếng, giữ tợn căm tức nhìn Mạc Tranh, đột nhiên thay đổi đầu công đi qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta coi như kịp phản ứng, cũng khó có thể trốn tránh. Mạc Tranh lại không hề sợ hãi. Cầm kiếm ứng đối, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhẹ nhàng chuyển động bước chân, liền lóe qua thanh ảnh lang cắn xé đánh giết, thừa dịp thanh ảnh lang bay trên không trung, Mạc Tranh trường kiếm trong tay như điện chớp xuất kích, theo thanh ảnh lang dưới bụng xẹt qua, tự dưới lên trên một, móc, câu vẩy lên. Sau đó Mạc Tranh trả lại kiếm trở vào bao. Lang loại này yêu thú, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, Mạc Tranh kiếm xẹt qua thanh ảnh lang mềm mại bụng, nhất thời thanh ảnh lang bị mở ngực một bụng, ngã trên mặt đất sau không thể dậy được nữa. Mà lúc này Trì Tuyết Phù mới vừa vặn phát hiện tình huống, xoay người lại mà thôi. Khi nàng phát hiện thanh ảnh lang đã bị Mạc Tranh xử lý thời điểm, doa đến cái miệng nhỏ nhắn đều tròn, ánh mắt đều kém chút trừng ra ngoài, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi thật là Thăng Long Vũ Viện. Sư đệ. Trì Tuyết Phù không thể tin được hỏi. Mạc Tranh nhanh chóng đem thanh ảnh lang yêu hạch lấy ra, ngẩng đầu nhìn Trì Tuyết Phù liếc một chút, thản nhiên nói, Trì sư tỷ vẫn là trước tìm ít đồ che đậy thân thể đi. Ngươi có lẽ không thèm để ý ở trước mặt ta đi hết, nhưng ta đã 15 tuổi, ấn định lăng quận pháp luật đã có thể thành thân, nếu như ta xúc động đối sư tỷ làm cái gì, cũng chớ có trách ta. Ngươi! Tiểu tinh quái! Trì Tuyết Phù trận nhìn Mạc Tranh liếc một chút, bắt đầu chỉnh lý quần áo của mình, nhưng vô luận nàng làm sao làm, đều vẫn là có trăng bóng thịt không che nổi. Dù sao, y phục của nàng đều nhanh thành vải. Được rồi, tiện nghi tiểu tử ngươi, các loại gia yêu thú sơn lâm lại nghĩ biện pháp. Trì Tuyết Phù cũng mặc kệ, nàng đi đến Mạc Tranh trước người, hiếu kỳ đánh giá Mạc Tranh, mở miệng nói, ngươi biết ta. Ngươi thật là Thăng Long Vũ Viện đệ tử. Vậy là ngươi thực lực gì, hiện tại sư đệ đều mạnh như vậy sao? Mạc Tranh thản nhiên nói, chỉ sư tỷ là Thăng Long Vũ Viện đệ nhất mỹ nữ, lại là Võ Sơn huyện danh nhân, thiên tài sư tỷ, ta đương nhiên nhận biết, chỉ là sư tỷ không biết ta mà thôi. Còn mãnh liệt không mãnh liệt, vậy cần có so sánh, cùng sư tỷ so sánh, ta tự nhiên tính toán mãnh liệt, nhưng cùng ngưng kết huyền căn thiên sư so sánh, ta bất quá vẫn là một cái võ đồ, một con kiến hôi thôi. Chỉ Tuyết Phù nghe xong, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ám đạo đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Để ngươi thật giống như đạp hắn một chân. Cái gì gọi là cùng ta so ngươi coi như mãnh liệt? Ta tốt xấu là Thăng Long Vũ Viện hai vị trí đầu cao thủ có được hay không? Thế mà luân lạc tới bị một sư đệ khinh bỉ trình độ. Nhưng nàng xem thấy nằm thi thanh ảnh lang, cuối cùng không có phản bác, chỉ là đối người sư đệ này càng tò mò. Nàng nhìn sắc trời một chút, nói, cái này. Sư đệ, sắc trời cũng đã chậm, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân giã ngoại đi, ngày mai lại cùng rời đi yêu thú sơn lâm, chúng ta cùng một chỗ, sư tỷ cũng có thể bảo hộ ngươi. Chỉ Tuyết Phù nói, nhịn không được đỏ mặt lên. Mạc Tranh phủi liếc một chút Chỉ Tuyết Phù, thản nhiên nói, ta không chuẩn bị rời đi yêu thú sơn lâm, cũng không cần ngươi bảo hộ, ngược lại là sư tỷ ngươi, nếu như cần ta bảo hộ ngươi một đêm, vậy liền đi nhặt điểm bó củi đến, đem đầu này lang đại chân đã nương chín, ta đi phụ cận hái ít dược, đợi chút nữa liền trở lại. Nói xong, Mạc Tranh không quan tâm Chỉ Tuyết Phù, trực tiếp đi. Chỉ Tuyết Phù hướng về phía Mạc Tranh bóng lưng dương nhanh múa vớt, một bộ bị tức đến răng đám muốn rơi bộ dáng, nàng đã lớn như vậy, khi nào bị người khinh thị như vậy qua. Chương 4, buồn bực Chỉ Tuyết Phù. Chỉ Tuyết Phù nguyên bản tại yêu thú sơn lâm bên ngoài, tìm kiếm hạ cấp yêu thú đoán luyện thực chiến, kết quả lại xui xẻo gặp Thanh Ảnh Lang, Thanh Ảnh Lang tốc độ quá nhanh, nàng đánh lại bất quá, bị một đường truy sát hoảng hốt chạy vừa đi tới nơi này, nàng một người, thực sự không có nắm chắc có thể ở chỗ này sống sót. Chung quanh đây, cơ hồ đều là cấp 8 trở lên yêu thú. Mà Mạc Tranh người sư đệ này, tuy nhiên để cho nàng rất khó chịu, luôn luôn lạnh lùng, một bộ người khác thiếu hắn tiền bộ dáng, nhưng chẳng biết tại sao, cũng là để cho nàng cảm thấy rất an tâm. Cho nên, nàng thành thành thật thật kiếm củi đi. Mạc Tranh tại phụ cận tìm kiếm tìm một chút dược tài, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống mới trở về, lúc này Chỉ Tuyết Phù đã nhóm lửa xong rồi, đem lang đại chân gác ở giá nướng phía trên. Ánh lửa chiếu sáng tại nàng tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp, đỏ bừng, phảng phất tại phun tỏa hào quang, để Mạc Tranh chuyện này đầu chưa mở tiểu ra hỏa, cũng nhịn không được có chút nhìn ngây người. Chỉ Tuyết Phù phảng phất là sợ bẩn, theo một bên giật chút thực vật đệm ở dưới mông, rất nhỏ động tác, liền để cho nàng một mảng lớn trắng bóng thịt, đều bại lộ tại Mạc Tranh trong mắt. Cẩn thận! A, cái gì? Chỉ Tuyết Phù một mặt mông lung. Không có gì, đem viên này thuốc giải độc hoàn ăn hết đi. Mạc Tranh nhún nhún vai đi tới, áp xuống thân thể cảm giác khác thường, đưa cho Chỉ Tuyết Phù một viên thuốc. Ta không sao, ăn cái gì thuốc giải độc hoàn? A3. Chỉ Tuyết Phù vốn là Mạc Danh kỳ diệu, nhưng túi đầu xem xét, nàng nhất thời hét dầm lên. Lúc này nàng trần trụi bên ngoài bắp đùi trên da, từng viên to như đậu nành mụn nước thoát ra, hết sức dọa người, đối với thích trưng diện nàng tới nói, đây quả thực so yêu thú còn khủng bố. Nàng thét lên thanh âm chọc tan bầu trời, toàn bộ rừng cây đều tại tốc tốc phát run. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chỉ Tuyết Phù sở gấp đến độ nhanh khóc, chân tay luống cuống. Mạc Tranh cước bộ lóe lên, đem viên thuốc trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, sau đó nhanh chóng che miệng của nàng, trừng nàng liếc một chút, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi muốn đem toàn bộ yêu thú sơn lâm đều dẫn tới à? Vạn nhất dẫn tới một đầu thiên yêu thú, hai chúng ta người nào cũng đừng nghĩ chạy, chính ngươi muốn chết khác hại ta. Lúc này, Mạc Tranh cơ hồ nửa người đều đặt ở Chỉ Tuyết Phù trên thân, hắn cảm giác được Chỉ Tuyết Phù trước ngực hai đoàn mềm mại, đè vào lồng ngực của hắn, trên mặt nhất thời đỏ lên. Đặc biệt là Chỉ Tuyết Phù vốn là áo quần rách rưới, trắng bóng thịt đều bại lộ trong không khí, lúc này hai người tiếp xúc thân mật, nhất thời để bầu không khí biến đến càng mập mờ lên. Mạc Tranh tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, ngựa khí chậm dần nói, ngươi khắc hồ, ngươi chỉ là chúng kiệt u thảo độc, loại độc này sẽ không chí mạng, ăn thuốc giải độc hoàn sau liền không sao. Chỉ Tuyết Phù cảm nhận được Mạc Tranh hô hấp thổi qua gương mặt của nàng, khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Mạc Tranh lúc này mới buông nàng ra, tâm lý lại sinh ra một loại không thôi cảm giác, hắn lắc đầu, vội vàng đem loại cảm giác này vứt bỏ. Mẫu thân nói với hắn, nữ nhân là hòa thủy, là phiền phước, hắn không thể đi trêu chọc. Chỉ Tuyết Phù nhìn lấy trên đùi mụn nước quả nhiên đang nhanh chóng biến mất, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới Mạc Tranh thế mà chiếm nàng tiện nghi, toàn bộ đem nàng áp tại dưới thân, nhất thời lại là một hơi buồn bực, nói, những thực vật này có độc, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Uổng cho ngươi vẫn là thiên tài học tỷ, những vật này vũ viện không có dạy sao. Mạc Tranh tùy ý nói ra. Ngậy! Hừ, ta chỉ là lần đầu tiên đụng phải, không có chú ý mà thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không. Chỉ Tuyết Phù tức giận, phụng phịu thịt nướng lên. Đúng lúc này, hai đoà ưu quang đột nhiên ở phía xa sáng lên, dọa đến nàng kém chút lại kêu to lên. Mạc Tranh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đừng kêu, chỉ là cấp 7 yêu thú hỏa báo mà thôi, là phụ cận yếu nhất một loại yêu thú, nó nếu là dám tới, bất quá là cho chúng ta thêm đồ ăn mà thôi. Chỉ Tuyết Phù nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vì che giấu, nàng lập tức nói, sư tỷ cái này đi đem nó xử lý, để ngươi xem một chút sư tỷ thực lực, miễn cho ngươi một mực xem nhẹ sư tỷ. Nói xong, nàng xông về xa xa hỏa báo. Một trận kịch liệt đỏ sức về sau, Chỉ Tuyết Phù kéo lấy một cái ngẽ con lớn nhỏ hỏa báo trở về. Nàng vẻ mặt đắc ý chi sắc, dường như khoe khoang giống như nói, sư đệ, cái này tiểu con báo còn thật lợi hại, phế đi sư tỷ ta thật là lớn công phu mới giết nó. Mạc Tranh nhìn lấy hỏa báo cái kia cơ hồ bị chặt nát đầu, cùng trên lưng đếm không hết kiếm nhận vết thương, bị hỏa hệ nguyên lực thiêu đến cháy đen da lông, nhất thời nhịn không được lắc đầu, ám đạo đúng là phí hết lớn công phu a. Ngươi cùng nó là lớn bao nhiêu thù bao lớn oán nghiệm, liền không thể cho nó thống khoái sao? Chỉ Tuyết Phù gặp Mạc Tranh không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn khẳng định thực lực của mình, nàng tiếp tục đắc ý nói, ngươi tuy nhiên đối yêu thú sơn lâm rất tin tưởng, kinh nghiệm phong phú, nhưng sư tỷ cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp. Võ đồ cửu đoạn thực lực, đủ để khinh thường Thăng Long Vũ Viện, lần này tứ đại tông môn chiêu tân, sư tỷ nhất định sẽ được tuyển chọn, các loại sư tỷ tiến vào đại tông môn về sau, hội thật tốt bảo kê ngươi. Thật vất vả tìm tới cơ hội, nàng rốt cục nhịn không được tại Mạc Tranh trước mặt đắc chí lên, phảng phất muốn tìm về mặt mũi, tìm về làm là sư tỷ tôn nghiêm. Mạc Tranh lại đột nhiên bật cười một tiếng, nhịn không được bắn miệng mà ra, ngươi cái này ngốc đàn bà, bạch dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ngươi! Chỉ Tuyết Phù chính hưng phấn, đột nhiên ngửi Mạc Tranh mắng nàng ngốc đàn bà, nhất thời nổi giận, lộ ra hai cái răng khệnh, lột lấy tay háo liền muốn đến đánh Mạc Tranh. Sư tỷ ta nhịn ngươi rất lâu, lần này thế nhưng là ngươi tự tìm. Mạc Tranh lại không thèm quan tâm, tiếp tục nói, ngươi có nghe nói hay không qua đầu đồng đuôi sắt eo mềm như đậu hũ? Nghe qua lại như thế nào, chưa từng nghe qua lại như thế nào? Chỉ Tuyết Phù hừ hừ nói, dương lên nắm tay nhỏ, một bộ ngươi không giải thích rõ ràng, sư tỷ liền muốn đánh ngươi hờn dỗi bộ dáng. Mạc Tranh bị vẻ đẹp của nàng lung lay một chút thần, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, vậy ngươi chẳng lẽ không biết, hỏa báo nhược điểm tại bụng. Phí lớn như vậy công phu mới giết chết hỏa báo, còn đem kiên cố nhất báo tử đầu đều chặt nát, ngươi nguyên lực tối thiểu tiêu hao 3 phần a. Ngươi võ đồ cửu đoạn, sắp nhất đầu thất cấp hỏa báo yêu không chỉ dùng nửa nén hương thời gian, còn phí hết 3 phần nguyên lực, thì tài nghệ này ngươi còn đắc ý. Khó trách ngươi sẽ bị cấp 9 thanh ảnh lang đuổi đến chật vật như vậy. Ngươi! Chỉ Tuyết Phù nhất thời giận dữ, hàm răng đều bị nàng cắn nát, hừ hừ chừng lấy Mạc Tranh. Cái này suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy thật sự là đạo lý này, nàng lúc đó nóng lòng giết chết hỏa báo, có thể chặt ở đâu liền chặt chỗ nào, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, chỗ đó còn có thể nhớ đến hỏa báo nhược điểm. Còn có, ta nhớ được ngươi đã cảm ngộ hỏa, thổ, thủy tam hệ nguyên lực, là tam hệ đồng tu thiên tài a. Mạc Tranh tiếp tục nói. Đương nhiên, toàn bộ Thăng Long Tông, người nào không biết ta tam hệ đồng tu. Ta là Thăng Long Tông tuyệt đối siêu cấp thiên tài, 10 năm vừa ra siêu cấp thiên tài. Chỉ Tuyết Phù lại bắt đầu đắc ý. Mạc Tranh lại lắc đầu, nói, cái kia ngươi nhìn cho thật kỹ, hỏa báo, là như vậy giết. Nói xong, Mạc Tranh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trên lưới kiếm hiện ra một tầng thật mỏng u nguyên khí màu xanh lam quang diễm, không khí chung quanh dường như đều muốn ngưng kết, lạnh lẽo thấu xương. Mạc Tranh tiện tay một kiếm chém về phía báo tuyết thi thể, kiếm nhận không trở ngại chút nào, dường như cắt đầu hũ một dạng. Đem hỏa báo cắt thành hai nửa, ngũ tạng chảy ngang. Mạc Tranh thản nhiên nói, hỏa báo là hỏa thuộc tính yêu thú, trời sinh đối hỏa hệ nguyên lực có cường đại kháng tính, mà thủy hệ nguyên lực lại có thể đem phòng ngự của nó xuống đến thấp nhất. Ngươi rõ ràng nắm giữ thủy băng hệ nguyên lực, lại không hiểu biến báo dùng hỏa hệ nguyên lực đối kháng, nói ngươi là ngốc đàn bà, chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Chỉ Tuyết Phù nghe vậy, nhất thời bị Mạc Tranh nói đến á khẩu không trả lời được, ủy khuất cúi xuống cái đầu nhỏ. Lúc này nàng đều nhanh hận chết Mạc Tranh. Hận hắn một chút mặt mũi đều không cho mình, mặc dù biết Mạc Tranh đây là tại dạy mình, cái này cũng là tức giận. Dù sao, nàng mới là sư tỷ A. Chương 5, lục hệ đồng tu. Nghĩ đến, nàng lòng háo thắng bị Mạc Tranh triệt để kích phát ra. Nàng ngẩng đầu trừng lấy Mạc Tranh, nói, xú tiểu tử, ngươi khác phách lối, ta thừa nhận ta bây giờ còn có rất nhiều không hiểu, một mực tại Thăng Long Vũ Viện tu luyện ta, kinh nghiệm thực chiến vô cùng không đủ, kém xa ngươi, nhưng ta lần sau nhất định sẽ lợi hại hơn. Còn có, ngươi thế mà mắng ta ngốc đàn bà, ta nhớ. Mạc Tranh cười lạnh nết miệng, không rên một tiếng. Trì Tuyết Phù tiếp tục nói, ta quyết định, ta ngày mai cũng không đi ra, ta phải ở lại chỗ này, tiếp tục luyện tập thực chiến. Sư đệ ngươi phụ trách bảo hộ ta, không cho phép cự tuyệt, nếu không ta nói cho người khác biết ngươi phi lễ ta. Nói xong, Trì Tuyết Phù hờn dỗi giống như hướng đi cạnh đống lửa, quai hàm phình lên, ngón tay dùng lực nắm bắt góc áo, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta không rảnh quản ngươi, chỗ lấy cứu ngươi, cũng là xem ở ngươi coi như thiện lương, nguy cơ thời điểm không có đem thanh ảnh lang dẫn hướng ta, chính mình xem thời cơ chạy trốn mà thôi, buổi sáng ngày mai ta sẽ tiếp tục tiến về chỗ sâu, ngươi không muốn đi theo ta, với ta mà nói, ngươi chỉ là vương hữu. Ngươi, ngươi lại còn nói ta vương hữu. Hừ, ta hết lần này tới lần khác thì muốn đi theo ngươi, nhìn ngươi có thể đem sư tỷ thế nào. Trì Tuyết Phủ trừng lấy xinh đẹp ánh mắt cắn răng nói. Cái này đột nhiên lại ngẩn người. Nàng chợt nhớ tới, Mạc Tranh chém giết thanh ảnh lang thời điểm, dùng chính là hỏa thuộc tính nguyên khí, mà vừa mới lại dùng thủy thuộc tính nguyên khí, vậy hắn chẳng phải là song hệ đồng tu. Trì Tuyết Phủ là tam hệ đồng tu, trên lý luận nàng sẽ không đối song hệ đồng tu Mạc Tranh kinh ngạc, nàng thế nhưng là danh xưng Võ Sơn huyện 10 năm vừa ra thiên tài. Toàn bộ Võ Sơn huyện thế hệ tuổi trẻ, nàng là duy nhất tam hệ đồng tu. Mà Võ Sơn huyện có thể song hệ đồng tu tuổi trẻ võ đồ cũng sẽ không vượt qua 10 người, mỗi một cái đều không nhỏ danh tiếng, tuyệt đối không có Mạc Tranh người như vậy. Tên tiểu tử thúi này, nguyên lai cũng là một cái tiểu thiên tài, hắn khẳng định là ghen ghét ta có thể tam hệ đồng tu, cho nên mới khắp nơi dạng này kích thích ta, khẳng định là. Trì Tuyết Phù cho là mình tìm được chân tướng, tâm tình đột nhiên trở lên lớn tốt, đắc ý nhìn lấy Mạc Tranh, không ngừng vận chuyển hỏa, thổ, thủy tam hệ nguyên lực, khiêu khích nhìn lấy Mạc Tranh, một bộ người hâm mộ không đến biểu lộ. Mạc Tranh nhịn không được cười ha ha, hoàn toàn khi nàng không tồn tại, đã ăn xong sau liền nhảy đến trên một cây đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này 2 tháng, hắn muốn chỉ có thể là đoán luyện năng lực thực chiến của mình, dùng chiến đấu áp bách tiềm lực của mình, mau chóng đột phá đến võ đồ cửu đoạn đi. Bây giờ, phổ thông cấp 9 yêu thú, trừ phi thành đội xuất hiện, không thì đã uy hiếp không được hắn, hắn cần đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng yêu thú sơn lâm chỗ sâu đi. Mà một khi hắn đột phá đến võ đồ cửu đoạn, người thiên sư kia phía dưới, cần phải có rất ít người là đối thủ của hắn. Đến mức Trì Tuyết Phù, tuy nhiên rất xinh đẹp, thì liền Mạc Tranh nhiều khi đều sẽ nhịn không được bị nàng kinh diễm đến, nhưng hắn vẫn là không muốn mang Trì Tuyết Phù. Hắn có rất nhiều bí mật, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Tỷ như, hắn không phải song hệ đồng tu, mà chính là lục hệ đồng tu. Lục hệ đồng tu. Nếu như bị người ta biết, sợ rằng sẽ bị hù chết. Tại trên phiến đại lục này hệ thống tu luyện bên trong, thiên sư là thế giới trưởng không giả, không đến thiên sư cảnh giới, tương đương với võ đạo còn không có nhập môn, vẫn chỉ là một con kiến hôi. Thiên sư có phân chia cao thấp, thấp nhất là thanh đồng cấp thiên sư, giống Thăng Long Vũ viện viện chủ Kim Dương, cũng là thanh đồng cấp thiên sư. Mà Định Lăng quận chân chính trưởng không giả, tứ đại tông môn trưởng lão, trưởng môn các cao thủ, đều là cường đại hoàng kim cấp thiên sư, một kiếm liền có thể chém dụng một cái ngọn núi. Tại thiên sư phía dưới, cũng là đặt nền móng võ đồ 10 đoạn. Võ đồ 10 đoạn viên mãn về sau, ngưng kết ra huyền căn, liền có thể tấn thăng làm thanh đồng ngũ đoạn thiên sư, bước vào võ đạo cung điện, bị người bình thường kính ngưỡng. Đặt nền móng võ đồ 10 đoạn, phi thường trọng yếu. Trên thế giới tồn tại nguyên khí, bị cao giai thiên sư chia làm cửu hệ, bọn họ theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện, quang, ám. Cái này cửu hệ nguyên khí tràn ngập trong hư không, võ đồ dựa vào cảm ngộ cùng câu thông, liền có thể hấp thu nhập thể, để bản thân sử dụng. Nhưng bởi vì thể chất cùng thiên phú khác biệt, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể cảm ngộ bất luận cái gì nhất hệ nguyên khí, đại khái chỉ có 1% người mới có thể cảm ngộ thành công, thành đạt võ đồ. Mà chỉ có 1/1000 thiên phú nhân tài không tệ mới có thể cảm ngộ 2 hệ nguyên khí. Giống Trì Tuyết Phù loại này tam hệ đồng tu võ đồ, càng là trong 100 vạn không có một, tại bất kỳ địa phương nào đều được xưng tụng thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà cái gọi là huyền căn, cũng là đem cảm ngộ tất cả thuộc tính nguyên khí quyện thành một sinh sôi không ngừng sinh mệnh chi căn. Nếu như chỉ lĩnh ngộ nhất hệ nguyên khí, cái kia vận thành huyền căn thì rất nhỏ yếu, rất dễ dàng đứt đoạn, lĩnh ngộ rất nhiều hệ nguyên lực, huyền căn thì rất cường đại, gian chắc. Tựa như đũa, một chiếc đũa rất dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một thanh đũa thì không dễ dàng, cho nên Trì Tuyết Phù nhiều như vậy hệ đồng tu thiên tài, càng tu luyện tới đằng sau, ưu thế liền đem càng lớn mà Mạc Tranh, lại là kinh thế hai tục lục hệ đồng tu, so Trì Tuyết Phù còn nhiều gấp đôi. Nếu như bạo lộ ra, không cần chờ đến tứ đại tông môn triều tần, hắn liền bị nghe tiếng chạy tới các tông môn trưởng lão, tông chủ trực tiếp cấp đi, thu làm quan môn đệ tử. Nhưng nói như vậy, cũng quá mức chắc nhãn. Tây cao chịu gió lớn, Mạc Tranh cường đại cựu nhân, cũng có thể sớm chú ý tới hắn, tại hắn còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Cho nên không đến bất đắc dĩ, Mạc Tranh cũng không muốn bại lộ bí mật này, biểu hiện ra song hệ đồng tu, cũng đã đủ rồi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạc Tranh thì tỉnh. Nhưng chỉ Tuyết Phù lại tỉnh sớm hơn, nàng đã dưới tảng cây tu luyện, nghiêm túc lại chấp nhất. Động tác của nàng bay múa ở giữa, áo quần lam lũ căn bản che không được mỹ hảo phong cảnh, nhất thời để huyết khí tràn đầy Mạc Tranh, kém chút máu mũi đều chảy ra. Hắn tranh thủ thời gian mặc niệm mẫu thân căn dặn hắn, nữ nhân xinh đẹp đều là xà hạt, là phiền phức, là hòa thủy. Thật vất vả mới đưa dị dạng đè xuống. Nhưng Mạc Tranh vẫn là không nhịn được vụng trộm chăm chú nhìn thêm. Đem hôm qua ăn để thừa thịt sói nương ăn, Mạc Tranh không tiếp tục để ý tới chỉ Tuyết Phù, chỉ là tùy ý quét nàng liếc một chút, liền quay người hướng yêu thú sơn lâm chỗ sâu đi đến. Chỉ Tuyết Phù không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Mạc Tranh thản nhiên nói, không muốn đi theo ta, ta sẽ không lại bảo hộ ngươi, yêu thú sơn lâm chỗ càng sâu, không phải ngươi có thể đi. Chỉ Tuyết Phù nghe vậy, nhất thời tức giận nói, tiểu gia hỏa, tốt xấu ta là sư tỷ của ngươi, vẫn là võ đồ cửu đoạn, tam hệ đồng tu thiên tài, ngươi không nên xem thường sư tỷ ta. Nói thật giống như không có ngươi ta lại không được một dạng, sớm muộn có một ngày sư tỷ hội đánh ngươi một trầu, muốn ngươi biết cái gì mới gọi hung hãn. Mạc Tranh cười ha ha, nói, ngốc đàn bà, quá phận đánh giá cao chính mình, sẽ chỉ làm ngươi mất mạng mà thôi. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên dưới chân đạp một cái, tốc độ đột ngột tăng gấp 10 lần, thân thể giống linh hoạt viên hầu một dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Chỉ Tuyết Phù bị Mạc Tranh một câu ngốc đàn bà tức giận đến dậm chân, ngân nha đều muốn cắn nát. Ngươi chờ, xú tiểu tử, một ngày nào đó sư tỷ muốn đem ngươi đè xuống đất, hung hăng đánh ngươi. Chỉ Tuyết Phù hung hăng nói. Nhưng nhìn Mạc Tranh chạy xa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nàng nhất thời cắn răng, vẫn là quyết định đuổi theo, một bộ cùng Mạc Tranh dính chắc rồi khổ đại cửu thâm biểu lộ. Chương 6, phản theo dõi. Yêu thú sơn lâm chỗ sâu. Cao lớn cây cối đem ánh sáng mặt trời đều ngăn cản ở ngoài, mấy ngàn năm chưa phá hư cổ lão rừng cây, rất nhiều muốn che khuất bầu trời xu thế. Toàn bộ rừng cây an tĩnh đè nén có chút đáng sợ, ngoại trừ cái kia xanh biếc thụ diệp ở giữa thỉnh thoảng xuất lại tới mấy sợi ánh sáng mặt trời, dường như không còn có một chút sinh cơ. Mà liền tại chết như vậy tịch bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo không hài hòa bóng người. Chỉ thấy thân ảnh kia nhanh chóng tại bụi gai cùng dây leo ở giữa xuyên qua, lóe chuyển xê dịch không ngừng nghỉ chút nào, mỗi một bước phóng ra đều kiên định mà có lực, nhưng lại yên tĩnh im ắng, tràn đầy bụi gai trong mắt hắn dường như không tồn tại, không chút nào có thể trở ngại cước bộ của hắn. Thân ảnh phiêu giật qua trong giây lát đã từ phương xa phong tới. Chính là Mạc Tranh. Mạc Tranh đem chính mình thân pháp ưu thế phát huy đến cực hạn, tuy tiện liền đem chỉ Tuyết Phù hất ra. Ta vừa mới đi qua địa phương, có hai cái cấp 8 yêu thú liệt địa hùng nghỉ lại, lấy chỉ Tuyết Phù thân pháp, khẳng định sẽ kinh động bọn họ, thực lực của nàng, đủ để ứng phó hai cái liệt địa hùng, nhưng cũng sẽ rất chật vật. Kiến thức yêu thú sơn lâm nguy hiểm về sau, nàng cần phải thì sẽ buông tha cho truy ta, lui ra yêu thú sơn lâm đi. Mạc Tranh tự hỏi, hắn tuy nhiên không muốn chỉ Tuyết Phù theo chính mình, nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng không hy vọng chỉ Tuyết Phù xảy ra ngoài ý muốn, xinh đẹp như vậy sư tỷ, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Muốn không, ta ẩn nút trở về xem một chút. Con mụ ngốc kia không có kinh nghiệm thực chiến, vạn nhất hoàng hồn, phát huy thất thường, liệt địa hùng vẫn có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Ý niệm này một khi dâng lên, Mạc Tranh liền khống chế không nổi chính mình, quay người lại hướng đường cũ lui trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Tranh liền nghe được nơi xa một tiếng to lớn gấu giống truyền đến, hắn nhất thời nhíu nhíu mày, bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến chỉ Tuyết Phù cùng hai cái liệt địa hùng địa phương chiến đấu. Liệt địa hùng là cấp 8 yêu thú, lực lượng lại so rất nhiều cấp 9 thậm chí 10 cấp yêu thú đều cường đại, một khi bị nó một trưởng vô bên trong, cũng là Mạc Tranh đều chịu không được. Đương nhiên, liệt địa hùng nhược điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ quá chậm. Chỉ cần không cùng liệt địa hùng chính diện đối cứng, lấy du đấu phương thức, đồng thời cẩn thận liệt địa hùng thiên phu thần thông địa liệt thuật công kích, liền có thể từ từ mài chết bọn họ. Lúc này chỉ Tuyết Phù thì áp dụng phương thức chiến đấu như vậy. Cái này tựa hồ rất gấp, muốn mau mau đem liệt địa hùng giải quyết, sau đó đuổi theo Mạc Tranh, sau đó nàng từ bỏ du đấu, áp dụng mạo hiểm càng lớn cùng liệt địa hùng đối cứng. Chỉ Tuyết Phù ngạnh xông đến hai cái liệt địa hùng trung gian, mạo hiểm tránh thoát gấu to bàn tay, dẫm lên có chút bối rối bộ pháp, ngừng lại một chút một cái liệt địa hùng sau lưng. Nàng cơ hồ là đem hết toàn lực một kiếm, đâm về liệt địa hùng bụng, muốn đưa nó một kiếm liễu kết. Cái này ngốc đàn bà Mạc Tranh nhíu nhíu mày. Thân thể của hắn giật giật, tựa hồ muốn xông ra đi, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nhìn xuống, thầm nghĩ, để cho nàng ăn chút đau khổ cũng tốt, dạng này nàng mới có thể sớm một chút từ bỏ. Ý nghĩ của hắn vẫn chưa xong, liền gặp Chỉ Tuyết Phù kiếm đâm vào Liệt Địa Hùng bụng, trên mặt vừa lộ ra nét mừng, liền gặp Liệt Địa Hùng dường như không bị thương tổn đồng dạng, quay người chính là một hùng trưởng chụp về phía Chỉ Tuyết Phù. Chỉ Tuyết Phù kinh hãi, muốn quất ra trường kiếm ngăn cản, nhưng trường kiếm lại cắm ở Liệt Địa Hùng trên thân, làm sao quất đều quất không ra, mà cái này một chút thời gian trì hoãn, liền để cho nàng đã mất đi tránh né cơ hội. Nàng chỉ có thể từ bỏ trường kiếm, đem thổ nguyên khí vận chuyển toàn thân, cứng rắn chịu Liệt Địa Hùng một bàn tay, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trung điệp nện ở phía xa bụi gai bên trong, thống khổ rên rỉ. Nếu như không phải nàng tu có phòng ngự cường đại thổ nguyên lực, lúc này nàng không chết cũng tàn phế. Mà không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, một cái khác Liệt Địa Hùng, lúc này cũng gầm thét hướng nàng lao đến. Chỉ Tuyết Phù cắn răng, chật vật đứng lên, che ngực nhanh chóng né tránh, nhếch nhếch miệng, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy hai cái Liệt Địa Hùng. Ăn thiệt thòi lớn như thế, Chỉ Tuyết Phù cũng không dám nữa mạo hiểm, ổn chát ổn đã bắt đầu du đấu. Trong chiến đấu, nàng cũng đang không ngừng tổng kết kinh nghiệm, xác minh bản thân sở học, nhanh chóng tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng vốn là võ đồ cửu đoạn, ổn định về sau, hai cái Liệt Địa Hùng rất nhanh minh bạch chính mình không phải là đối thủ, xám xịt chạy, Chỉ Tuyết Phù cũng không dám đi truy. Nàng tại nguyên chỗ kịch liệt thở hào hẹn, khôi phục thể lực của mình. Xú tiểu tử, sư tỷ đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chỉ có người không biết xấu hổ dàn tới, còn chưa từng có bị người vung qua. Ngươi thế mà thật vứt bỏ sư tỷ ta nhớ kỹ ngươi, về sau nhất định muốn đánh ngươi. Chỉ Tuyết Phù cắn răng nghiến lợi nói xong, lập tức lại lên đường, lần theo Mạc Tranh lúc rời đi lưu lại yếu ớt dấu vết, kiên định mà quật cường đuổi theo. Mạc Tranh trốn ở trong tối nhíu nhíu mày. Chỉ Tuyết Phù thế mà còn đuổi theo hắn. Càng đi về phía trước, nhưng liền không có Liệt Địa Hùng yếu như vậy đối thủ, cấp 9 yêu thú thành đàn xuất hiện, 10 cấp yêu thú cũng không ít, càng có khả năng đụng phải thiên yêu thú. Cái này ngốc đàn bà, chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Mạc Tranh lầm bầm hai câu, lại cũng không có hiện thân đi ra, mà chính là trong bóng tối theo Chỉ Tuyết Phù, muốn nhìn một chút nàng đến cùng cái gì thời điểm mới bằng lòng từ bỏ. Mà lấy thân pháp của hắn, tại rầm rạm bấy dập trông gai từ giữa bên trong, Chỉ Tuyết Phù muốn phát hiện hắn căn bản không có khả năng. Một mực hướng chỗ sâu đi vài dặm, Chỉ Tuyết Phù rốt cục cũng ngừng lại, nhíu mày thầm nói, làm sao dấu vết đều biến mất. Tiểu tử thúi kia hướng phương hướng nào chạy? Cái này còn thế nào truy? Nàng nhất thời lâm vào buồn rầu bên trong, nhìn lấy tĩnh mịch rừng cây, nàng sinh ra một tia khiếp đảm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, tùy ý chọn tuyển cái phương hướng, tiếp tục đuổi theo, nhưng cả người lại biến đến cẩn thận vô cùng, tốc độ rất chậm. Không biết có phải hay không là nàng vận khí tốt, một đường đi nửa ngày, nàng thế mà một con yêu thú đều không có đụng phải. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại nhíu mày, hắn cảm nhận được không khí khác thường, luôn cảm giác trong bóng tối có yêu thú đang ngó chừng hắn, để hắn dùng mình. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận nghiêng nghe. Cắt, cắt. Nhất thời, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ngay tại ba trượng bên ngoài bụi gai bên trong. Mạc Tranh toàn thân trong nháy mắt kéo căng, lông tơ dựng thẳng, hắn thế mà bị địch nhân tới gần đến ba trượng chỗ mới phát hiện, điểm ấy khoảng cách, như là địch nhân muốn đánh lén, hắn liền trốn tránh đều rất khó làm đến. Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Mạc Tranh liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn hai chân dùng lực nhảy lên, thật nhanh vọt ra ngoài. Ba trượng khoảng cách thoáng qua liền đến, Mạc Tranh huyết kiếm trong tay tốc độ trước đó chưa từng có hướng bụi gai bên trong đâm tới. Kỹ. Một tiếng kêu quái dị theo trong khóm bụi gai truyền đến. Mạc Tranh chỉ thấy một vệ hồng ảnh thật nhanh nhảy trên không trung, đang muốn lại đuổi theo một kiếm kết quả nó lại đột nhiên bá một chút, không thấy bóng dáng. Mạc Tranh nghi ngờ đề phòng, nghĩ mãi mà không rõ vừa mới đó là cái gì, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn vù vù lưỡng kiếm đem bụi gai bổ ra, lại vẫn không có tìm được vật kia bóng dáng, muốn không phải chỗ mũi kiếm còn mang theo một tia máu đỏ tươi, Mạc Tranh đều muốn hoài nghi vừa mới có phải hay không ảo giác. Mạc Tranh trong tay nắm kiếm, xoay người, vẫn không nhìn thấy cái kia màu đỏ cái bóng, ngược lại thấy được một mặt ngạc nhiên Chỉ Tuyết Phù, đang đắc ý nhìn lấy hắn. Chương 7, Huyễn Ảnh Hương Vĩ Hồ. Sư đệ, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta. Chỉ Tuyết Phù một mặt đắc ý nói. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, không để ý tới nàng, vẫn tại cẩn thận đề phòng. Vừa mới cái kia nói cái bóng màu đỏ thật sự là quá quỷ dị, rõ ràng bị hắn một kiếm đâm trúng, làm sao đột nhiên biến mất. Coi như tốc độ lại nhanh, cũng không nên để hắn hoàn toàn không có cảm ứng a. Sư đệ, ngươi có phải hay không một mực tại ta đằng sau theo ta? Khó trách ngươi dấu vết lưu lại đột nhiên không có, nguyên lai là ẩn nút đến đằng sau ta đi. Ngươi tên tiểu quỷ này, quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh, nhẫn tâm bỏ xuống ta, nhưng lại không yên lòng an toàn của ta, vụng trộm ở phía sau bảo hộ ta. Chỉ Tuyết Phù một bộ ta đã nhìn thấu nét mặt của ngươi. Ồn ào. Câm miệng cho ta. Mạc Tranh nhíu mày uống đến, biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Chỉ Tuyết Phù khẽ giật mình, đột nhiên nhìn đến Mạc Tranh trên thân kiếm vết máu, ngưng trọng nói, phủ cận có yêu thú. Ngươi là cùng yêu thú chiến đấu, mới bại lộ chính mình. Nói xong, nàng cũng trong nháy mắt đề phòng. Mạc Tranh nghiêm túc lắng nghe, lại một chút tiếng vang đều nghe không được, thế nhưng loại bất an cùng quỷ dị bầu không khí, nhưng vẫn không có biến mất, Mạc Tranh biết, địch nhân nhất định còn ở chung quanh. Thật xinh đẹp tiểu hồ ly. Nó giống như thụ thương. Lúc này, Chỉ Tuyết Phù đột nhiên mở miệng. Mạc Tranh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy ngoài 10 trượng một cái chân trước đang chảy máu hỏa hồng sắc tiểu hồ ly, chính là đến hồi dạo bước nhìn lấy hắn, con mắt to mà sáng ngời, 10 phần đáng yêu. Chỉ Tuyết Phù nhìn lấy đáng yêu tiểu hồ ly, mềm lòng nói, tiểu gia hỏa thụ thương, sư đệ, chúng ta muốn hay không giúp đỡ nó. Mạc Tranh cau mày, đột nhiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, thì thu hồi ngươi tràn lan ái tâm, ngươi biết nó là cái gì không? Chỉ Tuyết Phù nhíu nhíu mày, không phải liền là một cái phổ thông tiểu hồ ly à, nó trên thân liền một chút nguyên lực ba động đều không có, căn bản cũng không phải là yêu thú. Mạc Tranh cười lạnh một tiếng, không phải yêu thú. Cũng đúng, bởi vì nó đã vượt ra yêu thú phạm vi, nó là thiên yêu thú. Cái gì? Chỉ Tuyết Phù kém chút nhảy dựng lên, doa đến cả lâm mà nói, thiên. Thiên yêu thú. Song song song, cái này chúng ta chết chắc, nó hắt cái xì hơi chúng ta đều chết chắc ca. Hiện tại biết sợ hãi. Đã sớm bảo ngươi không muốn theo vào tới. Mạc Tranh lạnh lùng lườm nàng liếc một chút. Chỉ Tuyết Phù một mặt khóc tướng, nhưng nhìn lấy Mạc Tranh bình tĩnh mặt, nàng đột nhiên nói, sư đệ, ngươi vì cái gì một chút không sợ. Tốt, nguyên lai ngươi là hù dọa ta, nó cái nào là cái gì thiên yêu thú. Chỉ Tuyết Phù nhất thời lại lộ ra răng nẻo, cắn răng nghiến lợi chừng lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lạnh nhạt nói, ta không có hù dọa ngươi, nó đúng là thiên yêu thú, nó gọi huyễn ảnh hương vĩ hồ, là một loại trong truyền thuyết kỳ yêu. Thế mà ở chỗ này có một cái huyễn ảnh hương vĩ hồ. Vậy nó nguy hiểm không? Chỉ Tuyết Phù hoàn toàn không có ấn tượng, ngây ngốc hỏi. Mạc Tranh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nó mặc dù là thiên yêu thú, nhưng bản thân lực công kích tương đối nhiều nhất tại 10 cấp yêu thú, tốc độ cũng bình thường thôi. Hiện tại nó lại bị thương, không sẽ trực tiếp uy hiếp được chúng ta, nhưng nó nắm giữ một hạng nghịch thiên thiên phú thần thông, thuần di. Thuần di? Chỉ Tuyết Phù đột nhiên lại ngây người. Không sai. Thuấn Di. Mạc Tranh sắc mặt lại nghiêm túc lại, nói, trừ cái đó ra, huyễn ảnh hương vĩ hồ tại đứng im bất động thời điểm, còn có thể theo cái đuôi phía trên bài tiết ra một cỗ dị hương, chỉ cần có yêu thú nghe thấy được cỗ này dị hương, liền sẽ trong nháy mắt phát cuồng, dọc theo mùi thơm truyền bá phương hướng chạy đến, thì liền cao giai thiên yêu thú đều không thể tránh được. Ngươi nhìn nó, dù cho chân trước thụ thương, cũng đang không ngừng đi lại, đó là bởi vì nó không thể ngừng, một khi dừng lại nghỉ ngơi liệu thương. Dị hương liền sẽ dẫn tới cường đại yêu thú, đưa nó ăn hết. Cho nên, huyễn ảnh hương vĩ hồ cả một đời, đều phải không ngừng đi lại. Ta đâm bị thương nó, tương đương với đem nó triệt để làm mất lòng, bởi vì không thể dừng lại nguyên nhân, miệng vết thương của nó hội một mực đổ máu, thời gian rất dài đều không thể khôi phục. Nó cũng thật đáng thương à, thế mà cả một đời cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, cái này cỡ nào mệt mỏi à, đáng thương tiểu gia hỏa. Chỉ Tuyết Phù lòng thông cảm lại bắt đầu tràn lan. Mạc Tranh liếc mắt, nói, đợi chút nữa ngươi liền biết nó kinh khủng, nó mặc dù không có trực tiếp nguy hiểm, nhưng trêu chọc nó, chúng ta biện pháp duy nhất, cũng là mau chóng rời đi yêu thú sơn lâm, mà lại một đường lên cũng không thể nghỉ ngơi, một khi chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, nó liền sẽ trốn ở một bên đứng im bất động, dùng cái đuôi tản mát ra dị hương, dẫn tới vô số phát cuồng yêu thú thậm chí thiên yêu thú, đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Mạc Tranh thản nhiên nói, đi thôi, may ra chúng ta còn ở vào yêu thú sơn lâm bên ngoài, rời đi nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. 2 ngày này, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi, thì liền ăn cơm đều phải vừa đi vừa ăn. Nói xong, Mạc Tranh nhìn huyễn ảnh hồ liếc một chút, quay người hướng yêu thú sơn lâm bên ngoài đi đến. Chỉ Tuyết Phù đuổi theo sát hắn, mà huyễn ảnh hồ cũng xa xa rơi tại phía sau bọn họ vài chục trượng vị trí, đã không bị Mạc Tranh đánh lén, cũng sẽ không theo ném bọn họ. Nó thật cùng lên đến. Chỉ Tuyết Phù có chút khẩn trương nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không ngừng đi. Nó thì bắt chúng ta không có cách nào, chỉ hy vọng chúng ta không được đụng đến thành đàn cấp 9 yêu thú, nếu bị quấn ở một thời gian ngắn, thì thật phiền phức lớn hơn rồi. Nửa canh giờ về sau, Mạc Tranh hận không thể đánh chính mình một bàn tay, ám chửi một câu miệng quá đen, tại trước mặt bọn họ, đột nhiên xuất hiện một đám cấp 9 yêu thú sơn lâm lang yêu, khoảng chừng 7 con. 7 con sơn lâm lang yêu trong miệng chảy nước bọt, ánh mắt phát ra lục quang, thật chặt tập trung vào Mạc Tranh cùng Chỉ Tuyết Phù, khom lưng nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt liền đem hai người bao vây lại. Mạc Tranh thần tình nghiêm túc, thật chặt giữ tại trên chuôi kiếm. 7 con cấp 9 yêu thú, liền xem như kinh nghiệm phong phú 10 đoạn võ đồ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nếu như không có Chỉ Tuyết Phủ, Mạc Tranh có lòng tin có thể lao ra. Nhưng tăng thêm Chỉ Tuyết Phủ cái này vương hữu, hắn không có lòng tin. Chỉ Tuyết Phủ lúc này hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt của nàng trắng xám, đừng nói bảy con cấp 9 yêu thú, coi như một cái, nàng đều rất khó ứng phó. Nàng biết, nàng hiện tại duy nhất mạng sống hy vọng, cũng là Mạc Tranh. Nàng há to miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ là mím chặt môi, một bộ muốn liều mạng biểu lộ. Mạc Tranh cau mày nói, đợi chút nữa ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ tận lực quấn lấy càng nhiều lang yêu, mau chóng đưa chúng nó đều giải quyết, nhưng... Được rồi, làm hết sức mình theo số trời đi. Làm hết sức mình theo số trời, cái kia chính là nói, Chỉ Tuyết Phù rất có thể phải ở lại chỗ này. Chỉ Tuyết Phù nhất thời cắn răng, đột nhiên kiên định nói, sư đệ ngươi không cần phải để ý đến ta, có cơ hội ngươi cũng nhanh chạy, huyễn ảnh hồ đã biến mất, khẳng định là muốn dẫn tới càng nhiều yêu thú vây giết chúng ta, thì coi như chúng ta có thể ngăn cản được cái này bảy con lang yêu, cũng sẽ bị càng nhiều yêu thú vây khốn, cùng chúng ta hai cái đều chết ở chỗ này, không bằng cấp một cái sống sót, ta sẽ hết sức giúp ngươi ngăn lại càng nhiều lang yêu. Chương 8, chật vật chạy trốn. Nghe được nàng, Mạc Tranh đột nhiên ngẩn ra. Hắn ánh mắt bên trong có kỳ dị đồ vật đang lóe lên, lâm vào trong hoảng hốt. Hắn kỳ thật đã sớm quyết định chủ ý, hết sức cứu Chỉ Tuyết Phù một thanh, nhưng nếu như tình huống không ổn, hắn cũng khẳng định sẽ từ bỏ, một mình phá vây chạy trốn. Dù sao, hắn cùng Chỉ Tuyết Phù không có gì giao tình, sẽ không vì nàng không màng sống chết. Nhưng Chỉ Tuyết Phù lại làm cho Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới 6 năm trước mẫu thân. Khi đó, bọn hắn một nhà chính đang chạy trốn, phụ thân vì cứu Mạc Tranh cùng mẫu thân, dùng hết toàn lực chém hết địch nhân, nhưng cũng bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Đằng sau càng nhiều truy binh sắp tới, mẫu thân dứt khoát đứng dậy, để Mạc Tranh tranh thủ thời gian mang phụ thân đi, nàng đến đoạn hậu, cùng mọi người cùng nhau tử, không bằng sống sót hai cái. Chỉ Tuyết Phù, giống như lúc trước mẫu thân một dạng, biết rõ hẳn phải chết, lại chỉ có thể làm loại này tàn khốc lựa chọn. Đây là bởi vì thích. Chỉ Tuyết Phù dĩ nhiên không phải đối Mạc Tranh có yêu, mà là bởi vì nàng thiện lương. Người bình thường đụng phải loại tình huống này, tất nhiên đem Mạc Tranh làm thành sau cùng cây cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy không thả, tựa như chết đuối người, biết rõ bản thân không buông tay, cứu mình người cũng muốn chết đuối, nhưng cũng là tuyệt đối sẽ không buông ra, bởi vì nhân tính đều là tự tư, người nào cũng không muốn chết. Nhưng Chỉ Tuyết Phù lại vẫn cứ liền buông ra. Mạc Tranh lâm vào trong hoảng hốt, nỉ non nói, mẫu thân không phải nói, càng nữ nhân xinh đẹp thì càng lòng dạ rắn rết sao. Nàng tựa hồ cùng mẫu thân nói không giống nhau lắm. Cẩn thận. Mạc Tranh chính nghĩ ra được thần, trong hai đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô, sau đó hắn cảm giác mình bị người hung hăng đẩy đi ra. Hai đạo lục sắc phong nhận xẹt qua hư không, hung hăng chạm tại hắn trước đó đứng yên vị trí, Chỉ Tuyết Phù bay vút trên thân thể, ở ngực cùng bắp đùi đồng thời bắn ra huyết hoa, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem nàng đụng bay ra ngoài, hai đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại bụng của nàng cùng bắp đùi, máu tươi chảy ngang. Xú tiểu tử, thời điểm then chốt còn chờ cái gì nữa? Chỉ Tuyết Phù hét lớn một tiếng, cắn răng phất tay một kiếm chém ra, tướng nhất đầu phốc cắn qua tới lang yêu bước lui. Nhưng ở trước người của nàng, năm đạo phong nhận đã thành hình, cấp tốc hướng nàng chém tới. Đây là Sơn Lâm Lang Yêu Thiên Phú thần thông, phong nhận thuật. Chỉ Tuyết Phù chật vật đứng lên, cắn răng kích phát thổ nguyên khí, tại quanh thân bố trí xuống phòng ngự, lớn tiếng nói, "Sú tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian chạy, sư tỷ ngăn không được vài cái." Mạc Tranh ánh mắt, trong nháy mắt đỏ lên. Nhìn lấy Chỉ Tuyết Phù vì cứu hắn thê thảm bộ dáng, Mạc Tranh tâm lý nào đó sợi dây, đột nhiên liền bị xúc động. Hắn trong mắt bắn ra sát ý vô tận, một chân cất bước, nhất thời liền xuất hiện tại Chỉ Tuyết Phù trước người, vây tay một cái, năm đạo lục sắc phong nhận đều bị hắn chém vỡ. Phanh phanh phanh. Cương đại phản chấn lực lượng, cũng chấn động đến Mạc Tranh sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng Mạc Tranh lại không quan tâm, huyết đều không xoa, ngược lại nhanh chóng cấp Chỉ Tuyết Phù cầm máu, mặt âm trầm nói, ngươi bị thương rất nặng, trốn ở chỗ này đừng núp đích, còn lại giao cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng rời đi, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Mạc Tranh dẫn theo huyết kiếm, đứng tại Chỉ Tuyết Phù trước người, giống một bức tường mở dạng, đối mặt với bảy con Sơn Lâm Lang Yêu. Huyết kiếm trên thân kiếm, đột nhiên bạo phát cường đại nguyên lực, dài 3 tấc hỏa diễm nhảy lên, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, sợ đến bầy sói không còn dám tùy tiện công kích. Mạc Tranh lúc này rất phẫn nộ, Chỉ Tuyết Phù vì cứu hắn bị thương nặng như vậy, hắn rất tự trách, hắn muốn chém tận bọn này cái kia sói bị chết yêu. Lang yêu có lấy số lượng ưu thế, nhưng chúng nó lại cũng không cấp tiến, kiên nhẫn ở phía xa vây quanh Mạc Tranh đảo quanh, xa xa phóng thích ra thiên phú thần thông, từng đạo phong nhận chém về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, trường kiếm múa, tất cả phong nhận đều bị trong nháy mắt chém chết, cường đại phản chấn lực lượng tuy nhiên chấn động đến thân thể của hắn run rẩy, hắn lại sắc mặt không thay đổi chút nào, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xông về lang yêu nhóm. So với chỉ có tốc độ thanh ảnh lang, sơn lâm lang móng vuốt sắc bén hơn, lực lượng cũng càng cường đại, càng hiểu được hợp tác tác chiến, liền xem như Mạc Tranh, không cẩn thận bị công kích đến, cũng phải bị thương. Mạc Tranh không có tu luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp, nhưng hắn xuất kiếm tốc độ nhưng lại nhanh lại vững vàng, có một loại phản phát quy chân, vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác, đây là hắn tại huyết kiếm thế giới trăm ngàn vạn lần huy kiếm luyện ra được, dù cho không có cao giai kiếm thuật tăng thêm, Mạc Tranh kiếm pháp cũng tuyệt không thể khinh thường. Hắn xông vào trong bầy sói, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, đem tốc độ phát vùng tới cực hạn, không ngừng trốn tránh lang yêu công kích đồng thời, tìm kiếm lang yêu sơ hở phản kích. Hắn tựa như một cái tỉnh táo thợ săn, thỉnh thoảng tìm lấy sơ hở, tại lang yêu trên thân lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng. Tuy nhiên còn không có bất kỳ cái gì một cái lang yêu bị chém giết, nhưng cũng giống như là bị Mạc Tranh đang đùa bỡn đồng dạng, mấy phút đồng hồ sau, thì đều đã máu tươi chảy đầm địa. Bọn họ trên gương mặt dữ tợn, hai con ngươi xuất hiện nhàn nhạt thần sắc sợ hãi, hướng về phía Mạc Tranh gào thét, cũng không dám lại dễ dàng lại xông lên, vây mà không tấn công lên. Mạc Tranh thừa dịp cái này chút thời gian, kịch liệt thở hào hẹn. Vừa mới vài phút, hắn dùng hết toàn lực, lúc này cảm giác thân thể có chút hư thoát, tuy nhiên xem ra hắn giống như là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng chỉ có hắn biết, muốn duy trì chiến đấu như vậy, cam đoan chính mình không bị công kích đến đồng thời, còn muốn tìm đến sơ hở, hao tốn hắn bao lớn tinh lực cùng thể lực. Dù sao, thực lực của hắn chỉ có võ đồ bắt đoạn. Nếu như lang yêu còn không lùi, lại kiên trì mấy phút đồng hồ sau, Mạc Tranh liền phải cong chỉ tuyết phủ đường chạy. Trong đầu của hắn nhanh chóng tự hỏi chạy trốn biện pháp. Nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Bảy con sơn lâm lang yêu, trong mắt bên trong xanh biếc, đột nhiên nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, giống như là lâm vào cuồng bạo bên trong, nộ hống liền liền lên, bọn họ trong mắt lại không còn hoảng sợ, thở phì phò từng bước một hướng về Mạc Tranh đi tới. Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, hắn biết, huyễn ảnh hương vĩ hồ rốt cục động thủ, lang yêu nhóm là hít thở huyễn ảnh hương vĩ hồ dị hương, lâm vào cuồng bạo. Mà rất có thể, còn có càng nhiều yêu thú đã lâm vào cuồng bạo, chính chạy về đằng này. Mạc Tranh từng bước một lui lại, tỉnh táo hướng chỉ tuyết phủ nói, ngươi đi mau. Ta sẽ cản bọn họ lại một đoạn thời gian, nhưng thời gian sẽ không quá lớn lên, hiện tại bọn hắn lâm vào cuồng bạo, không biết đau đớn cùng sợ hãi, ta bắt bọn hắn không có cách nào. Huyễn ảnh hồ mục tiêu là ta, ngươi trốn đi, nó hẳn là sẽ không truy ngươi. Chỉ tuyết phù đã băng bó kỹ vết thương, nàng cũng biết lúc này tình huống nghiêm trọng, cái này lại lắc đầu, cắn răng nói, ta không đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Ngươi cái này ngốc đàn bà, không đi nữa thì không có cơ hội. Mạc Tranh nộ hống. Chỉ tuyết phù lại kiên định lắc đầu, dù sao ta mặc kệ, ta chỉ tuyết phù không có vứt xuống đồng bạn một mình chạy trốn thói quen, muốn tử mọi người cùng nhau tử tốt. Mạc Tranh ngây ra một lúc, ánh mắt nhanh chóng biến hóa. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén vô cùng, cắn răng nói, tốt à, vậy ta thì đại chiến một trận. Muốn mạng của ta, không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Mạc Tranh quanh người, đột nhiên xuất hiện cuồng bạo nguyên khí ba động, cỗ này nguyên khí ba động chi kịch liệt, để chi tuyết phủ giật nảy mình, còn tưởng rằng là có ngày sư xuất hiện. Sau đó nàng chỉ thấy, Mạc Tranh trường kiếm phía trên, đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc nguyên khí, nhảy lên chừng cao nửa thước thải sắc hỏa diễm, giữ dằn phun trào lấy. Chỉ tuyết phù trong mắt đều kém chút trường đi ra, lên tiếng kinh hô, lục, lục hệ nguyên khí. Ngươi đây là tại đùa ta. Chương 9, lựa chọn. Mạc Tranh không để ý đến chỉ tuyết phù kinh hô, cũng không có tinh lực quan tâm nàng. Hắn vốn không muốn bại lộ chính mình lục hệ đồng tu bí mật, nhưng ở sinh tử tồn vong ở giữa, đã không quản được nhiều như vậy, không nhanh chóng đem cản đường sơn lâm lang yêu chém giết, các loại càng nhiều yêu thú chạy đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem trong đan điền nguyên khí, trong nháy mắt toàn bộ kích phát ra đến, rót vào huyết kiếm trong thân kiếm, hợp thành bây giờ hắn có thể khống chế công kích cường đại nhất. Mạc Tranh sắc mặt lạnh lùng, khóa chặt lang yêu nhóm, vung tay lên, nhất thời cường đại nguyên lực lao nhanh mà ra, giống một đao thải sắc kiếm khí, đột nhiên đâm vào lang yêu nhóm bên trong. Nếu như lang yêu nhóm không phải lâm vào cuồng bạo, tất nhiên sẽ cảm nhận được nguy hiểm, sớm trốn tránh, nhưng lúc này, bọn họ lại không thèm quan tâm, kích phát ra phong nhận đối cứng hướng Mạc Tranh công kích. Bọn họ kích phát phong nhận, chỉ trong nháy mắt liền bị hoàn toàn chôn vùi, kiếm khí không có thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, đầu tiên là đem hai đầu lang yêu chặn ngang chặt đứt, sau đó kịch liệt nổ tung. Đùng đùng, không dứt, một trận nổ vang về sau, yên trần cuộn cuộn, khiến người ta thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Kiếm khí phóng ra ngoài. Ngươi thật là đang đùa ta, ngươi thật là đang đùa ta, đây là thiền sư mới có thể làm đến a. Chỉ tuyết phủ hoàn toàn ngây người. Còn chờ cái gì nữa, đi nhanh lên, chậm thêm chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, đỡ lấy nàng thì chạy về phía xa. Sắc mặt của hắn rất nặng nề. Tuy nhiên bạo phát tất cả nguyên khí, đánh ra bây giờ hắn công kích mạnh nhất, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ 7 con yêu thú cấp 9, căn bản không có khả năng, tất nhiên còn may mắn lưu giữ lang yêu tồn tại. Một khi lại bị cuốn lấy, bọn họ liền xong rồi. Mà nơi xa ầm ầm tiếng vang cực lớn, cùng đắt đỏ yêu thú gào thét, đã cách bọn họ rất gần, Mạc Tranh thậm chí đã thấy, một đầu to lớn vượn loại yêu thú, vượt mọi trông gai lao đến. Mà càng nhiều yêu thú, cũng gào thét đánh tới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mạc Tranh không chút do dự, đỡ lấy chỉ tuyết phủ, cắn răng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nguyên khí hao hết hắn, có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng lúc này lại chỉ có thể gắng gượng lấy, ánh mắt của hắn tại bốn phía tra xét. Rất nhanh liền phát hiện một đạo hồng sắc bóng người nhỏ bé, chính theo sau từ xa hắn. Mà nơi xa những cái kia cuồng bạo bên trong yêu thú, cũng hướng về hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mạc Tranh sắc mặt chìm xuống dưới, huyễn ảnh hồ đi theo hắn, lâm vào cuồng bạo đàn yêu thú sẽ cùng theo huyễn ảnh hồ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng chạy trốn tới yêu thú sơn lâm bên ngoài. Đặc biệt là chỉ tuyết phù bắp đùi bị thương, căn bản để không nổi tốc độ, chỉ có thể từng điểm bị đàn yêu thú đuổi kịp. Chỉ tuyết phù sắc mặt trắng bệch. Nàng cắn răng nói, sư đệ, ngươi vẫn là buông ta xuống đi, mang theo ta ngươi chạy không thoát, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm. Ta có ngươi. Nói xong, Mạc Tranh cũng mặc kệ chỉ tuyết phủ có đồng ý hay không, trực tiếp đem nàng cong lên, tăng nhanh tốc độ chạy về phía xa. Nhưng tốc độ của hắn, vẫn như cũ không đủ vứt bỏ huyễn ảnh hồ cùng đàn yêu thú, từ từ bị đuổi kịp lấy. Gần trăm con thấp nhất cũng là cấp 8 yêu thú, đỏ hồng mắt quần quận mà tới. Tất cả ngăn cản đồ vật đều bị bọn họ va chạm vỡ nát, đã vọt tới khoảng cách Mạc Tranh 20 trượng địa phương. Mạc Tranh duy nhất may mắn chính là, bên trong không có thiên yêu thú tồn tại, bằng không hắn liền có thể từ bỏ. Nhưng trong đó mấy cái tốc độ nhanh, chỉ sợ không cần vài phút, là có thể đuổi kịp hắn, mà hắn một khi bị cuốn lấy, liền đem lâm vào gần trăm con điên cuồng yêu thú trong vây công. Mạc Tranh trong lòng suy nghĩ biện pháp, chạy ra yêu thú sơn lâm, đã cũng không cần suy tính. Nhưng nơi này, khoảng cách mẫu thân ẩn thân thạch điện. Ngược lại không phải là quá xa, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đuổi tới, nếu như có thể đi vào thạch điện bên trong, bọn họ liền được cứu. Nhưng lúc này Mạc Tranh lại do dự. Nếu như mang theo chỉ tuyết phù đi thạch điện, vậy hắn sau cùng bí mật cũng tương đương bại lộ, trọng yếu nhất chính là bại lộ phụ mẫu cho ẩn thân, nếu như bị thù người biết. Mạc Tranh cắn răng, hắn không biết nên không nên tín nhiệm chỉ tuyết phù, nếu như chỉ tuyết phù không có thể giữ bí mật cho hắn, hắn chẳng khác nào thân thủ hại chết phụ mẫu. Nhưng muốn để hắn hiện tại vứt xuống chỉ tuyết phủ, một mình trốn về thạch điện, Mạc Tranh cũng làm không được. Sư đệ, bọn họ nhanh đuổi theo tới, ngươi vẫn là thả ta xuống đi, mang ta lên ngươi thật sẽ chết. Ngươi nói không sai, ta đúng là một cái vương hữu, ta chết đi cũng là đáng đời, nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Chỉ tuyết phủ đột nhiên nói đến, nàng so Mạc Tranh càng tuyệt vọng hơn, nàng biết hôm nay nàng làm sao đều khó thoát khỏi cái chết. Mạc Tranh cắn răng không lên tiếng, tâm lý như cũ tại xoắn xuýt. Đến cùng là bước lên để phụ mẫu bại lộ nguy hiểm, mang chỉ tuyết phù cùng đi thạch điện, vẫn là vứt xuống nàng, một mình bảo mệnh. Gặp Mạc Tranh không nói lời nào, sau lưng yêu thú lại càng ngày càng gần, chỉ tuyết phù đột nhiên kích động lên, cả giận nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc. Ngươi làm sao lại nghe không vô lời nói đâu. Ngươi lại không để xuống ta, ngươi thì thật phải chết. Ngươi là thẩm mến sư tỷ ta sao? Tình nguyện chính mình tử cũng không bỏ lại ta. Mạc Tranh hừ một tiếng, vẫn là không có để ý tới nàng. Chỉ tuyết phù cắn răng nói, ngươi tên tiểu quỷ này. Sư tỷ trước khi chết, còn có thể đụng tới một nguyện ý bồi ta cùng chết người, cũng coi là đáng giá. Truy cầu sư tỷ rất nhiều người, nhưng có thể làm được vì ta mà chết, chỉ sợ một cái đều không có. Sư tỷ còn thật có điểm thích ngươi tên tiểu quỷ này, nhưng ngươi muốn theo sư tỷ cùng chết, không có cửa đâu. Nói xong, nàng kịch liệt giằng co, muốn rời khỏi Mạc Tranh phía sau lưng. Mạc Tranh đột nhiên một bàn tay đánh vào trên mông đít nàng, cả giận nói, ngốc đàn bà. Ngươi thiếu ở nơi đó tự luyến, ai muốn cùng ngươi cùng chết, chúng ta chưa hẳn liền sẽ tử, chính ngươi kẹp chặt ta, ta muốn rảnh tay phản kích. Nói xong, Mạc Tranh quất ra trường kiếm, một kiếm hướng bên cạnh thân chém tới. Một cái tốc độ cực nhanh lộc hình yêu thú, nhất thời bị hắn một kiếm lật tung, rơi xuống đằng sau. Mạc Tranh tại thời khắc này, cũng rốt cục làm quyết định, hắn xác thực không cách nào hung ác quyết tâm bước xuống chỉ tuyết phù, một mình chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể mang nàng đi thạch điện. Chỉ tuyết phù hai chân kẹp chặt thạch vĩ hào eo. Sắc mặt tường đỏ, ngân nha thầm cắm. Mạc Tranh thế mà đánh nàng cái mông, cái kia dị dạng kích thích cảm giác, để cho nàng trong nháy mắt thì đỏ mặt, thân thể đều mềm nhũn, chỗ đó thế nhưng là nàng chưa từng bị người chạm qua cấm địa mẫn cảm. Mạc Tranh lại không quản được chỉ tuyết phù dị dạng, hắn một bên đem đuổi theo tới yêu thú lật tung, một bên nhanh chóng hướng thạch điện phương hướng phi nước đại. May ra, tốc độ nhanh yêu thú cũng không nhiều lắm, Mạc Tranh tuy nhiên chật vật, mấy lần đều lâm vào nguy cơ, kém chút bị kéo ở lâm vào yêu thú vây quanh, nhưng chúng quy khiên xuống dưới. Nửa canh giờ về sau, Mạc Tranh đã kịch liệt thở hổn hển, ở ngực giống như là kéo ống bể, thân thể lung lay sắp đổ. Mà hắn cũng rốt cục đi tới thạch điện bên ngoài. Người cái này tiểu tử ngốc, ngươi đây là cần gì chứ? Nếu như không có ta, những thứ này yêu thú không có một cái có thể đuổi kịp ngươi, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Chỉ Tuyết Phù lúc này mím miệng thật chặt môi. Mạc Tranh mang theo nàng phi nước đại chạy trối chết cái này nửa canh giờ, nàng mấy lần gặp Mạc Tranh cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, lại vẫn không có từ bỏ nàng, coi như chạy đến nhanh té ngã, cũng không có muốn thả vứt bỏ nàng. Chỉ Tuyết Phù nói không cảm động, đây tuyệt đối là giả, nàng đã cảm động đến mấy lần chạy xuống nước mắt. Nàng đột nhiên cắn răng nói, "Sú tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ bằng ngươi hôm nay đối sư tỷ làm những thứ này, nếu như sư tỷ bất tử, ngươi muốn đối với sư tỷ làm cái gì đều được. Ngươi tên tiểu quỷ này, liếc trộm sư tỷ ở ngực nhiều lần, nếu như lần này bất tử, sư tỷ để ngươi quang minh chính đại nhìn cái đầy đủ." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, xấu hổ Tuyết Phù. Im miệng. Mạc Tranh đỏ mặt nói ra. Chỉ Tuyết Phù tại Mạc Tranh trên lưng, nhìn đến Mạc Tranh liền cái gáy đều đỏ lên, nhất thời che miệng cười một tiếng, ánh mắt đều cười thành xinh đẹp ngượt nha. Nàng mở miệng nói, dù sao đều phải chết, còn không cho sư tỷ nói a. Ngươi tiểu gia hỏa này thế mà còn đỏ mặt, quả nhiên là tiểu tinh quái. Sư tỷ còn không có cảm thụ qua yêu đương cảm giác đâu, cái này liền phải chết, tốt thua thiệt ta xú tiểu tử, muốn không ngươi coi như sư tỷ song tu bạn lữ a. Sư tỷ xinh đẹp như vậy, dù cho lớn hơn ngươi 1-2 tuổi, ngươi cũng không lô đi. Ngươi không chết được. Mạc Tranh ấp úng nói, chỉ cảm thấy trái tim phù phù phù phù nhảy loạn. Chỉ Tuyết Phù vui vẻ cười nói, Sú tiểu tử, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng a? Dù sao chúng ta sinh mệnh chỉ sót lại một chút, sau khi chết cũng có người bạn không phải. Mạc Tranh hít sâu một hơi, tức giận nói, im miệng đi ngươi. Nói ngươi không chết được, mà lại, mẫu thân của ta nói, nữ nhân xinh đẹp đều là xà hạt manh thú, là phiền phước, là hòa thủy. Ta một thế này cũng sẽ không tìm song tu bạn lữ, ta sẽ tại võ trên đường một mình tiến lên, đi đến đỉnh phong. Xuy, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi muốn cười tử ta sao? Cũng không phải mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều là xà hạt mánh hổ. Sư tỷ ta thì rất ôn nhu rất quan tâm có được hay không? Ngươi có muốn hay không cân nhắc nha, không đáp ứng nữa, chúng ta sẽ phải táng thân thú chảo rùi á. Chỉ Tuyết Phù buồn cười nói. Đang nói, Chỉ Tuyết Phù nhìn đến Mạc Tranh đi vào thật cao dưới vách đá. Nàng cau mày nói, Sú tiểu tử ngươi muốn chết ta, ở chỗ này rất dễ dàng bị đàn thú vây quanh, chạy đều không địa phương chạy. Đang nói, nàng phát hiện Mạc Tranh nhấn một cái cơ quan, một tảng đá xanh lớn dịch chuyển khỏi, đằng sau lộ ra một cái chật hẹp tĩnh mịch ám đạo đến, không biết thông hướng chỗ nào. Miệng của nàng, nhất thời nuối rộng ra, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Mạc Tranh tranh thủ thời gian xông vào đi, tại yêu thú hướng trước khi đến đem thạch cửa đóng lại, sau đó nhẹ nhàng đem Chỉ Tuyết Phù để xuống, chính mình cũng ngã trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Nói, ngươi không chết được, hiện theo ý ta ngươi làm sao bây giờ? Mạc Tranh hừ hừ nói. Chỉ Tuyết Phù lâm vào an tĩnh bên trong, xấu hổ đến độ không ngẩng đầu được lên, tốt ở trong đường hầm không ánh sáng tuyến, nếu không Mạc Tranh nhất định sẽ nhìn đến, Chỉ Tuyết Phù cái kia đỏ thành táo khuôn mặt, quả thực có thể chảy ra nước. Cái này, ta vừa mới là đùa giỡn nha. Chỉ Tuyết Phù ấp úng nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này có cái hang đá, là có mục đích hướng bên này trốn? Nơi này là nơi nào? Chỉ Tuyết Phù tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Mạc Tranh trầm mặc một hồi, mở miệng nói, nơi này là nhà của ta. Nhà ngươi? Chỉ Tuyết Phù kinh ngạc một chút. Hiện tại cùng đợi sẽ thấy hết thảy, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói lên, nếu không ta thể, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Mạc Tranh cực kỳ chân thành nói, dường như phát hạ hồng mông đại thệ, trịnh trọng đến làm cho người sợ hãi. Chỉ Tuyết Phù cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ngươi một đường lên vì cứu ta bỏ ra bao nhiêu, sư tỷ không có chút nào dám quên, sư tỷ mệnh đều là ngươi cứu, nếu như ngay cả bí mật đều không thể thay ngươi bảo thủ, cái kia sư tỷ vẫn là cá nhân sao? Coi như sư tỷ chết rồi, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Mạc Tranh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, hắn tin tưởng Chỉ Tuyết Phù. Hắn đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi vào, huyễn ảnh hương vĩ hồ thủ rất dài. Nó không sẽ rời đi, khẳng định sẽ dẫn tới yêu thú ở bên ngoài vây vây nhốt chúng ta, trong thời gian ngắn chúng ta là khác muốn đi ra ngoài. Nói xong, Mạc Tranh đỡ lấy Chỉ Tuyết Phù, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Chỉ Tuyết Phù lúc này quần áo trên người đã hoàn toàn thành vải, cùng không có mặc không kém là bao nhiêu, từng mảnh nhỏ chân nhắn ra thịt bại lộ trong không khí, bị Mạc Tranh tiếp xúc, nhất thời khơi dậy ửng đỏ hạt nhỏ. Mặt của nàng cũng trong nháy mắt vừa đỏ, tốt trong bóng đêm, Mạc Tranh cũng không phát hiện được. Chờ bọn hắn đi vào thạch điện bên trong, Chỉ Tuyết Phù nhất thời há to miệng, nàng không nghĩ tới thông đạo chỗ sâu, thì ra là như vậy một cái to lớn mà to lớn thạch điện. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng dịu dịu, chiếu lên thạch điện mê huyễn vô cùng, Tiểu Khê từ giữa đó chạy xuôi mà qua, mấy cái đơn sơ phòng, cửa còn mang theo vừa rửa sạch y phục. Nơi này, thế mà thật sự là Mạc Tranh ra. Mạc Tranh mẫu thân Lạc Như Tâm nghe được tiếng vang từ trong nhà đi tới, nàng nhìn thấy Mạc Tranh một thân chật vật, còn đỡ lấy một cái càng chật vật xinh đẹp nữ hài, nhất thời giật mình. Tranh Nhi, ngươi đây là? Nàng nhíu thật chặt mi đầu. Mẫu thân, cái này là sư tỷ của ta, nàng gọi Chỉ Tuyết Phù, chúng ta tao ngộ huyễn ảnh hương vĩ hồ, bị phát cuồng đàn yêu thú truy sát đến không có cách, sư tỷ vì cứu ta bị trọng thương, ta chỉ có thể mang theo nàng tới nơi này, nàng hội thay chúng ta bảo thủ bí mật. Mạc Tranh giống như là một cái làm chuyện sai lầm hải tử. Lạc Như Tâm thở dài một hơi, đột nhiên cười nói, ngốc hải tử, ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì liền tốt, nhanh đi dọn dẹp một chút, sư tỷ của ngươi thì giao cho mẫu thân tốt, mẫu thân hội chiếu cố tốt nàng. Nói, Lạc Như Tâm đi tới, nâng lên Chỉ Tuyết Phù. Chỉ Tuyết Phù có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian cung kính nói, bá mẫu ngài tốt. Đi thôi, đừng nói trước, ta trước dẫn ngươi đi băng bó một chút, có lời gì chúng ta chờ một hồi hay nói. Nói xong, nàng viện Chỉ Tuyết Phù tiến vào một gian phòng ốc. Mạc Tranh nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có bị thương gì, chỉ là xem ra có chút chật vật cùng suy yếu mà thôi, hắn tắm rửa một cái thay quần áo khác về sau, liền khôi phục lại. Mà lúc này Chỉ Tuyết Phù vết thương cũng đã băng bó kỹ, nàng đổi một thân Lạc Như Tâm y phục nằm ở trên giường, thân thể mặc dù có chút suy yếu, tinh thần lại còn tốt, chỉ là nhìn lấy Lạc Như Tâm có chút khẩn trương. Lạc Như Tâm đột nhiên nói với nàng, ngốc nha đầu, không cần khẩn trương, Tranh Nhi nguyện ý mang ngươi qua đây, khẳng định là suy nghĩ kỹ càng, không sợ ngươi chê cười, nhà chúng ta đã từng bị một nữ nhân làm hại rất thảm, cho nên ta vẫn luôn dạy bảo Tranh Nhi, không nên tùy tiện tin tưởng nữ nhân, tới gần nữ nhân xinh đẹp đều là xa hạt. Mà ngươi có thể được đến nhà chúng ta Tranh Nhi tín nhiệm, nói rõ ngươi đúng là một cô nương tốt, muốn lấy được Tranh Nhi tín nhiệm, có thể so sánh. Để ta tín nhiệm khó nhiều. Lạc Như Tâm nói xong, Chỉ Tuyết Phù nhất thời đỏ mặt lên, có chút không biết làm sao. Nàng ám đạo khó trách tiểu tử thúi kia lúc đầu khó như vậy ở chung, không chỉ có lạnh như băng, còn một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nguyên lai là mẫu thân hắn dạy bảo nguyên nhân. Lạc Như Tâm tiếp tục nói, Tuyết Phù ngươi thì an tâm ở chỗ này dưỡng thương, các loại thương lành. Ta lại để cho Tranh Nhi đưa ngươi ra ngoài. Ta là một cái mẫu thân, cũng là một cái thế tử. Nơi này bí mật liên quan đến lấy ta thích nhất ra tính mạng con người. Ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ Tranh Nhi tín nhiệm, bởi vì, ngươi là trừ ta ra, cái thứ nhất để hắn tín nhiệm nữ nhân. Chỉ Tuyết Phù nghe vậy, nhất thời nghiêm túc lên, vội vàng nói, bá mẫu ngài yên tâm, mệnh của ta đều là con trai của ngài cứu. Ta cho dù chết, cũng sẽ không làm lấy oán báo ân sự tình. Lạc Như Tâm cười cười, nói thật. Nhìn lấy Tranh Nhi chậm rãi lớn lên, bên người lại ngay cả một cái nữ hải bằng hữu đều không có, ta kỳ thật cũng có chút hối hận không nên như thế dạy hắn, có chút bận tâm tương lai của hắn, hiện tại ngươi xuất hiện, ta rốt cục yên tâm chút, hy vọng ngươi có thể cùng Tranh Nhi làm bạn tốt. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút Tranh Nhi. Lạc Như Tâm nói xong, thay Chỉ Tuyết Phù dịch tốt chăn mền, đi ra ngoài. Chương 11, Cửu Tinh Kiếm Quyết. Mẫu thân, đây chính là một đường lên phát sinh hết thảy. Mạc Tranh đem hắn cùng Chỉ Tuyết Phù nhận biết bắt đầu, mãi cho đến tiến vào nơi này trước đó hết thảy đều tỉ mỉ báo cho mẫu thân, sau đó khẩn trương nhìn lấy nàng. Lạc Như Tâm cười cười, vỗ vô đầu của hắn, nói, Tranh Nhi, mẫu thân không có quái ngươi ý tứ, ta Tranh Nhi cũng đã trưởng thành, có phán đoán của mình. Theo trong lời của ngươi xem ra, Tuyết Phù đúng là một cô gái tốt, chí ít rất hiền lành, muốn đến nàng sẽ không bán đứng chúng ta, đem nơi này bí mật nói ra. Mạc Tranh gật gật đầu, nói, mẫu thân. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Mẫu thân trước đó đối ngươi dạy bảo chưa chắc là đúng, về sau làm thế nào, ngươi phải có phán đoán của mình. Lạc Như Tâm cương triều nhìn lấy Mạc Tranh. Mẫu thân, vậy ta đi tu luyện. Mạc Tranh gật gật đầu. Thạch điện bên trong có thật nhiều Mạc Tranh chứa đựng dược tài, cho nên vẹn vẹn ngày thứ hai, Chỉ Tuyết Phù thường tổn liền tốt hơn phân nửa, nàng không có ý tứ lại nằm ở trên giường, tại thạch điện bên trong hoạt động. Mạc Tranh mới từ huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện được, nhìn đến Chỉ Tuyết Phù khẽ gật đầu. Chỉ Tuyết Phù khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới hôm qua nàng đã nói, nhất thời cảm giác có chút không mặt mũi gặp Mạc Tranh tiểu gia hỏa này, may ra Mạc Tranh cũng không có dùng cái này đến trêu đùa nàng. Nàng đi đến Mạc Tranh bên người, ra vẻ thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, huyết ảnh hồ đi rồi sao? Mạc Tranh lắc đầu, còn không có, không chỉ có không đi, nó còn đưa tới càng nhiều yêu thú, đem bên ngoài hoàn toàn chắn chết rồi, ta đi xem dưới, bên ngoài tối thiểu có 6 đầu 10 cấp yêu thú, 20 mấy đầu cấp 9 yêu thú, cùng trên 100 đầu cấp 8 yêu thú, không biết vì cái gì, bọn họ thế mà không có lẫn nhau chém giết. Có lẽ, huyết ảnh hồ còn có cái gì đặc thù năng lực, là chúng ta không biết đi. Chỉ Tuyết Phủ cũng ngưng lông mày nói ra. Mạc Tranh gật gật đầu, ta vốn là muốn mời mẫu thân xuất thủ, đem huyễn ảnh hồ bắt được hoặc là giết chết, nhưng mẫu thân lại nói nàng cũng làm không được, huyễn ảnh hồ cảm giác rất cường đại, sẽ không để cho thiên sư trở lên võ giả tới gần, mà hắn thuấn di thiên phú hoàn toàn là thuấn phát, coi như bị bắt lại, cũng có thể trong nháy mắt lại đào tẩu. Muốn bắt được nó gần như không có khả năng, mà một khi không có đưa nó nhất kích mất mạng, lại đả thương nó, vậy liền thật không chết không thôi, nó khẳng định sẽ đi yêu thú sơn lâm chỗ càng sâu, dẫn tới cường đại hơn thiên yêu thú, khi đó, dù cho chúng ta tránh tại thạch điện bên trong, đều chưa hẳn an toàn. Chỉ Tuyết Phù cao mày nói, cái vật nhỏ kia, thế mà phiền toái như vậy. Xem ra trong thời gian ngắn, chúng ta là không cần nghĩ đi ra, chỉ có thể ở nơi này bế quan tu luyện, nhưng bế quan tu luyện với ta mà nói, tăng lên cũng không lớn, hơn một tháng sau tứ đại tông môn triều tân, ta chỉ sợ không cách nào phá vây. Mạc Tranh ngược lại không quá để ý, những ngày này hắn chém giết đủ nhiều yêu thú, huyết kiếm uống no yêu thú tinh huyết, đầy đủ để Mạc Tranh không cố kỵ gì tại huyết kiếm thế giới tu luyện một tháng. Coi như ở chỗ này bế quan, hắn cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn mở miệng trấn an Chỉ Tuyết Phủ, sư tỷ không cần lo lắng, lấy sư tỷ thực lực, nên vấn đề không lớn. Chỉ Tuyết Phủ cười khổ lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta biết mình thực lực, có lẽ võ đồ cựu đoạn cảnh giới không kém, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, có thực lực cũng không phát huy ra được, vốn là muốn tại yêu thú sơn lâm đoán luyện phía dưới năng lực thực chiến, lại không nghĩ rằng bị ngăn ở nơi này. Mạc Tranh nhíu mày, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái, có thể để sư tỷ đoán luyện năng lực thực chiến biện pháp. Chỉ Tuyết Phù ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Mạc Tranh cười nói, bên ngoài không phải chặn lại trên 100 con cao cấp yêu thú sao? Đều là 8 đến 10 cấp yêu thú, vừa vẫn thích hợp hai ta có thể cho mẫu thân của ta xuất thủ, đem một phần trong đó yêu thú đưa vào đến hoặc bắt vào đến, sau đó lại đem cửa đá chắn, chúng ta liền có thể tại thạch điện bên trong cùng chúng nó chiến đấu. Chỉ Tuyết Phù ánh mắt tỏa ánh sáng, lại do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Quá cực khổ bà mẫu. Mạc Tranh cười cười, không để ý đến nàng, lập tức tìm mẫu thân thương lượng đi. Mạc Tranh mẫu thân Lạc Như Tâm, là một vị bạch ngân cấp thiên sư, đối phó chỉ là trên 100 đầu hạ cấp yêu thú, đối với nàng mà nói quá dễ dàng cực kỳ. Cho nên Lạc Như Tâm, vui vẻ đồng ý Mạc Tranh đề nghị. Cân nhắc đến Mạc Tranh cùng Chỉ Tuyết Phù thực lực, nàng mỗi lần đều sẽ đánh ngất xỉu một cái 10 cấp yêu thú, cùng 3 cái cấp 8 yêu thú mang vào, phân biệt để Mạc Tranh cùng Chỉ Tuyết Phù đối phó, nàng thì ở một bên bảo hộ, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Mạc Tranh võ đồ bát đoạn thực lực, đối phó 10 cấp yêu thú rất là khó khăn, nhưng hắn linh hoạt bộ pháp lại làm cho hắn thành thạo, chí ít không có nguy hiểm gì. Ngược lại là Chỉ Tuyết Phù, đối mặt 3 cái cấp 8 yêu thú, mỗi lần đều làm cho cực kỳ chật vật, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này tăng lên cũng là kinh khủng, vẹn vẹn nửa tháng, nàng liền đem đối thủ đổi thành cấp 9 yêu thú, mà lại là 2 cái, nàng luyện một môn cực kỳ cường đại kiếm pháp, một khi thông thuận triển khai, thì liền Mạc Tranh đều cảm thấy có áp lực rất lớn, không dám liều mạng, nhất định phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Đối với cái này, Mạc Tranh 10 phần hâm mộ, lại cũng không nói gì thêm. Mạc gia cũng không phải là không có cao dài kiếm pháp truyền thừa, chỉ là không biết vì cái gì, mẫu thân cũng không dạy cho hắn, mà chính là để hắn trước tu luyện cơ sở kiếm chiêu, các loại thích hợp thời điểm tự nhiên sẽ dạy hắn. Mạc Tranh cũng không đổi, tại huyết kiếm không gian không biết mệt mỏi tái diễn cơ sở kiếm chiêu luyện tập. Cương đại tới đâu kiếm pháp, phá giải ra cũng là nguyên một đám cơ sở kiếm chiêu, Mạc Tranh đem mỗi một cái cơ sở kiếm chiêu luyện tiến vào thực chất bên trong, về sau lại học tập kiếm pháp, tất nhiên sẽ tiến bộ dũng mãnh, nhanh chóng nắm giữ. Chỉ một chút hơn một tháng, Mạc Tranh ban ngày cùng yêu thú chiến đấu, buổi tối tiến vào huyết kiếm thế giới tu luyện. Rốt cục, tại khoảng cách tứ đại tông môn chiêu tân còn có nửa tháng thời điểm, Mạc Tranh tu vi đột phá, nguyên lực đột nhiên hướng lên chạy một đoạn, tấn cấp thành võ đồ cửu đoạn. Mà Chỉ Tuyết Phù tiến bộ càng lớn, cùng hơn một tháng trước so sánh, nàng quả thực tưởng như hai người. Không ngừng cùng cao cấp yêu thú chiến đấu, lại thêm Lạc Như Tâm chỉ đạo, nàng năng lực thực chiến, có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, thì liền tu vi của nàng, đều có ẩn ẩn đột phá đến võ đồ 10 đoạn khuynh hướng. Một tháng trước nàng, đối mặt một đầu cấp 9 yêu thú thanh ảnh lang, đều bị đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hiện tại cho dù là 10 cấp yêu thú, nàng đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Cho dù là Mạc Tranh, bây giờ nghĩ đánh bại nàng đều cần hoa một số công phu. Nàng cả người đều biến đến càng tự tin, hào quang lên, tràn đầy khí thế cường đại. Một ngày này, Chi Tuyết Phù đang sử xuất cường đại kiếm chiêu, cùng một cái 10 cấp yêu thú tại chiến đấu, đem yêu thú áp chế đến nộ hống liên tục, toàn thân vết thương lại cầm nàng không có biện pháp. Mẫu thân Lạc Như Tâm, đột nhiên tương Mạc Tranh gọi vào một gian phòng ốc bên trong. Nàng biểu lộ ngưng trọng nói, Tranh Nhi, ngươi đã là võ đồ cửu đoạn, theo lý mà nói, mẫu thân sớm cái kia đem ra chuyển vũ kỹ truyền thụ cho ngươi, để thực lực ngươi càng cường đại, chỗ lấy không có làm như vậy, là bởi vì mẫu thân lo lắng ngươi học tập Mạc gia vũ kỹ về sau, sẽ bị cửu nhân của chúng ta phát hiện. Mạc Tranh nghe vậy ngẩn ra, sau đó gật đầu. Mạc gia từng là Định Lăng quận nhà giàu, tự nhiên có gia tộc vũ kỹ, chỉ là gia truyền vũ kỹ nhãn hiệu vị quá đồng, rất dễ dàng bị cường đại cửu nhân phát hiện. Một khi hắn sử dụng, liền sẽ bị nhận ra là Mạc gia dư nghiệt. Lạc Như Tâm cười cười, nói, nhưng Tranh Nhi cũng không cần lo lắng, gia truyền vũ kỹ tuy nhiên không thể dạy ngươi, nhưng mẫu thân nơi này, còn có một bản kiếm quyết thích hợp ngươi, là năm đó một cái dạo chơi cao thủ lưu lại, kiếm quyết rất là khó có thể tu luyện, phụ thân ngươi, thúc bá bọn người, đều đã từng nếm thử, lại một chiêu đều không sử ra được. Nói xong, Lạc Như Tâm tay nâng lấy một bản dùng tơ lụa bao khỏa bí tịch, giao cho Mạc Tranh nói, kiếm quyết tên là Cửu Tinh kiếm quyết, cụ thể là cái gì phẩm cấp mẫu thân không biết, nhưng theo gia gia ngươi nói, tuyệt đối so với Mạc gia tốt nhất kiếm quyết càng cường đại, Tranh Nhi ngươi phải thật tốt tu luyện, mẫu thân tin tưởng ngươi có thể luyện thành. Chương 12, Nhất kiếm đông lai. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, rốt cục có vũ khí có thể tu luyện. Cái này hơn một tháng đến nay, Mạc Tranh vô số lần nhìn đến Chỉ Tuyết Phụ dùng hoa lệ kiếm chiêu đem yêu thú ngược sát, bảo hoàn toàn không hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Nếu như đều không cần vũ khí, Mạc Tranh tự tin có thể nhẹ nhõm đánh bại Chỉ Tuyết Phụ, nhưng một khi Chỉ Tuyết Phụ dùng ra kiếm chiêu, Mạc Tranh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chiến đấu đem biến đến khó khăn. Đúng lúc này, Chỉ Tuyết Phụ đã đánh chết 10 cấp yêu thú, một mặt nhẹ nhõm đi tới. Trên mặt nàng tất cả đều là sự tự tin mạnh mẽ, khiêu khích đối Mạc Tranh nói, "Tiểu gia hỏa, hai chúng ta luyện thêm một chút." Phía ngoài đàn yêu thú không nhiều lắm, nhưng ta còn chưa hết hứng, hôm nay ta đánh bại ngươi, nói cho ngươi ai mới là sư tỷ, để ngươi trước kia dám xem nhẹ ta, ta muốn ngược chết ngươi tên tiểu quỷ này. Mạc Tranh liếc mắt, thản nhiên nói, không hứng thú, ta muốn luyện công. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không sợ? Sợ ta bị đánh bại. Chỉ Tuyết Phủ vẻ mặt đắc ý nói. Mạc Tranh nhếch miệng, ngốc đàn bà, ta dù cho không có tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào, đánh bại ngươi cũng bất quá tốn thêm chút thời gian mà thôi. Mà ta hiện tại muốn đi luyện võ kỹ, chờ ta trở lại, nhẹ nhõm liền có thể ngược thẳng ngươi. Không thổi ngươi có thể chết ta, tiểu quỷ. Sư tỷ luyện thế nhưng là hoàng cấp thượng phẩm kiếm quyết, coi như ngươi luyện vũ kỹ, ta cũng không sợ ngươi. Chỉ Tuyết Phủ hừ hừ nói. Cái này lại biết, nếu như Mạc Tranh thật luyện thành vũ kỹ, dù là chỉ là hoàng cấp trung phẩm, nàng đều lại uy hiếp không được Mạc Tranh. Nhưng cái này, cũng không ảnh hưởng nàng tại Mạc Tranh trước mặt đắc chí cùng khiêu khích. Mạc Tranh không tiếp tục để ý tới Chỉ Tuyết Phủ. Đem nàng đuổi ra khỏi nhà, đọc qua Cửu Tinh kiếm quyết, đem mỗi một chữ đều cái trong đầu, lúc này mới tiến nhập huyết kiếm thế giới, bắt đầu suy nghĩ tu luyện. Huyết kiếm thế giới có hơn gấp 10 lần thời gian ưu thế, không dùng để tu luyện vũ kỹ quả thực quá lãng phí. Huyết kiếm thế giới vẫn như cũ là một mảnh hỏa hồng, một đầu quần quận huyết hà gào thét kinh thiên, vô cùng tận màu đỏ báo cắt vòi rồng, lôi quang thiểm điện, phảng phất muốn đem thiên đều xé rách. Mạc Tranh đi vào lôi quang thiểm điện khu vực, vô tận lôi đỉnh thiểm điện ở bên cạnh hắn nổ vang. Lông tóc đều từng chiếc dựng thẳng, nồng đậm điện hệ nguyên khí, nồng đậm đến cực hạn. Cái này hơn một tháng, Mạc Tranh đều là ở chỗ này tu luyện. Cửu hệ nguyên khí, Mạc Tranh đã lĩnh ngộ lục hệ, chỉ còn lại có điện, ánh sáng, ám tam hệ, hắn là đang mượn trợ huyết kiếm thế giới bên trong lôi điện lĩnh vực, lĩnh ngộ điện hệ nguyên khí. Trăm ngàn năm qua võ đạo tiền bối, đã sớm đã chứng minh tại nguyên khí nồng đậm địa phương, lại càng dễ cùng nguyên khí câu thông. Mạc Tranh tùy ý lôi điện nguyên khí cọ rửa thân thể của hắn. Khoanh chân nhắm mắt suy nghĩ lên Cửu Tinh kiếm quyết đến, Cửu Tinh kiếm quyết hết thể có cửu thức, thức thứ nhất tên là Nhất kiếm đông lai, cần võ giả khí cùng thân hợp, thân cùng kiếm hợp, trong nháy mắt hướng về phía trước đột phá tia chớp một kiếm, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, lấy ngưng luyện áp xúc phương thức bám vào mũi kiếm, người theo kiếm đi, trong nháy mắt vượt qua nhiều nhất 5 trượng khoảng cách, đem dọc theo. Đường hết thể đều mặc tấu, lực sát thương kinh người. Mà đột phá một khoảng cách về sau, kiếm tốc độ đến cực hạn, ngưng luyện áp xúc tại mũi kiếm cường đại nguyên khí, liền có thể lấy kiếm khí phương thức bắn ra, đối càng xa địch nhân tạo thành cường đại thương tổn. Mạc Tranh nhắm mắt lại đem Nhất kiếm đông lai bí quyết cùng yêu cầu đều ghi vào não hải, sau đó đứng dậy, tại lôi đỉnh thiểm điện bên trong, bắt đầu một lần lại một lần tu luyện. Muốn luyện tập một thức này kiếm chiêu, không chỉ cần phải đối nguyên khí khống chế, thân thể khống chế, kiếm khống chế đều đạt đến cực hạn, phối hợp hoàn mỹ, càng phải tiêu hao đại lượng nguyên khí. Phổ thông võ đồ cửu đoạn, chỉ sợ luyện cái 2-3 lần, liền muốn nguyên khí hao hết. Cho dù là thiên sư, khôi phục nguyên khí tốc độ rất nhanh, nhiều nhất tầm 10 lần, cũng muốn kiệt lực nghỉ ngơi, mà vài chục lần tu luyện, đối trưởng nắm dạng này một thức tinh diệu kiếm chiêu, thật sự là quá ít quá ít. Nhưng Mạc Tranh không giống nhau, tại huyết kiếm thế giới bên trong, hắn hoàn toàn không cần lo lắng nguyên khí hao hết, cũng không cần lo lắng thân thể chịu không được. Mà trước đó trăm ngàn vạn lần rèn luyện cơ sở kiếm chiêu, để hắn đối nguyên khí, thân thể, kiếm khống chế, đều đạt đến phổ thông thiên sư đều hoàn toàn không thể so sánh nghị trình độ. Hắn bạo phát nguyên khí ngưng ở mũi kiếm, đột phá xuất kiếm, người theo kiếm đi. Một lần, 10 lần, 100 lần. Tại thực tế nếm thử bên trong, Mạc Tranh không ngừng uốn nắn lấy sai lầm của mình, từ từ càng ngày càng ra dáng. Tuy nhiên khoảng cách luyện thành còn cách một đoạn, nhưng cảm ngộ lại càng ngày càng sâu. 1.000 lần, 1.000.000 lần, 20.000 lần. Huyết kiếm thế giới bên trong chỉnh một chút một tháng, ngoại giới đi đã qua 3 ngày, Mạc Tranh ra mấy trăm ngàn kiếm, đột nhiên hắn phúc như tâm đến, một kiếm đâm ra. Thân thể của hắn, giống như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở 5 trượng bên ngoài, ven đường không khí hoàn toàn bị xé rách, xuất hiện một mảnh chân không khu, mũi kiếm nhất điểm hồng mang tại cực điểm vị trí, đột nhiên ly kiếm mà ra. Hóa thành như chớp giật kiếm khí kích phát ra, trong nháy mắt chạm tại bên ngoài hơn 10 trượng một khối huyết hồng trên đá lớn, cự thạch tầm vang nổ tung. Thành công. Mạc Tranh kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Phụ thân cùng thúc bá trưởng bối đều không thể tu luyện cựu tinh kiếm quyết thức thứ nhất, hắn rốt cục đã luyện thành. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt, chỉ một chút một tháng tu luyện, thân thể của hắn tuy nhiên chịu được, nhưng tinh thần lại đã sớm không chịu nổi. Lúc này, hắn chỉ là rời đi huyết kiếm thế giới, liền ngã xuống giường. Thật sâu ngủ thiếp đi. Thẳng đến 2 ngày sau đó, Mạc Tranh cảm giác gương mặt có chút ý lạnh, mới chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại. Tiểu quỷ, ngươi rốt cục tỉnh A, cảm giác thế nào? Chỉ tuyết phù canh giữ ở Mạc Tranh bên giường, vừa mới chính là nàng, nghịch ngậm dùng băng lánh hai tay nắm Mạc Tranh cái mũi, đem Mạc Tranh làm tỉnh lại, lúc này nàng lại giả vờ làm cái gì cũng không làm. Mạc Tranh xoay người lên, cảm ngộ thân thể của mình, chỉ cảm thấy quanh thân vô cùng thư sướng, nguyên khí so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Để hắn vui mừng chính là, trong đan điền của hắn, lại có một tia điện hệ nguyên khí tồn tại. Mặc dù chỉ là một chút xíu điện hệ nguyên khí, nhưng cái này lại đại biểu cho, Mạc Tranh đã lĩnh ngộ điện hệ nguyên khí, từ giờ trở đi, hắn cũng là thất hệ cùng tu. Lĩnh ngộ điện hệ nguyên khí, lại đã luyện thành cựu tinh kiếm quyết thức thứ nhất, Mạc Tranh trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhìn lấy chỉ tuyết phủ, đột nhiên nết miệng lên, thản nhiên nói, ta rất khỏe, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Chúng ta cái này đi đánh một trận. Sau 5 phút, Chỉ Tuyết Phù thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, cái trán chảy ra mồ hôi, chỗ cổ một chút đỏ thẫm, huyết châu lướt qua nàng da thịt trắng nõn. Ma Mạc Tranh cầm kiếm bảo trì xông vào động tác, trường kiếm dừng ở Chỉ Tuyết Phù trong cổ. Miêu sát. Làm Mạc Tranh dùng ra nhất kiếm đông lai về sau, Chỉ Tuyết Phù liền phản ứng đều không làm được, liền bị Mạc Tranh dùng trường kiếm chống đỡ cổ họng. Một giây sau, Mạc Tranh trả lại kiếm trở vào bao, rất là hài lòng. Vừa mới hắn cũng không dùng toàn lực, thậm chí chỉ vận dụng một chút xíu hỏa nguyên lực, tuy nhiên không giống toàn lực lúc buộc phát kiểu thuấn di tốc độ, nhưng vẫn như cũ không phải Chỉ Tuyết Phù có thể phản ứng tranh né. Đi thôi, còn có 10 ngày cũng là tứ đại tông môn triều tân, chúng ta đến chạy về vũ viện, bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải đem huyễn ảnh hồ uy hiếp giải quyết hết. Mạc Tranh ánh mắt kích xạ ra tinh quang, hắn chuẩn bị đối huyễn ảnh hồ xuất thủ. Chương 13, bắt huyễn ảnh hồ. Lúc này bên ngoài cửa đá, yêu thú số lượng đã rất ít. Liên một cái cấp 9 trở lên yêu thú đều không có, còn lại đều là một số Mạc Tranh cùng Chỉ Tuyết Phù trước mắt, không được thực chiến hiệu quả cấp 7 cấp 8 yêu thú. Huyễn ảnh hồ tiểu mà hỏa hồng bóng người, ngồi xổm ở cao 10 trượng trên vách đá, con mắt của nó như bảo thạch đồng dạng sáng ngời sáng chói, lộ ra một cỗ thông minh kỉnh. Nó nhìn lấy phía dưới một đám yêu thú, cáo miệng đột nhiên nhếch lên, giống như là trào phúng, biểu lộ cực kỳ có nhân tính. Nó triệu tập đến một đám hạ cấp yêu thú vây khốn nơi này, lại cầm Mạc Tranh hoàn toàn không có cách nào. Nó lại một chút không nóng nảy, nó đang đợi chân trước thương tổn tốt. Chờ nó thương lành, nó liền chuẩn bị đi yêu thú sơn lâm chỗ sâu nhất, đem cái kia vài đầu cường đại nhất thiên yêu thú dẫn tới, đem cái này một mảnh để nó thuấn di đều không thể đột phá vách đá hết thể hủy đi, đem giấu người ở bên trong loại giết chết. Mà đúng lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra. Huyễn ảnh hồ không nhúc nhích, nó biết, khẳng định lại là cái kia cường đại nữ nhân, tới bắt yêu thú. Cái này hơn một tháng qua, nàng mỗi ngày đều sẽ làm như vậy. Cũng không biết là vì cái gì, nhưng nó cũng không lo lắng cũng không quan tâm, bởi vì những thứ này yêu thú, vốn chính là nó tùy tiện khống chế mà thôi, chết thì đã chết. Nhưng lần này, nó lại phát hiện đi ra cũng không phải là cái kia cường đại nữ nhân, mà chính là thường tổn qua nó Mạc Tranh, nó nhất thời đứng lên, tập trung vào Mạc Tranh. Nó còn ở phía trên. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh nhìn Huyễn Ảnh Hồ, đối Trì Tuyết Phù nói đến. Trì Tuyết Phù nhíu nhíu mày, nói, tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bắt đến nó. Nó nhưng là sẽ thuấn di, một khi có đề phòng, chúng ta liền tới gần nó đều làm không được. Mạc Tranh thản nhiên nói, sơn nhân tự có diệu kế. Nói xong, Mạc Tranh khiêu khích nhìn Huyễn Ảnh Hồ liếc một chút, trong khoảnh khắc đó, Mạc Tranh dường như nhìn đến Huyễn Ảnh Hồ trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, nhất thời để hắn ngây ngốc một chút. Vật nhỏ này, chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu chúng ta nói cái gì hay sao? Mạc Tranh nghi ngờ nghĩ đến, rất mau đem cái này không thiết thực ý nghĩ dứt bỏ, quay người hướng yêu thú sơn lâm chỗ sâu đi đến. Liền xem như yêu thú sơn lâm cường đại nhất thiên yêu thú, cũng không nghe nói có thể thông nhân tính, nghe hiểu tiếng người. Mạc Tranh là thương tổn Huyễn Ảnh Hồ kẻ cầm đầu, hắn đi, Huyễn Ảnh Hồ tự nhiên sẽ đuổi theo, xa xa suýt tại ngoài mười trượng, một mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nó thế nhưng là thiên yêu thú, tuy nhiên bản thân thực lực không xứng với thiên đẳng cấp của yêu thú, nhưng khỏi bệnh sau nó, lực công kích cũng so 10 cấp yêu thú mạnh không ít, nó tại chờ cơ hội, cấp Mạc Tranh nhất kích chí mệnh. Mà Mạc Tranh nhìn như không có để ý nó, thực tế cũng tại đặt nhu đồ, muốn lần nữa đánh lén tiểu gia hỏa này. Hai người một thú một đường đi về phía trước, trong bất chi bất giác, Huyễn Ảnh Hồ liền đi tới Mạc Tranh 5 trượng bên ngoài địa phương, cái này đã tiến nhập nó thuấn di khoảng cách bên trong. Mà liền tại nó chuẩn bị động thủ thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên động. Thân ảnh của hắn vụt xuất hiện tại Huyễn Ảnh Hồ trước người, sắc bén một kiếm hướng nó chém tới, thân kiếm mang theo hư ảnh, hung hăng đem Huyễn Ảnh Hồ chém thành hai đoạn. Sau đó, Mạc Tranh nhíu mày, quay đầu hướng càng xa xôi nhìn qua. Chỉ thấy hắn vừa mới chém tới, bất quá là một cái huyễn ảnh, Huyễn Ảnh Hồ đã sớm phát động thuần gì, xuất hiện ở chỗ xa hơn, hướng Mạc Tranh nhe răng trợn mắt, phảng phất tại chế giễu Mạc Tranh. Quả nhiên rất nhanh a. Nhất kích không thành, Mạc Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chỉ là hắn một lần dò xét mà thôi. Thời gian kế tiếp, Mạc Tranh một lần lại một lần xuất thủ thăm dò Huyễn Ảnh Hồ, muốn biết rõ sở nó một lần phát động thuấn di, cần bao nhiêu thời gian. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Mạc Tranh đối Huyễn Ảnh Hồ phát động vài chục lần đánh bất ngờ, mỗi một lần tốc độ cũng bay nhanh, nhưng đều bị Huyễn Ảnh Hồ nhẹ nhõm né tránh. Đến đằng sau, Huyễn Ảnh Hồ thậm chí cũng khó khăn đến phát động thuấn di, vẹn vẹn theo dựa vào tốc độ liền có thể né tránh Mạc Tranh đánh lén, sau đó thỏa thích nhe răng trợn mắt. Chế giễu Mạc Tranh, nét mặt của nó cực kỳ nhân tính hóa, phảng phất tại nói tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm bị thương bản đại gia. Bản đại gia sớm chết nhanh chóng. Trong thời gian này, Trì Tuyết Phù cũng thử qua một lần đánh lén, nhưng Huyễn Ảnh Hồ đối mặt nàng đánh lén, chấp liên tục tránh cũng không nguyện ý, trực tiếp một bàn tay đem Trì Tuyết Phù lại đập trở về. Cái này lập tức để Trì Tuyết Phù hết hy vọng, Huyễn Ảnh Hồ thực lực, muốn so nàng lực mạnh, so Mạc Tranh lực yếu. Cái này đáng chết tiểu gia hỏa, thế mà còn khiêu vũ. Đây cũng quá thông nhân tính đi. Nếu như không là một bộ tiểu hồ ly dáng vẻ, ta đều muốn coi là nó độc thân, thật nghị đánh nó một trận, để nó còn đắc chí. Trì Tuyết Phù im lặng nhìn lấy năm trượng bên ngoài khiêu vũ Huyễn Ảnh Hồ, lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Mạc Tranh cũng nhẹ gật đầu, xác thực lấy nó không có cách, may ra thực lực của ta so với nó lực mạnh, chúng ta đừng quản nó liền tốt, để chính nó nhảy nhót đi. Nói, Mạc Tranh quả nhiên lại không thăm dò, vùi đầu đi về phía trước. Đại khái lại đi một canh giờ. Huyễn Ảnh Hồ gặp Mạc Tranh không để ý nó, nhất thời càng thêm lơ lối, tại Mạc Tranh quanh người loạn toan, hướng Mạc Tranh làm mặt quỷ, nhe răng trợn mắt. Gần nhất thời điểm, nó thậm chí chạy đến Mạc Tranh mặt bên trong vòng một trượng, cơ hồ một bước thì có thể bắt được nó, nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ làm nó không tồn tại, không có muốn ý xuất thủ. Nhất thời, Huyễn Ảnh Hồ càng khoa trương. Nó nhảy đến Mạc Tranh phía trước, chỉ cách hắn không đến 2 trượng khoảng cách, nhe răng trợn mắt được không phách lối, Mạc Tranh mặt không biểu tình. Nhưng Trì Tuyết Phù cũng nhịn không được muốn đánh nó. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ dị hưởng, giống là có người đạp gây nhanh cây, Huyễn Ảnh Hồ nhất thời quay đầu hướng, về, sau nhìn qua. Mà ngay trong nháy mắt này, Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên sáng như đầy sao. Hắn chờ đợi đã lâu cơ hội, rốt cuộc đã đến, hắn cơ hồ trong nháy mắt, liền sử xuất nhất kiếm đông lai, thân thể tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, chỉ là 2 trượng khoảng cách, thoáng qua liền tát. Trước đó thăm dò. Hắn đều không dùng nhất kiếm đông lai, lúc này đột nhiên bạo phát, tốc độ coi như không so được chân chính thuần gì, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trường kiếm thân kiếm chảy ra một tháng đỏ, chớp mắt liền gắn vào Huyễn Ảnh Hồ đỉnh đầu. Đến lúc này, Huyễn Ảnh Hồ mới phát giác dị dạng, nhưng nó lại cũng không bối rối, lập tức phát động thuần di kỹ năng, nó cảm giác Mạc Tranh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng một kiếm này lại không có uy lực gì. Nhưng nháy mắt sau đó, nó ngây ngẩn cả người, bởi vì nó thuần di, thế mà thất bại. Một áng đỏ đưa nó bao lại, hồng quang chung quanh, hư không dường như bị bóp méo, cản trở nó thuần di thiên phú, trên mặt của nó, trong nháy mắt xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Quả nhiên hữu hiệu. Mặc Tranh lại một mặt kinh hỉ. Thu. Huyễn ảnh hồ bóng người, đột nhiên biến mất. Lần này, nó lại không phải trong nháy mắt rời đi, mà chính là bị Mặc Tranh đưa vào huyết kiếm thế giới. Từ vừa mới bắt đầu, Mặc Tranh thì không nghĩ tới muốn giết chết huyễn ảnh hồ, mà là chuẩn bị đưa nó bắt, nhưng huyễn ảnh hồ có thể thuấn di, dù là đưa nó trộm trong tay, nhốt ở trong lồng, nó cũng có thể thuấn di đào tẩu. Những người khác, đều bởi vì cái này nguyên nhân, cầm huyễn ảnh hồ không có biện pháp nào. Nhưng Mặc Tranh lại cảm thấy, có lẽ đem huyễn ảnh hồ đưa vào huyết kiếm thế giới, liền có thể để nó thuấn di mất đi hiệu lực, mà sự thật chứng minh hắn thành công, huyễn ảnh hồ bị hắn bắt lại. Chương 14, Phan Thanh Phong. Mà tại Trì Tuyết Phù trong mắt, chỉ thấy Mạc Tranh một kiếm chém về phía huyễn ảnh hồ, trên thân kiếm cũng không có quá nồng nặc nguyên khí xuất hiện, ngược lại lại một cỗ quỷ dị hồng quang. Nhưng ngay tại Mạc Tranh chặn đánh giết huyễn ảnh hồ thời điểm, huyễn ảnh hồ vẫn là trong nháy mắt trốn. Liền như là trước đó thăm dò một dạng, chỉ là lần này càng tiếp cận thành công mà thôi, nàng nhất thời có chút đáng tiếc nói, thì kém một chút, là có thể đem nó giết chết. Mạc Tranh cười cười, không có giải thích. Huyết kiếm thế giới bí mật, vẫn không thể nói cho Trì Tuyết Phù. Ngay trước Trì Tuyết Phù trước mặt, Mạc Tranh cũng không tiện tiến vào huyết kiếm thế giới xem xét huyễn ảnh hồ tình huống, mà lại hắn đã phát hiện, nơi xa có người tới. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, theo yêu thú sơn lâm chỗ sâu đi ra. Hắn mặc một bộ trắng như tuyết băng tuyết tàm tia trường sam, bên hông một thanh rực rỡ màu bạc lộng lây trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng băng hàn, chậm rãi đi tới, chung quanh nhiệt độ đều dường như thấp xuống. Hắn ngũ quan cực kỳ tuấn lãng đẹp trai, thân hình thẳng tắp, cái cằm nhỏ khẽ nâng lên một mặt cao ngạo biểu lộ. Tại hắn băng tuyết tàm tia trường sam phía trên, dùng chân quý hơn kim tàm ti gỉ lấy một đóa tuyết hoa, tinh xảo vô cùng. Là Phiêu Tuyết Tông đệ tử, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Trì Tuyết Phù nhìn thấy người tới, nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Phiêu Tuyết Tông là Định Lăng quận tứ đại tông môn một trong, thậm chí có thể nói là tứ đại tông môn đứng đầu, tọa lạc tại Định Lăng quận phía bắc Phiêu Tuyết Phong phía trên, cách nơi này có khoảng cách mấy ngàn dặm. Phiêu Tuyết Tông phụ cận cũng có một chỗ Tuyết Nguyên Yêu Lâm, Phiêu Tuyết Tông đệ tử muốn thử luyện cũng nên đến đó mới đúng, sẽ không chạy đến Võ Sơn huyện Yêu Thú Sơn Lâm tới. Mạc Tranh cũng nhìn lấy thiếu niên, hơi hơi nhíu mày, hắn tại thiếu niên trên thân cảm nhận được cường đại uy hiếp. Thiếu niên niên kỷ cùng Trì Tuyết Phù không sai biệt lắm, nhưng khí tức lại mạnh hơn nhiều lắm, so Thăng Long Vũ Viện những cái kia võ đồ 10 đoạn viên mạn huấn luyện viên đều càng cường đại, càng sắc bén. Mạc Tranh biết, hắn tất nhiên là võ đồ 10 đoạn viên mãn cao thủ. Ta vừa mới tựa hồ thấy được một cái huyễn ảnh hương vĩ hồ. Thiếu niên đứng tại hai người trước người mấy trượng chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt mang theo kiêu căng, chậm rãi đảo qua hai người, khi thấy Trì Tuyết Phù lúc, ánh mắt của hắn nhịn không được sáng lên, tựa hồ là bị Trì Tuyết Phù kinh diễm đến. Phiêu Tuyết Tông cũng không ít mỹ nhân, nhưng mỹ thành Trì Tuyết Phù dạng này, coi như hắn cũng không nhiều gặp. Ngươi không nhìn lầm, bất quá nó đã trong nháy mắt rời đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói đến. Tại thượng cổ lúc sau, huyễn ảnh hương vĩ hồ có thể là đồ tốt, nó thiên nhiên cùng linh khí thân cận. Lại có thể thuần di, không sợ đồng dạng nguy hiểm, từng bị thượng cổ cường đại tu sĩ thuần phục, dùng đến tìm kiếm linh mạch, linh dược, thậm chí có thể đem cường giả tiên hiển chỗ tu luyện, mộ phần bên trong bảo vật, bí tịch, đều nhẹ nhõm lấy ra. Cận đại huyễn ảnh hồ cơ hồ diệt tuyệt, nhưng một số truyền thừa xa xưa đại tông môn, vẫn tại tìm kiếm huyễn ảnh hồ, bởi vì huyễn ảnh hồ giá trị, đối tông môn tới nói phi thường to lớn. Thiếu niên nhíu mày, đột nhiên thản nhiên nói cũng phải, huyễn ảnh hồ có thể thuần di. Lấy các ngươi hai thực lực, muốn bắt đến nó căn bản không có khả năng. Các ngươi là cái gì cái vũ viện? Có thể đến nơi đây thí luyện, thực lực của các ngươi cũng không tệ. Ta chính là Phiêu Tuyết Tông đệ tử Phan Thanh Phong. Các ngươi đem ta đưa đến Võ Sơn huyện, có lẽ ta có thể tại Phiêu Tuyết Tông trước mặt trưởng lão, cho các ngươi nói tốt vài câu, để cho các ngươi thuận lợi gia nhập Phiêu Tuyết Tông. Hắn nói xong, Trì Tuyết Phù trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Nàng vội vàng nói, Thanh Phong sư huynh, ta gọi Trì Tuyết Phù, đây là Mạc Tranh sư đệ. Chúng ta đều là Võ Sơn huyện Thăng Long Vũ Viện, chính phải chạy trở về tham gia tứ đại tông môn chiêu tân. Như thế tốt lắm, Tuyết Phù sư muội, ta gặp ngươi nguyên khí hùng hậu, trầm ngưng, sợ là tiếp cận võ đồ 10 đoạn đi. Mà khí tức của ngươi, tựa hồ là tu luyện có hai loại trở lên nguyên khí, Võ Sơn huyện lại có sư muội dạng này thiên tài, cho dù không có ta, Phiêu Tuyết Tông cũng hoan nghênh sư muội dạng này thiên tài gia nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau chúng ta cũng là sư huynh muội, cái kia thật tốt thân cận mới là. Phan Thanh Phong ấm áp nói, không biết hắn có phải hay không cố ý gây nên, hắn trực tiếp tương Mạc Tranh cấp không để ý đến, đi đến Trì Tuyết Phù bên người, người khiêm tốn đồng dạng cùng nàng hàn huyên. Trì Tuyết Phù lúc đầu còn có chút khẩn trương cùng thận trọng, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, Phan Thanh Phong cấp cảm giác của nàng, cũng là một cái thực lực cường đại, nhưng lại khiêm khiêm hữu lễ sư huynh. Mặc Tranh lại có chút nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn rất không thích Phan Thanh Phong, luôn cảm thấy hắn không phải một người tốt, gặp Trì Tuyết Phù cùng Phan Thanh Phong sướng trò chuyện, trong lòng của hắn liền có chút không thoải mái. Phan Thanh Phong cũng là Phiêu Tuyết Tông, mà cựu nhân của ta Mục Vô Tuyết, cũng là Phiêu Tuyết Tông, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên ta mới khó chịu. Mặc Tranh trong lòng nghĩ đến, nhưng tựa hồ lại không đơn giản như vậy, để Mặc Tranh khó chịu, không chỉ là Phan Thanh Phong thân phận, càng nhiều là Phan Thanh Phong quá tận lực cùng Trì Tuyết Phù tới gần, để Mặc Tranh đuổi tới tâm lý rất là khó chịu lên, hận không thể đem Trì Tuyết Phù kéo ra phía sau, không tiếp tục để nàng cùng Phan Thanh Phong nói chuyện. Đơn giản tới nói, cũng là ghen. Chỉ là Mạc Tranh chính mình còn không lĩnh ngộ được mà thôi, hắn chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng Trì Tuyết Phù một câu ngốc đàn bà. Ai biết cái này Phan Thanh Phong, có phải hay không có cái gì ý đồ xấu? Theo Phan Thanh Phong giống như là khoe khoang một dạng trong lời nói, Mạc Tranh biết hắn là võ đồ 10 đoạn viên mãn thực lực, hơn nữa là tam hệ đồng tu, hắn sớm liền có thể ngưng kết huyền căn tấn cấp thiên sư, chỗ lấy bảo trì tại cảnh giới này, là muốn sau cùng đụng một cái, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ càng nhiều hệ nguyên khí. Thực lực của hắn muốn so Trì Tuyết Phù cường đại hơn nhiều, cho dù là Mạc Tranh, đối với hắn cũng không có nắm chắc. Một đường lên, Phan Thanh Phong đều không để ý đến Mạc Tranh, Mạc Tranh lại đang âm thầm quan sát lấy Phan Thanh Phong. Tuy nhiên Phan Thanh Phong ẩn tàng rất khá, nhưng Mạc Tranh vẫn mơ hồ theo trong mắt của hắn, thấy được hắn đối Trì Tuyết Phù một tia ham muốn, tại Trì Tuyết Phù không thấy được thời điểm, cái này tựa như muốn đọc sẽ biến cực kỳ trần trụi. Nhưng Mạc Tranh lại không có nói ra, chỉ là trầm mặc đi về phía trước. Tuyết Phù sư muội, ngươi lại là tam hệ đồng tu, cái này tại Phiêu Tuyết Tông có thể đều không thấy nhiều, mà lại sư muội còn có tăng lên rất nhiều không gian, tương lai làm đến 4 hệ đồng tu, hoàn toàn là khả năng, thậm chí so sư huynh ta còn muốn lợi hại hơn, thật sự là bội phục. Ngươi yên tâm, lấy sư muội thực lực, căn bản không dùng tham gia tuyển bạn, ta trực tiếp để Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, đưa ngươi dự định là Phiêu Tuyết Tông đệ tử, tuy nhiên không thể nói cho ngươi thân phận của ta, nhưng chút chuyện này, sư huynh vẫn là có thể làm được. Phan Thanh Phong khen ngợi Trì Tuyết Phù, thuận tiện khen cái cửa biển, nhất thời để Trì Tuyết Phù lại là không có ý tứ, lại là kích động lên, gia nhập Phiêu Tuyết Tông, đây chính là giấc mộng của nàng. Sư huynh ngươi mới là lợi hại, còn chưa đột phá đến thiên sư cảnh giới, thì có thể xuyên qua yêu thú sơn lâm, phổ thông thiên yêu thú đều cầm sư huynh không có cách nào, sư muội xa kém xa. Phan Thanh Phong cười ha ha một tiếng, Tuyết Phù sư muội, Phiêu Tuyết Tông cường đại, ngươi khả năng còn không rõ lắm, Phiêu Tuyết Tông có quá rất mạnh lớn vũ khí, công pháp, để đệ tử tùy ý tu luyện, các loại sư muội gia nhập Phiêu Tuyết Tông, tu luyện cao giai vũ kỹ về sau, cũng đồng dạng có thể làm được như thế, nếu có không hiểu, đến lúc đó sư huynh tự mình chỉ điểm ngươi. Trì Tuyết Phù trong mắt, nhất thời lộ ra hướng tới ngôi sao nhỏ, dường như hận không thể hiện tại thì có thể gia nhập Phiêu Tuyết Tông, học tập những cái kia cao giai vũ kỹ. Mặc Tranh nhìn lấy lúc này Trì Tuyết Phù, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ám chửi một câu, cái này ngốc đàn bà, cũng không biết che giấu một chút chính mình sao. Bị bán cũng không biết. Không được. Không thể lại để cho Trì Tuyết Phù cái này ngốc đàn bà bị Phan Thanh Phong hốt ru. Cái này ngốc đàn bà đều sắp bị Phan Thanh Phong dễ nghe lời nói cấp hốt ru choáng. Hắn nhất định phải vạch trần Phan Thanh Phong thật mặt lộ vẻ. Mặc Tranh trong lòng ghen tuông càng ngày càng đậm. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Chương 15. Ngốc đàn bà. Phan Thanh Phong nhẹ nhõm một kiếm, đem một cái cấp 8 yêu thú liệt địa hùng chém giết. Tình huống như vậy, nhất thời để Trì Tuyết Phù lại là một trận kinh ngạc. Liệt địa hùng mặc dù chỉ là cấp 8 yêu thú, nhưng phòng ngự lại mạnh phi thường, Trì Tuyết Phù cũng cùng liệt địa hùng chiến đấu qua, nàng một kiếm đâm trúng liệt địa hùng lại căn bản không bị bao lớn thương tổn, quay người một bàn tay ngược lại đem nàng đánh bay. Gặp Phan Thanh Phong hời hợt một kiếm thì đánh chết liệt địa hùng, nàng nhất thời hưng phấn cùng hắn lĩnh giáo lên kiếm pháp tới. Mặc Tranh rất là khó chịu, đột nhiên thản nhiên nói, sắc trời cũng không sớm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai ban ngày lại tiếp tục đi đường. Ta đi phụ cận hái chút dược liệu, sư tỷ chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng cũng không đợi Trì Tuyết Phù trả lời, trực tiếp liền rời đi. Trì Tuyết Phù đang cùng Phan Thanh Phong trò chuyện kiếm pháp, cũng không có thời gian phản ứng Mạc Tranh, tùy ý phất phất tay. Mạc Tranh vừa đi, Phan Thanh Phong trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, tiếp tục cùng Trì Tuyết Phù trao đổi kiếm pháp, chỉ là khoảng cách Trì Tuyết Phù càng ngày càng gần. Mạc Tranh cũng không có thật đi hái thuốc, mà là tại nơi xa ẩn núp xuống tới, cẩn thận che giấu mình, quan sát đến Phan Thanh Phong cùng Trì Tuyết Phù hai người. Hắn luôn cảm thấy, Phan Thanh Phong chỉ là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, một khi cùng Trì Tuyết Phù đơn độc ở chung, hắn tất nhiên giấu không được thu tính, sẽ đối với Trì Tuyết Phù động thủ. Hắn kiên nhẫn ẩn nút, biểu lộ ngưng trọng. Phan Thanh Phong cùng Trì Tuyết Phù thảo luận một phen kiếm pháp, liền đem liệt địa hùng hùng chảo cắt xuống, chỗ sửa lại một chút sau đặt ở trên đống lửa nướng. Phan Thanh Phong một bên chủ động đồ nướng, vừa nói, sư muội hoàng cấp thượng phẩm kiếm quyết mặc dù không tệ, nhưng ở Phiêu Tuyết Tông lại còn nhiều huyền cấp kiếm quyết, thậm chí ngay cả địa cấp kiếm quyết đều có tồn tại. Sư huynh ta tu luyện cũng là huyền cấp thượng phẩm xương hàn kiếm quyết, sư muội tu thủy hệ nguyên lực, rất thích hợp tu luyện, đáng tiếc sư muội còn không có chính thức gia nhập Phiêu Tuyết Tông, sư huynh còn không thể dạy cho ngươi, nếu không thực lực của ngươi tất nhiên tăng nhiều, thiên sư phía dưới khó có đối thủ. Ta nhất định sẽ gia nhập Phiêu Tuyết Tông. Trì Tuyết Phù chân thành nói. Nàng xinh đẹp mặt, tại hỏa quang chiếu dọi xuống, để lộ ra một loại làm cho tâm thần người rung chuyển tuyệt mỹ, để Phan Thanh Phong nhất thời nhất động rung động, trong mắt ham muốn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn một bên hướng trong đống lửa châm tủi, một bên thuận miệng nói, Mạc Tranh sư đệ một người đi hái thuốc không có sao chứ. Trung quanh đây vẫn có một ít cấp 8 yêu thú, Mạc Tranh sư đệ tuổi tác nhỏ như vậy, cũng không muốn gặp nguy hiểm. Không có việc gì, sư huynh không cần phải để ý đến cái tiểu tử thúi kia, tốt nhất đến hai cái thiên yêu thú, đuổi theo tiểu tử kia cái mông cắn mới tốt. Trì Tuyết Phù không thèm để ý nói, lấy Mạc Tranh thực lực, 10 cấp yêu thú quả thực là đến đưa đồ ăn, chung quanh đây nào có thể uy hiếp được Mạc Tranh yêu thú tồn tại. Nhưng ở Phan Thanh Phong nghe tới, lại coi là Trì Tuyết Phù cùng Mạc Tranh là quan hệ không thân. Hắn nhất thời cười cười, tiếp tục nói, Tuyết Phù sư muội cùng Mạc Tranh sư đệ là quan hệ như thế nào? Bảo hộ hắn đến yêu thú sơn lâm lịch luyện, chịu khổ không ít đi. Trì Tuyết Phù nhất thời mặt đỏ lên, ở đâu là nàng bảo hộ Mạc Tranh a, ngược lại là Mạc Tranh từng bảo hộ qua nàng. Cái này cũng không tiện nói, chỉ có thể tùy ý cười cười, mà nàng xấu hổ vẻ mặt vui cười, nhất thời để Phan Thanh Phong lần nữa ngẩn ngơ, hoàn toàn bị Trì Tuyết Phù vẻ sợ ngây người. Phảng phất có một cỗ khô nóng, theo trong thân thể của hắn dâng lên mà ra. Hắn nhất thời sắc mặt biến hóa một chút, phảng phất là làm quyết định, phải tay vươn vào trong ngực nhẹ véo nhẹ một chút. Thơm quá a. Nhưng cỗ này mùi thơm, lại bị tay gấu hương khí phủ lên, cho nên Trì Tuyết Phù cũng không có phát hiện, mong đợi chờ lấy tay gấu bị nung chín. Không có chút nào để phòng dáng vẻ. Vẹn vẹn qua nửa phút, Trì Tuyết Phù đột nhiên nhíu nhíu mày, nàng cảm giác có chút chóng đầu, loại này cảm giác chóng váng đầu, cấp tốc trở nên mãnh liệt. Thân thể của nàng lung lay, kém chút phốc ngã xuống. Phan Thanh Phong nhất thời đỡ lấy bờ vai của nàng, nói, sư muội, ngươi thế nào? Trì Tuyết Phù toàn thân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, khó nhọc nói, không biết vì cái gì, ta đột nhiên đau đầu quá. Chóng đầu. Không tốt, sư muội ngươi trúng độc. Là đàm hà hoa hương hoa, đều do sư huynh thế mà không có sớm phát hiện, chung quanh đây khẳng định có đàm hà hoa tồn tại. Phan Thanh Phong làm ra một mặt khẩn trương bộ dáng. Trì Tuyết Phù cảm giác càng ngày càng choáng, đã nói không ra lời, chỉ nghe được Phan Thanh Phong vội la lên, sư muội đừng lo lắng, đàm hà hoa độc tố không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi ngủ một chút liền tốt. Về sau, Trì Tuyết Phù ngất đi, đến thời khắc này, nàng đều không có kịp phản ứng, nàng là bị Phan Thanh Phong cấp hạ độc, còn tưởng rằng thật sự là kia cái gì đàm hà hoa. Mạc Tranh bảo nàng ngốc đàn bà, thật một chút cũng không có gọi sai. Các loại xác định Trì Tuyết Phù là thật mất đi, Phan Thanh Phong khẩn trương thần sắc lo lắng nhất thời vừa thu lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, đem Trì Tuyết Phù đặt nằm dưới đất, thưởng thức nàng mỹ lệ khuôn mặt. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này lại có dạng này diễm nộ, nữ nhân này mỹ lệ, coi như so với Mộc Vô Tuyết sư tỷ, đều một chút không kém, Mộc Vô Tuyết sư tỷ ta không dám hy vọng xa vời, có thể được đến nàng, ta cũng có thể thỏa mãn. Phan Thanh Phong giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thật sự là một cái đơn thuần lại ngây ngốc nữ nhân à, vốn là không nghĩ là nhanh như thế xuống tay với ngươi, nhưng ta đánh giá cao định lực của mình, chỉ có thể trách chính ngươi, thế mà cho ta cơ hội tốt như vậy, nếu như không đem ngươi cầm xuống, ta khẳng định sẽ hối hận, bất quá ngươi theo ta, cũng không tính ăn thiệt thòi. Phan Thanh Phong nói xong, nhịn không được lấy tay đi chạm đến Trì Tuyết Phù khuôn mặt, trong mắt ham muốn đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Ngay tại tay của hắn nhanh sờ đến Trì Tuyết Phù thời điểm, một tiếng rất nhỏ dị hưởng, đột nhiên tại cách đó không xa vang lên, Phan Thanh Phong nhất thời cho mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mạc Tranh mặt không thay đổi hướng hắn đi tới, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Phan Thanh Phong nhếch miệng lên, thản nhiên nói, ngược lại là suýt nữa quên mất người tên tiểu quỷ này, ngươi trở về vừa vặn, miễn cho ta lại đi tìm ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, hoặc là quỳ xuống nhận ta làm chủ, hoặc là chết. Mạc Tranh dường như không nghe thấy hắn. Ngược lại nhìn chằm chằm té xịu Trì Tuyết Phù, lắc đầu, ngươi cái này ngốc đàn bà, quả nhiên bị người bán cũng không biết, nếu như không phải ta, ngươi hôm nay lại xong đời. Phan Thanh Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy ta sao? Quỳ xuống nhận ta làm chủ, hoặc là chết. Nói xong, quanh người hắn buộc phát ra võ đồ 10 đoạn viên mãn khí thế cường đại, nghiền ép hướng Mạc Tranh. Trong mắt hắn, Mạc Tranh bất quá là một 15-16 tuổi tiểu quỷ, cần chi tuyết phù bảo hộ mới dám tiến yêu thú sơn lâm. Hắn muốn đánh bại Mạc Tranh, căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ dùng khí thế liền có thể để Mạc Tranh nằm xuống. Nhưng Mạc Tranh lúc này, lại dường như không cảm giác được khí thế của hắn đồng dạng, mặt không biểu tình. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Phan Thanh Phong, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tại không có làm rõ ràng tình huống thời điểm tùy tiện động thủ, bất quá, ngươi không có cơ hội hối hận. Nói xong, Mạc Tranh tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, ra tay đi, ta đang muốn cùng Phiêu Tuyết Tông đệ tử tỉ thí một chút, nhìn Phiêu Tuyết Tông cao cấp kiếm quyết, uy lực như thế nào. Chương 16, Phiêu Tuyết Tông thiếu chủ. Phan Thanh Phong còn cho là mình nghe lầm. Hắn suy cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, thì ngươi còn muốn động thủ với ta. Võ Sơn huyện dạng này phá núi chân địa phương, xuất hiện trì tuyết phù dạng này một cái dị dạng thiên tài, đã cực kỳ khó được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so với nàng càng thiên tài gấp 10 lần. Quả nhiên nông thôn địa phương, đều là một số hết ngồi đáy giếng. Phan Thanh Phong hoàn toàn không có rút kiếm ý tứ, cái cằm khẽ nâng, cư cao lâm hạ nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh không có phản bác, mà chính là nhanh chóng tự hỏi. Phan Thanh Phong là võ đồ 10 đoạn viên mãn võ giả, tam hệ đồng tu, lại có Phiêu Tuyết Tông cao giai vũ kỹ, nếu như chính diện cùng Phan Thanh Phong giao chiến, Mạc Tranh không có lòng tin tất thắng. Trừ phi, hắn nguyện ý bại lộ chính mình thất hệ đồng tu bí mật, trong nháy mắt đem tất cả nguyên lực bạo phát, hình thành thiên sư mới có thể làm đến kiếm khí công sát. Nhưng dù cho như thế, Mạc Tranh cũng không có 100% nắm chắc, có thể đánh giết Phan Thanh Phong. Nếu để cho hắn chạy trốn, chính mình thất hệ đồng tu bí mật liền sẽ bại lộ. Phan Thanh Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn dạng này một cái tiền đồ vô lượng võ giả trưởng thành, nhất định sẽ vận dụng Phiêu Tuyết Tông lực lượng, tại hắn không có trưởng thành trước đó, liều lĩnh đem hắn chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà trừ cái đó ra, Mạc Tranh chỉ có cựu tinh kiếm quyết thức thứ nhất, có thể uy hiếp được Phan Thanh Phong. May ra, Phan Thanh Phong cũng không rõ ràng Mạc Tranh thực lực chân chính, tự cao tự đại hắn, chủ quan đánh giá thấp Mạc Tranh, hoàn toàn không có cái gì phòng bị. Lúc này Mạc Tranh cùng Phan Thanh Phong ở giữa khoảng cách vừa vặn cũng là năm trượng, là thích hợp nhất phát động nhất kiếm đông lai khoảng cách. Cho nên, Mạc Tranh đột nhiên động. Trong đan điền hỏa hệ nguyên khí cùng thủy hệ nguyên khí đều bị điều động, trong nháy mắt ngưng ở mũi kiếm, Mạc Tranh huy kiếm hướng về phía trước đột phá, người theo kiếm đi, trong nháy mắt vượt qua năm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Phan Thanh Phong trước người. Tại tốc độ như vậy dưới, thì liền Phan Thanh Phong đều không kịp phản ứng, thẳng đến Mạc Tranh trường kiếm vạch phá ra của hắn, hắn mới đột nhiên chợt quát một tiếng, thân thể lùi gấp. Mạc Tranh mỉm cười, cũng không thèm để ý, bởi vì nhất kiếm đông lai chân chính sát chiêu là về sau kiếm khí công kích. Mũi kiếm ngưng kết áp xúc tới cực điểm nguyên lực, trong nháy mắt điện bắn đi, chém về phía Phan Thanh Phong ở ngực, sắc bén sát khí, sợ đến Phan Thanh Phong sắc mặt đại biến. Nhưng hắn nhục thể tốc độ, lại làm sao so được với kiếm khí tốc độ, hắn không kịp rút kiếm, chỉ có thể chợt quát một tiếng, điều động toàn bộ nguyên lực nên kích. Mặt của hắn đều nín đến đỏ bừng, hai tay giao thoa khung ở trước ngực, một tầng thật mỏng xương lạnh phủ ở phía trên. Ầm. Kiếm khí chạm tại Phan Thanh Phong hai tay, Phan Thanh Phong nhất thời nhanh trong chấn động cánh tay, cũng không biết là dùng cái gì đặc thù vũ khí, thế mà đem kiếm khí lực lượng tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Nhưng còn lại lực lượng, vẫn là trùng điệp vênh mở hai cánh tay của hắn, chạm tại lồng ngực của hắn. Nhất thời, cái kia dùng băng tuyết tằm tơ dệt thì lộng lây áo trắng, bị cắt đứt thành vải, một đạo dài 5 tấc, một tấc sâu vết thương, xuất hiện tại Phan Thanh Phong ở ngực, máu tươi đem áo trắng nhuộm đỏ. Phan Thanh Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, cuối cùng kiên trì không có ngã xuống. Mạc Tranh nhìn lấy Phan Thanh Phong ở ngực thương thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải không nghĩ lại ra một kiếm, trực tiếp đem Phan Thanh Phong đánh giết, hắn chỉ là làm không được. Nhất kiếm đông lai không chỉ có hao tổn nguyên khí, đối thân thể cũng là cường đại gánh vác, Mạc Tranh dùng một lần về sau, cũng nhất định phải khôi phục một chút, mới có thể sử dụng ra lần thứ hai. Đây cũng là cựu tinh kiếm quyết khó như vậy lấy tu luyện nguyên nhân, nếu như không phải có huyết kiếm thế giới. Ở bên trong không cần lo lắng thân thể không chịu nổi, Mạc Tranh cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ. Ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ngươi đáng chết. Phan Thanh Phong trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn dường như giống một con dã thú một dạng trừng lấy Mạc Tranh, trong miệng phát ra trầm thấp mà không cam lòng gào thét, chăm chú dắt lấy quyền đầu, hận không thể tương Mạc Tranh ngàn đao bầm thây. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, bị hắn xem thường Mạc Tranh, thế mà chút nữa muốn mạng của hắn. Mạc Tranh biểu hiện ra thực lực, so chỉ tuyết phù muốn cao hơn nhiều. Coi như hắn không có chủ quan, Mạc Tranh sử xuất kiếm chiêu, hắn cũng rất khó hoàn toàn né tránh, nhiều nhất thiếu thụ một số thương tổn. Mạc Tranh thực lực, để Phan Thanh Phong cố kỵ, đồng thời lại để cho hắn 10 phần không cam lòng, hắn biết có Mạc Tranh tại, bị trọng thương hắn, cũng không còn cách nào ngắt lấy chỉ tuyết phù đoá này tiểu hoa. Ngươi chờ. Ta Phan Thanh Phong đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm tổn thương ta nặng như vậy, chờ sau đó lần chúng ta lại gặp gỡ, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phan Thanh Phong trong mắt sát khí đằng đằng, nhìn chỉ tuyết phù liếc một chút, đột nhiên xoay người chạy. Muốn đi. Cái nào dễ dàng như vậy, đem mệnh lưu lại đi. Mạc Tranh tròng mắt hơi híp, nhanh chóng đuổi theo. Hắn biết không có thể thả Phan Thanh Phong đi, bằng không hắn tất nhiên sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, như là đã không để ý mặt mũi, vậy liền đem Phan Thanh Phong vĩnh viễn lưu lại. Hiện tại, là tốt nhất đánh giết Phan Thanh Phong cơ hội. Phan Thanh Phong bị trọng thương, tốc độ không cách nào tăng lên tới cực hạn, tuy nhiên cảnh giới so Mạc Tranh cao, lại tu luyện cao giai khinh công, nhưng vẫn như cũ không cách nào hất ra Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh đi qua những thời giờ này chỉnh đốn, rốt cục có thể kích phát lần thứ hai nhất kiếm đông lai. Nhưng lúc này, Phan Thanh Phong lại cách hắn có xa 10 trượng. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, vẫn là xuất kiếm, thân thể của hắn như điện xả ra, trong nháy mắt vượt qua 5 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Phan Thanh Phong sau lưng 5 trượng bên ngoài. Nguyên khí ngưng kết áp xúc kiếm khí bắn ra, thẳng đến Phan Thanh Phong phía sau lưng. Phan Thanh Phong trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, hắn nhất thời liều lĩnh hướng một bên né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị kiếm khí chạm ở phía sau lưng, nhất thời một đạo càng sâu kiếm thương xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, phun ra hai ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, hắn chợt cắn răng một cái, đột nhiên thi triển một môn dùng để chạy trối chết, đại giới cực lớn cấm kỵ vũ kỹ. Hắn đột nhiên lại phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng tốc độ của hắn, nhưng trong nháy mắt để cao gấp ba. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta chính là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, ngươi thế mà đem ta làm bị thương trình độ này, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Phan Thanh Phong tràn ngập sát ý ngữ lưu lại, bóng người cũng đã nhanh chóng biến mất, đột đi. Mạc Tranh không được không dừng lại, nhíu nhíu mày. Phan Thanh Phong mà nói để trong lòng của hắn có chút bất an, hắn lại là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ. Nếu như Mạc Tranh biết sớm như vậy, dù là bại lộ chính mình thất hệ đồng tu bí mật, cũng muốn dùng công kích cường đại nhất, nhu cầu đem Phan Thanh Phong nhất kích mất mạng. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mạc Tranh chỉ có thể trở lại chỉ tuyết phù bên người, đống lửa còn không có dập tắt. Hỏa trên kệ tay gấu đã cháy rủi hơn phân nửa. Mạc Tranh lấp một hạt thuốc giải độc đến chỉ tuyết phù trong miệng, chỉ chốc lát sau, chỉ tuyết phù liền dao động cái đầu mở mắt, nàng mơ hồ nói, tiểu quỷ, ngươi trở về à? Ta vừa mới thế nào? Đúng, ta là chúng độc, chúng đàm hà hoa độc, Thanh Phong sư huynh đi cái kia rồi. Mạc Tranh tức giận chừng nàng liếc một chút, nói, còn Thanh Phong sư huynh. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới kém chút bị hắn điếm ô? Độc cũng là Phan Thanh Phong thả. Cái gì? Chỉ tuyết phù mở to hai mắt nhìn, nàng cũng không phải là thật ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, nhất thời sau sợ lên. Mạc Tranh hừ một tiếng nói, ngươi cái này ngốc đàn bà, ngươi có thể sống tới ngày nay, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Mặt khác, nói cho ngươi một cái xấu tin tức, Phan Thanh Phong bị ta đánh thành trọng thương chạy, nhưng hắn, lại là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, hắn ghi hận phía trên chúng ta, về sau phiền phức của chúng ta hội liên tục không ngừng. Chương 17, miệng nói tiếng người. Lúc này thời điểm. Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới mẫu thân dạy bảo hắn. Nữ nhân xinh đẹp đều là xa hạt, là phiền phức, là hoa thủy, có thể tránh một chút muốn né tránh. Bây giờ Mạc Tranh đã hiểu, nữ nhân xinh đẹp không nhất định là xa hạt, nhưng khẳng định là hoa thủy, cùng nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ, khẳng định sẽ có vô tận phiền phức. Nữ nhân càng xinh đẹp, phiền phức lại càng lớn. Nhưng sự tình đã phát sinh, Mạc Tranh cũng không có nói thêm nữa chỉ tuyết phù cái gì, hắn chỉ là nhíu thật chặt mi đầu. Hắn đem nướng cháy tay gấu vứt bỏ. Một lần nữa làm cái tay gấu phóng hỏa trên kệ, một bên nướng một bên tự hỏi, giải quyết như thế nào Phan Thanh Phong cái phiền toái này. Người nói Phan Thanh Phong là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ. Chỉ tuyết phù ngây ra một lúc, đột nhiên vỗ ngực nói, còn tốt hắn chỉ là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, mà không phải Kình Lôi Tông thiếu tông chủ, nếu không chúng ta liền có thể đường chạy, Định Lăng quận đều không có chúng ta sinh tồn chi địa. Mạc Tranh nhíu mày, nói thế nào? Chỉ tuyết phù cười cười, trấn an Mạc Tranh nói, tiểu quỷ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Phan Thanh Phong có lẽ thật sự là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, nhưng tuyệt không ngươi nghĩ khủng bố như vậy. Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man, cả đời phong lưu không bị trói buộc, cưới hai mươi mấy cái thê tử, chỉ là nhi tử thì có hơn 30, nói cách khác, Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ có hơn 30. Phan Thanh Phong bên người liền cái bảo hộ hắn ra dáng cao thủ đều không có, nói rõ hắn tại Phiêu Tuyết Tông địa vị cũng không cao, cũng liền có thể so phổ thông nội tâm đệ tử đi, so đệ tử hạch tâm kém xa. Hắn có thể điều động Phiêu Tuyết Tông lực lượng, 10 phần có hạn, chỉ muốn các ngươi cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mạc Tranh nhất thời hiểu rõ. Khó trách hắn cảm thấy kỳ quái, đường đường Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ, làm sao dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh thành trọng thương, nguyên lai hắn cũng chính là một cái không có địa vị gì thiếu tông chủ a. Suy nghĩ một chút cũng thế, Phiêu Tuyết Tông dạng này Định Lăng quận bá chủ, thiếu tông chủ xuất hành khẳng định là tiền hô hậu ủng, có bị tông môn thuần phục cường đại thiên yêu thú thay đi bộ, nào có giống Phan Thanh Phong dạng này. Có điều, hắn dù sao cũng là Phan Vũ Man nhi tử, cho dù là Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho hắn chút mặt mũi, tỉ như thay hắn xuất thủ xử lý chúng ta, đối Phiêu Tuyết Tông trưởng lão tới nói, bất quá là phất phất tay mà thôi, chắc chắn sẽ không để ý bán một món nợ ân tình của hắn. Vài ngày sau tứ đại tông môn chiêu thân, chỉ sợ. Chỉ Tuyết Phù nói đến đây, đột nhiên lại nhíu mày. Mạc Tranh lại cười cười nói, vài ngày sau tứ đại tông môn chiêu thân, Phan Thanh Phong chỉ sợ không đi được. Hắn bị ta đánh thành trọng thương, dùng tự mình hại mình phương thức, kích phát cấm kỵ độn thuật đào tẩu, lúc này khẳng định trốn ở một nơi nào đó liệu thương, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng khôi phục thực lực, mà khi đó, chúng ta cũng đã thông qua khảo hạch, gia nhập Thiên Viêm Tông, Kình Lôi Tông hoặc là Hàn Băng Cốc đi. Chỉ Tuyết Phù ánh mắt sáng lên, nói, không thể gia nhập Hàn Băng Cốc cùng Phiêu Tuyết Tông đồng xuất một mạch, quan hệ vô cùng tốt, nếu như chúng ta gia nhập Hàn Băng Cốc, vẫn là tránh không rơi Phan Thanh Phong bức hại. Mà Thiên Viêm Tông, Kình Lôi Tông cùng Phiêu Tuyết Tông quan hệ đồng dạng, Thiên Viêm Tông càng là cùng Phiêu Tuyết Tông thù địch, chúng ta tốt nhất là gia nhập Thiên Viêm Tông. Ân, nếu như chúng ta thông qua khảo hạch, thì lựa chọn gia nhập Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh cũng làm quyết định. Tuy nhiên tại tứ đại tông môn bên trong, Phiêu Tuyết Tông là cường đại nhất, nhưng chênh lệch cũng không rõ ràng, ra loại sự tình này, Phiêu Tuyết Tông đã không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Huống chi, bọn họ không gia nhập Phiêu Tuyết Tông, là Phiêu Tuyết Tông tổn thất. Nhất thời, hai người cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Bọn họ nhưng lại không biết, sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, Phan Thanh Phong cũng không phải phổ thông thiếu tông chủ, chỉ là đây đã là nói sau. Ăn xong cơm tối, Mạc Tranh lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được giáo dục Chỉ Tuyết Phù một trận, để cho nàng về sau mọc thêm cái tâm nhãn, đừng có lại ngây ngốc bị người bán cũng không biết. Chỉ Tuyết Phù chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Giáo dục hết Chỉ Tuyết Phù, Mạc Tranh tìm cây đại thụ, tại trên cây nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, các loại Chỉ Tuyết Phù ngủ, Mạc Tranh rốt cục nhịn không được, tiến nhập huyết kiếm thế giới. Huyết ảnh hương vĩ hồ bị hắn ném vào huyết kiếm thế giới về sau, hắn thì lại không có đi quản, lúc này phải xem nhìn tình trạng của nó, cũng không muốn tại huyết kiếm thế giới bên trong chết rồi. Nhưng khi Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới tìm tới huyễn ảnh hồ thời điểm, phát hiện nó không chỉ có không chết, phản mà sống được thoải mái vô cùng, tại huyết kiếm thế giới bên trong tận tình vui chơi, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Mạc Tranh ngây ra một lúc, sau đó liền minh bạch. Huyễn ảnh hồ trời sinh đối với linh khí cực kỳ nhạy cảm, ưa thích linh khí nồng đậm địa phương, huyết kiếm thế giới có thể không phải liền là linh khí nồng đậm chi địa à, hơn nữa còn không có gặp nguy hiểm. Làm huyễn ảnh hồ nhìn đến Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, nhất thời lộ ra một mặt cảnh giác bộ dáng, dường như lại cảnh cáo Mạc Tranh, không muốn lại đem nó làm đi ra. Mạc Tranh nhất thời cười cười, nói, Tiểu Đông Tây, ngươi ưa thích nơi này, muốn ở lại chỗ này. Cái này cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi cũng nên chứng minh giá trị của ngươi, nếu không ta dựa vào cái gì nuôi ngươi. Ta trực tiếp đưa ngươi giết chết chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Ở bên ngoài ta muốn giết ngươi không dễ dàng, nhưng ở chỗ này, ngươi coi như có thể thuấn gì cũng chạy không được. Huyễn ảnh hồ trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ, chân trước giống người một dạng thở dài, phảng phất là đang cầu khẩn Mạc Tranh. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, nói, ngươi quả nhiên có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Huyễn ảnh hồ lập tức gật đầu, một bộ kiêu ngạo lại khoe khoang, dường như không có yêu thú so với nó còn như bức bộ dáng. Mạc Tranh bị người khác tính biểu hiện làm cho một trận kinh ngạc, tuy nhiên sớm đã có dự cảm huyễn ảnh hồ thông nhân tính, có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng thật sự xác định. Hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi đã có thể nghe hiểu, vậy ngươi có thể hay không nói? Mạc Tranh hỏi. Huyễn ảnh hồ lập tức lại gật đầu một cái, lại lộ ra một mặt dáng vẻ khổ não, nó há to miệng, tựa hồ tại nếm thử, muốn tìm đến phát âm cảm giác. Mạc Tranh nghiêm túc nghe qua, đứt quãng, rốt cục nghe rõ huyễn ảnh hồ nói. Tại ta, trong trí nhớ, có nhân loại ngữ, truyền thừa, nhưng ta, cho tới bây giờ không nói qua, bởi vì không có. Có người đã nói với ta nhân loại ngữ. Mạc Tranh nghe được huyễn ảnh hồ thật miệng nói tiếng người, cả kinh trận mắt hốt mồm. Hắn nhất thời tới hào hứng, cùng huyễn ảnh hồ nói chuyện với nhau, tuy nhiên lúc đầu rất khó khăn, nhưng từ từ, huyễn ảnh hồ cũng càng ngày càng thuần thục, phát âm càng ngày càng tiêu chuẩn. Huyết kiếm thế giới chỉnh một chút 3 ngày sau, cũng chính là ngoại giới nhanh trước khi trời sáng, huyễn ảnh hồ đã có thể trôi chảy nói nhân loại ngữ. Ta nói su tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Hồ đại gia ta cuống họng đều cầm, mới nói Hồ đại gia không biết cái gì bảo tàng, cũng không có bí tịch, thật không có, ngươi nha thì đừng hỏi nữa. Không nói không nói, Hồ đại gia muốn nghỉ ngơi, rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Huyễn ảnh Hồ tùy tiện nằm ngửa, thoải mái nghỉ ngơi, một bộ ai cũng chớ quấy rầy ta, ta muốn trước ngủ cái 100 năm lại nói biểu lộ. Chương 18, nghiền ép Huyễn ảnh Hồ. Mạc Tranh một chân đem Huyễn ảnh Hồ đá ngã lăn, nghiêm mặt nói, ngươi sống hơn 600 năm, trời sinh đối nguyên khí nồng đậm chi địa có cảm ứng, lại có thể thuấn di đi đến bất kỳ địa phương nào, lại còn nói không biết bảo tàng. Truyền thừa của ngươi bên trong liền nhân loại ngữ đều có, lại còn nói không có vũ khí bí tịch. Ngươi cho ta tốt hốt du sao? Huyễn ảnh Hồ cực kỳ nhân tính liếc mắt, Hồ đại gia thật không biết, ta cái này hơn 600 năm, đều sống đến heo trên người không được sao. Cho tới bây giờ không có đi tìm qua bảo địa, nhiều nguy hiểm a mà truyền thừa của ta bên trong, xác thực có võ kỹ công pháp, nhưng vậy cũng là thích hợp yêu thú tu luyện, nhân loại không tu luyện được. Nói xong, nó lộ ra một mặt chân thành biểu lộ. Mạc Tranh cười lạnh nhìn Huyễn ảnh Hồ, biết rõ đạo ảo ảnh cáo khẳng định là đang giả ngu. Hắn nhất thời hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, đã ngươi không biết bảo tàng, cũng không có bí tịch, vậy ta lưu ngươi làm gì dùng? Giữ lấy ngươi bồi ta tán gẫu, lãng phí lương thực sao? Ta nhìn, vẫn là đem ngươi làm thịt nướng đến ăn tương đối tốt, dạng này ngươi liền có thể một mực nằm ngủ đi không dùng tỉnh lại. Xú tiểu tử, ngươi uy hiếp Hồ đại gia. Hồ đại gia dù sao cũng là thiên yêu thú, ngươi thật coi Hồ đại gia sợ ngươi. Tin hay không Hồ đại gia nhất trảo đập chết ngươi cái tiểu tử. Huyễn ảnh Hồ nhất thời nhe răng trợn mắt lên, một bộ ta cũng không dễ ức hiếp dáng vẻ. Mạc Tranh khiêu mi, cười nói, thiên yêu thú. Nhưng ngươi ngoại trừ thuấn di, thực lực không so 10 cấp yêu thú mạnh bao nhiêu, ở chỗ này, ta muốn bắt được ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong, Mạc Tranh bóng người đột nhiên tại biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyễn ảnh Hồ sau lưng, nắm nó xinh đẹp cái đuôi. Huyễn ảnh Hồ dọa đến lông tóc nổ lên, trong nháy mắt cũng phát động thuấn di thiên phú, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, nhưng nó lại hoảng sợ phát hiện, Mạc Tranh vẫn tại sau lưng nó, nắm bắt cái đuôi của nó. Nói ngươi chạy không thoát. Ở chỗ này ngươi có thể thuấn di, ta cũng có thể, mà lại nhanh hơn ngươi. Mạc Tranh tự tin nói, tại huyết kiếm thế giới bên trong, hắn có thể làm được bất luận cái gì hắn chuyện muốn làm. Huyễn ảnh Hồ nhất thời hiểu xỉu, ủy khuất nói, tiểu tử, nói Hồ đại gia thật không biết bảo tàng, cũng không có thích hợp ngươi võ kỹ công pháp, ngươi chính là giết Hồ đại gia, ta cũng cầm không ra a. Ta nhìn ngươi là chưa đâm vào tường gạch tâm bất tử, xem ra, hôm nay chỉ có thể ăn nướng cáo thịt. Mạc Tranh cười lạnh nói xong, trước người đột nhiên xuất hiện một cái nóng rực đống lửa. Mạc Tranh nắm bắt Huyễn ảnh Hồ cái đuôi, liền muốn đưa nó ném đến đi trên đống lửa. Huyễn ảnh Hồ nhất thời hú lên quái dị, kịch liệt giằng co, ngoa tạo, ngươi đến thật. Tiểu tử, ta thật không biết ta. À, ta nhớ ra rồi, truyền thừa của ta bên trong giống như có thích hợp nhân loại công pháp vũ kỹ tồn tại, nhưng ta một chút không nhớ nổi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, nghĩ tới ta nhất định cho ngươi. Mạc Tranh đem Huyễn ảnh Hồ vứt xuống, ánh mắt sáng rực nhìn lấy nó. Huyễn ảnh Hồ tranh thủ thời gian lấy lòng nói, Mạc đại gia, ngươi nhìn ngươi đều cùng ta hàn huyên ba ngày, ngươi biến mất thời gian dài như vậy, ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái sẽ không hoài nghi sao? Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi tốt có lẽ thì nghĩ tới, ta phải nhân loại công pháp lại vô dụng, nhớ tới khẳng định cho ngươi. Mạc Tranh cười nói, điểm ấy không dùng ngươi lo lắng, nơi này thời không cùng ngoại giới khác biệt, ở chỗ này ba ngày, bên ngoài bất quá ba canh giờ mà thôi, ngươi thật tốt nghĩ, ta buổi tối lại đi vào. Nơi này cũng không có thực vật, ngươi chừng nào thì đem công pháp giao cho ta, ta thì cái gì thời điểm chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì tiền đến. Ngoa tào. Nơi này một ngày, ngoại giới một canh giờ. Ngươi buổi tối mới tiến vào, đó không phải là thất tám canh giờ về sau, ta chẳng phải là muốn bảy tám ngày không có đồ ăn. Ngươi phải chết đói Hồ đại gia sao? Huyễn ảnh Hồ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mạc Tranh cười cười, nếu như có chuyện trì hoãn, có lẽ buổi tối cũng sẽ không tiến đến, 10 ngày nửa tháng không tiến vào cũng là bình thường, ngươi chỉ có thể chính mình chịu đựng. Đúng, thực lực của ta thấp như vậy, có lẽ ngày nào liền chết. Ta như chết rồi, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Huyễn ảnh Hồ mắt trợn trắng. Mạc Tranh tiếp tục nói, ngươi chừng nào thì đem công pháp vũ kỹ giao cho ta, ta thì cái gì thời điểm cho ngươi chuẩn bị thêm điểm thực vật, mà thực lực của ta đề cao, mới càng khó bị người giết chết, ngươi thì không cần lo lắng vây chết ở chỗ này, ngươi đầu này lão hồ ly nếu như không chịu cho, vậy chúng ta thì rông dài, dù sao chịu đói không phải ta. Nói xong, Mạc Tranh không cho Huyễn ảnh Hồ lại cơ hội nói chuyện, đã rời đi huyết kiếm thế giới. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, dọa Trì Tuyết Phủ kêu to một tiếng. Nàng kinh ngạc nói, tiểu quỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa còn kỳ quái ngươi đi đâu, chính muốn đi tìm ngươi đây, ngươi làm sao đột nhiên thì xuất hiện? Mạc Tranh nhíu nhíu mày, mặt không đổi sắc nói, ta một mực tại nơi này à, là ngươi không có phát hiện mà thôi. Nói xong, hắn nhảy xuống cây làm, nghĩ đến về sau lại tiến vào huyết kiếm thế giới, nhất định muốn tìm một cái an toàn hoàn cảnh mới được, nếu không huyết kiếm thế giới bí mật, sớm muộn hội bại lộ. Hai người ăn qua điểm tâm tiếp tục đi đường, một đường lên Mạc Tranh đều tự hỏi làm sao nghiền ép huyện ảnh hồ, theo cái này đầu lão hồ ly trên thân lấy tới càng nhiều chỗ tốt. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, huyện ảnh hồ biết rất nhiều bảo địa vị trí, cũng cầm giữ có rất nhiều cao giai võ kỹ công pháp, nó chỉ là không nguyện ý cho mình mà thôi. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn rông dài. Mạc Tranh quyết định mấy ngày kế tiếp, đều không tiến huyết kiếm thế giới, trước đó huyện ảnh hồ 2 tháng lại nói. 2 tháng không ăn uống, dù là huyện ảnh hồ là thiên yêu thú, chỉ sợ cũng nhanh gánh không được đi. Khi đó, Mạc Tranh cũng không tin, nó còn có thể tình nguyện chết đói, đều ôm lấy bí mật không chịu nói ra tới. Mạc Tranh cùng Trì Tuyết Phủ tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng một ngày sau đó, bọn họ vẫn là ra yêu thú sơn lâm. Nhất thời một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, để Trì Tuyết Phủ bắt đầu vui vẻ, càng làm cho nàng hưng phấn là, cái này hơn một tháng tại yêu thú sơn lâm, thực lực của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối vài ngày sau tứ đại tông môn triều tân, nàng lúc này tràn đầy lòng tin. Tiểu quỷ, đi thôi, chúng ta hồi võ sơn huyện, tăng trở lại Long Vũ Viện, triều tân đại hội, ta Trì Tuyết Phủ đến rồi. Hai người lại hấp tấp chạy về võ sơn huyện. Đến võ sơn huyện, hai người trước tìm ở giữa tiểu quán ăn một bữa lớn, lúc này mới chạy về phía Thăng Long Vũ Viện. Thăng Long Vũ Viện tọa lạc tại võ sơn huyện góc đông bắc, dùng thật cao tường vây bao quanh, vũ viện cửa lớn cực kỳ hùng vĩ, hai bên dán vào không ít bố cáo. Hôm nay là vũ viện ngày nghỉ thời gian, cho nên cửa lớn ra vào đệ tử không ít. Mỗi một cái nhìn đến Trì Tuyết Phủ vũ viện đệ tử, đều cung kính đối nàng không người chào hỏi, Trì Tuyết Phủ lạnh nhạt chỗ chi, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ. Đi tới cửa lúc, nàng theo thói quen quét mắt bố cáo tấm, nhất thời ngừng lại, cau mày nói, à, sư đệ, bố cáo phía trên làm sao có chân dung của ngươi. Mạc Tranh nghe vậy cũng hướng bố cáo tấm nhìn qua, chỉ thấy bố cáo phía trên viết, vũ viện đệ tử Mạc Tranh, không nghĩ tu luyện, nhiều lần phạm viện quy, vượt qua tưởng cao ra ngoài, tự ý rời vũ viện đến bây giờ chưa về, trải qua vũ viện chấp pháp đường trọng tài quyết định, tương Mạc Tranh trục xuất Thăng Long Vũ Viện, muôn đời không được lại vào vũ viện. Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, hắn thế mà bị trục xuất Thăng Long Vũ Viện. Chương 19, đối chọi gay gắt. Mạc Tranh nhíu mày, bị vũ viện khai trừ hắn tịnh không để ý, chỉ là làm rối loạn kế hoạch của hắn mà thôi. Bởi vì muốn tham gia tứ đại tông môn chiêu tân đại hội, liền phải trước theo vũ viện báo danh, đạt được vũ viện đề cử, mới có thể tham gia cuối cùng chiêu tân đại hội. Phu cận 3 cái huyện hết thể 6 cái vũ viện, mỗi cái vũ viện có 10 cái danh sách đề cử. Mạc Tranh vốn nghĩ ra được một cái Thăng Long vũ viện danh sách đề cử, trực tiếp tham gia cuối cùng chiêu tân đại hội, nhưng bây giờ bị vũ viện khai trừ, danh sách này liền không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, tham gia tứ đại tông môn chiêu tân đại hội, cũng không chỉ là vũ viện đệ tử, rất nhiều tán tu, tiểu con em của gia tộc, cũng tới thử thời vận. Tại cuối cùng chiêu tân đại hội trước đó, Võ Sơn huyện hội cử hành một trận lôi đài thi đấu, thông qua lôi đài tỷ thí, sàng chọn ra thực lực mạnh nhất 10 người, đạt được tham gia cuối cùng chiêu tân đại hội danh lạch. Lấy Mạc Tranh thực lực, coi như đi đánh lôi đài thi đấu, cũng có thể rất dễ dàng thủ thắng, đạt được một cái danh lạch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, báo danh tham gia lôi đài thi đấu thời gian đã qua, hắn hiện tại coi như muốn thông qua lôi đài thi đấu trổ hết tài năng, cũng không thể báo danh. Cho nên, Mạc Tranh nhíu mày. Lúc này thời điểm, Trì Tuyết Phù đi lên trước, một tay lấy bố cáo bóc, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Vũ viện viện quy cái gì thời điểm như thế nghiêm khắc? Vì cái gì khai trừ Mạc Tranh sư đệ? Ta cũng là hơn một tháng không có trở về, vì cái gì không có đem ta cũng trục xuất Thăng Long Vũ Viện? Trì Tuyết Phù cũng biết tham gia chiêu tân đại hội quy tắc, nhất thời thay Mạc Tranh lo lắng. Nàng thân là Thăng Long Vũ Viện danh nhân, lúc này vừa lên tiếng, nhất thời dẫn tới rất nhiều người đều ngừng chân, hiếu kỳ vây xem lên, khi bọn hắn nhìn đến Mạc Tranh, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Đây chính là bị khai trừ đệ tử Mạc Tranh a. Thật sự là không may, chúng ta Vũ Viện mấy chục năm lịch sử, cho tới bây giờ không có khai trừ qua đệ tử, hắn là cái thứ nhất a. Xuyệt, ta có nội bộ tin tức, hắn là đắc tội với người, đắc tội Kim Lăng Nguyệt. Khó trách Kim Lăng Nguyệt thế nhưng là viện chủ Kim Dương cháu gái, không đến 16 tuổi thì võ đồ lục đoạn, nghe nói thực lực luận võ đồ thất đoạn đều không yếu, rất có thể tiến vào tứ đại tông môn. Cái này Mạc Tranh ta biết, xác thực lâu dài không tại Vũ Viện, nhưng lâu dài không tại Vũ Viện lại không chỉ hắn một cái, ta cũng từng 2 tháng chưa từng tới Vũ Viện. Thực lực của hắn chỉ có võ đồ 3 đoạn, làm sao lại chọc tới Kim Lăng Nguyệt rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Mạc Tranh nghe lấy đối thoại của bọn họ, nhất thời biết Liễu Nguyên Ủy. Nguyên lai là Kim Lăng Nguyệt. Mạc Tranh lần này đi ra lúc, vừa lúc bị Kim Lăng Nguyệt phát hiện, vài lần dây dưa sau Mạc Tranh dạy dỗ nàng một trận, nàng khẳng định là tâm lý không thoải mái, cho nên trả thù Mạc Tranh. Sư đệ, đi. Ta dẫn ngươi đi gặp viện chủ, sư tỷ cho ngươi lấy lại công đạo. Chỉ Tuyết Phù lôi kéo Mạc Tranh, khí thế hung hăng vọt vào vũ viện cửa lớn, lôi đài thi đấu báo danh thời gian qua, nếu như không có vũ viện đề cử, Mạc Tranh đem không cách nào tham gia tứ đại tông môn triều tân, chỉ có thể chậm trễ nữa một năm. Mạc Tranh chính là tăng lên nhanh nhất thời điểm, tại Võ Sơn huyện dạng này tiểu địa phương chậm trễ nữa một năm, coi như Mạc Tranh có thể tiếp nhận, nàng đều không tiếp thụ được. Mạc Tranh cảm thấy đi tranh giành cũng vô dụng, nhưng nghĩ đến mình còn có đồ vật tại vũ viện, liền cũng tùy ý Chỉ Tuyết Phù lôi kéo tiến vào vũ viện. Đám người tựa hồ cảm thấy có trò hay để nhìn, nhất thời cũng theo tuân đi vào. Chỉ Tuyết Phù lôi kéo Mạc Tranh, khí thế hung hăng xuyên qua vũ viện, hướng viện chủ vị trí tiến đến, nhưng không giống nhau hai người đổi tới, bọn họ liền bị người ngăn cản. Một cái 18 tuổi hai bên thanh niên anh Tuấn, cùng một cái tay cầm roi dài, nóng bỏng tiểu tiếu thiếu nữ, chặn con đường của bọn hắn. Thiếu nữ kia, chính là Kim Lăng Nguyệt. Mà thanh niên kia, lại là Thăng Long vũ viện trong các đệ tử đệ nhất cao thủ Lệ Dung Thường. Lệ Dung Thường cùng Chỉ Tuyết Phù, là duy hai đột phá đến võ đồ cửu đoạn đệ tử. Mà bây giờ, còn muốn thêm một cái Mạc Tranh, chỉ là trừ Chỉ Tuyết Phù, người khác cũng không biết Mạc Tranh thực lực. Lệ Dung Thường cũng là Chỉ Tuyết Phù người theo đuổi, Thăng Long học viện đệ tử, đều cảm thấy hai người là trai tài gái sắc một đôi trời sinh, cũng chỉ có lại tuấn lãng thực lực lại mạnh Lệ Dung Thường, mới xứng với Chỉ Tuyết Phù. Chỉ sư muội, ngươi đây là... Lệ Dung Thường gặp Chỉ Tuyết Phù lôi kéo Mạc Tranh tay, nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm Mạc Tranh, tràn đầy ghen ghét cùng sát ý. Mà bên cạnh hắn Kim Lăng Nguyệt cũng là một mặt khó chịu nhìn lấy Mạc Tranh. Nàng đột nhiên vung lên roi dài, lạnh lùng nói: "Tốt ngươi cái Mạc Tranh, ngươi đã bị Vũ viện khai trừ, thế mà còn dám tiến Vũ viện. Ngươi tự tiện xông vào Vũ viện, ta có thể đem ngươi trực tiếp đánh giết. Là ta giả mổ Tranh sư đệ tiến đến, ta chính là muốn thay Mạc Tranh sư đệ đòi cái công đạo, dựa vào cái gì vào lúc này khai trừ Mạc Tranh sư đệ?" Kim sư muội, nếu như ngươi cảm thấy ta làm không đúng, cứ việc hướng ta tới. Không giống nhau Mạc Tranh nói chuyện, Chỉ Tuyết Phù liền lạnh giọng trở lại, cùng Kim Lăng Nguyệt đối chọi gay gắt lên. Kim Lăng Nguyệt tuy nhiên cũng lớn đến nóng bỏng xinh đẹp, nhưng ở Chỉ Tuyết Phù trước mặt, nàng lại giống như là một cái không có nảy nở nụ hoa, khí chất nhất thời bị che đậy kín. Bị Chỉ Tuyết Phù nhằm vào một câu, nàng nhất thời sắc mặt càng khó nhìn lên. Chỉ sư muội, người này đã bị Vũ viện khai trừ, việc này là viện chủ tự mình đồng ý. Ta nhìn ngươi cũng không cần tham gia, tứ đại tông môn chiêu tân lập tức liền muốn bắt đầu, sư muội vẫn dụng tâm tiềm tu, chuẩn bị cẩn thận một cái đi, đến lúc đó, tất nhiên có thể cùng ta cùng một chỗ bị Phiêu Tuyết Tông chọn chúng. Lệ Dung Thường mở miệng nói. Chỉ Tuyết Phù thản nhiên nói, chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra, ta muốn đi gặp viện chủ. Lệ Dung Thường nhíu nhíu mày, Chỉ sư muội, ngươi không nên vọng động, viện chủ làm quyết định, há có thể tùy tiện sửa đổi, ngươi như tự tiện xông vào, sợ rằng sẽ liên lụy đến chính ngươi. Vì tiểu tử này, đáng ra không? Ta làm chuyện gì, cần ai cần ngươi lo? Ngươi có để hay không cho mở? Chỉ Tuyết Phù lạnh lùng nói. Lệ Dung Thường nhất thời sắc mặt cũng khó coi xuống tới, ánh mắt bên trong tất cả đều là đối Mạc Tranh ghen ghét, hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, sư muội, ta cái này là vì tốt cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi đi vào, ngươi muốn đi vào, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Nói xong, quanh người hắn đột nhiên bạo phát cường đại mà khí thế bén nhọn, thế mà đã đột phá võ đồ cửu đoạn. Tiến nhập võ đồ 10 đoạn cảnh giới. Trên mặt hắn tràn ngập tự tin, thản nhiên nói, sư muội, ngươi không phải là đối thủ của ta, vì một cái võ đồ 3 đoạn tiểu tử, ngươi đây là cần gì chứ? Chỉ Tuyết Phù sắc mặt biến đến nghiêm túc lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là nhất định phải ngăn cản ta đúng không? Cái kia không có gì đáng nói, so tài xem hư thực đi. Võ đồ 3 đoạn. Ha ha. Viện chủ nếu như không nguyện ý sửa đổi quyết định, vậy ta Chỉ Tuyết Phù thì chủ động rời đi Thăng Long học viện. Sư muội, nói nhảm cái gì, ra tay đi. Chỉ Tuyết Phù đột nhiên rút kiếm. Vũ viện hai vị trí đầu cao thủ, muốn vì Mạc Tranh đỏ sức một trận, nhất thời đám người vây xem đều hưng phấn lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người, suy đoán ai sẽ thắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cường thế nghiên ép. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, muốn động thủ thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên nói chuyện. Hắn ngăn lại Chỉ Tuyết Phù. Mở miệng nói, sư tỷ, quên đi thôi, vũ viện đem ta khai trừ, thấy thế nào đều là vũ viện tổn thất, viện chủ dù sao cũng là thiên sư cảnh giới cường giả, hắn như thế nào lại bởi vì uy hiếp của ngươi mà thay đổi chủ ý. Chúng ta đi thôi, ta đi lấy điểm ta đồ vật của mình, lại nghĩ những biện pháp khác. Ngươi thì tính là cái gì? Vũ viện khai trừ ngươi, là vũ viện tổn thất. Không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Lệ Dung Thường cười lạnh nói đến, hắn đã sớm nhìn Mạc Tranh khó chịu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện, tại chiêu tân đại hội tỷ thí phía trên không được đụng đến ta. Nói xong, Mạc Tranh xoay người rời đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ngoại trừ vũ viện đề cử cùng lôi đài thi đấu, còn có một cái biện pháp có thể tham gia tông môn chiêu tân đại hội, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ha ha ha, nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng muốn tham gia tứ đại tông môn chiêu tân. Thật sự là cười chết ta rồi, một cái võ đồ ba đoạn con kiến hôi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi làm tứ đại tông môn là vũ viện A. Giao điểm tiền thì có thể gia nhập. Cho dù là ta, đều không có tự tin nhất định được tuyển chọn, ngươi dựa vào cái gì? Lệ Dung Thường một mặt trào phúng. Mạc Tranh không để ý hắn, hiếm thấy giải thích, quay người tiếp tục đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi một cái không phải vũ viện đệ tử, tự tiện xông vào vũ viện, ta thân là vũ viện đại đệ tử, hôm nay liền đem ngươi cầm xuống, nghiêm hình khảo tra, nhìn ngươi tiến vào vũ viện, có phải hay không có cái gì làm loạn mục đích. Lệ Dung Thường đột nhiên xuất thủ, vụt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, cường đại nguyên khí hỏa diễm nhảy lên, thẳng đến Mạc Tranh phía sau lưng, trong mắt của hắn âm lệ chợt lóe lên, lại động sát ý. Ngay tại Lệ Dung Thường kiếm muốn làm bị thương hắn thời điểm, hoành bên trong đột nhiên đâm ra một kiếm, đem công kích của hắn ngăn lại. Chỉ Tuyết Phù sắc mặt lạnh lùng, lách mình ngăn ở Mạc Tranh cùng Lệ Dung Thường trung gian, cầm kiếm đối mặt Lệ Dung Thường, thản nhiên nói, Mạc Tranh sư đệ là ta mang vào, Lệ Dung Thường ngươi nói như vậy Mạc Tranh sư đệ, là cảm thấy ta cũng đối vũ viện mưu đồ làm loạn sao. Ngươi muốn bắt lại Mạc Tranh sư đệ, thì trước cầm xuống ta tốt. Lệ Dung Thường sắc mặt khó coi, Chỉ sư muội, vì tiểu tử này, ngươi thật muốn như vậy làm. Chỉ Tuyết Phù đột nhiên cười một tiếng, nói, ta không ngừng muốn như vậy làm. Ta còn muốn lui ra Thăng Long Vũ Viện. Đã Thăng Long Vũ Viện dung không được Mạc Tranh sư đệ, vậy ta Chỉ Tuyết Phù hiện tại cũng tuyên bố, từ đó lui ra Thăng Long Vũ Viện, cùng Thăng Long Vũ Viện lại không quan hệ. Nói xong, nàng lộ ra một mặt thần sắc kiên định. Mà nàng, đem vây xem Vũ Viện đệ tử, cùng Lệ Dung Thường, Kim Lăng Nguyệt đều chấn động đến nói không ra lời, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chỉ Tuyết Phù. Lệ Dung Thường sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống, Chỉ sư muội, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng có lại gọi sư muội ta. Từ đó ta theo ngươi không còn sư huynh muội quan hệ, đã ngươi đã rút kiếm, vậy liền ra tay đi, muốn giữ lại ta cùng Mạc Tranh sư đệ, bằng ngươi còn làm không được. Lệ Dung Thường mặt trầm đến có thể chảy ra nước, chăm chú dắt lấy chuôi kiếm, đột nhiên cười, sư muội, ngươi quá vọng động rồi, ta cảm thấy ngươi cái kia lánh tính một chút, đã ngươi muốn cùng ta so thử, vậy thì tới đi, chờ ta đánh bại ngươi, ta nghĩ ngươi hội tỉnh táo lại, vì tiểu tử này từ bỏ tham gia tông môn chiêu tân, quá uổng phí. Nói lời vô dụng làm gì? Xuất kiếm đi. Chỉ Tuyết Phù quát lạnh. Nhất thời, hai người lập tức chiến đến cùng một chỗ. Luận thực lực, Lệ Dung Thường muốn so Chỉ Tuyết Phù càng mạnh hơn một chủ, lại đột phá đến võ đồ 10 đoạn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Chỉ Tuyết Phù đã ngăn không được Lệ Dung Thường mấy cái kiếm. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Chỉ Tuyết Phù cái này hơn một tháng tại Yêu Thú Sơn Lâm, lấy được bao lớn tiến bộ, tuy nhiên còn không có đột phá đến võ đồ 10 đoạn, nhưng năng lực thực chiến, thế nhưng là cùng Mạc Tranh cùng Yêu Thú rèn luyện ra được. Còn có Lạc Như Tâm người thiền sư này chỉ điểm, dù là cảnh giới hơi kém, cũng không chút nào sợ hãi Lệ Dung Thường. Hai người lóe chuyển xê dịch, người tới ta đi chiến đấu, trong lúc nhất thời, thế mà người này cũng không làm gì được người kia. Lệ Dung Thường lúc đầu còn có chút giữ lại thực lực, nhưng sau cùng dù là hắn toàn lực ứng phó, thế mà còn là bắt không được Chỉ Tuyết Phù, cái này lập tức để hắn lại khiếp sợ lại phiền muộn. Ngược lại là Chỉ Tuyết Phù, dường như chậm rãi tìm được trạng thái, lần lượt phản kích, để Lệ Dung Thường đều có chút thắc loạn. Mạc Tranh nhìn lấy hai người chiến đấu, nhẹ gật đầu, Chỉ Tuyết Phù lại không là cái kia bị Thanh Ảnh Lang truy sát võ đồ cửu đoạn, nàng thực lực hôm nay hoàn toàn có thể càng đoạn khiêu chiến. Không chỉ là nàng thực chiến đề cao, cũng là bởi vì nàng tam hệ đồng tu ưu thế. Lệ Dung Thường mặc dù là võ đồ 10 đoạn, nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ kim hệ nguyên khí mà thôi, cùng tam hệ đồng tu Chỉ Tuyết Phù so sánh, nguyên khí của hắn tổng lượng chưa chắc có ưu thế. Thật lâu bắt không được Chỉ Tuyết Phù, thậm chí có lâm vào thế yếu xu thế, Lệ Dung Thường sắc mặt thay đổi. Hắn thừa dịp Chỉ Tuyết Phù chiêu thức dùng hết cơ hội, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, rút ra chiến trường, biểu lộ khó coi nói, Chỉ sư muội, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy. Chỉ Tuyết Phù lạnh nhạt thu kiếm, lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Không thể đi. Hắn có thể rời đi, ngươi không được. Lúc này, Kim Lăng Nguyệt đột nhiên âm thanh nói đến. Chỉ Tuyết Phù nói muốn lui ra Thăng Long Vũ Viện thời điểm, nàng liền hốt hoảng một chút. Đối với Thăng Long Vũ Viện tới nói thế nhưng là đại sự, làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến vũ viện danh dự. Học viện đệ tử thiên tài nhất chủ động lui ra, để những cái kia muốn gia nhập người làm sao muốn. Trọng yếu nhất chính là, Trì Tuyết Phù là vũ viện lớn nhất có cơ hội bị tứ đại tông môn chọn chúng đệ tử. Một khi nàng bị tông môn chọn chúng, tông môn liền sẽ ban thưởng đại lượng tư nguyên cấp vũ viện. Tựa như dân gian gả nữ nhi một dạng, vũ viện vì tông môn nuôi dưỡng Trì Tuyết Phù, tông môn muốn dẫn đi nàng, nhất định phải cấp một điểm đền bù tổn thất. Mà nếu như Trì Tuyết Phù lui ra, những tư nguyên này nhưng là không còn. Trì Tuyết Phù là viện chủ Kim Dương cháu gái, cho nên Trì Tuyết Phù muốn lui ra thời điểm, nàng trước tiên thì hoảng hồn, lập tức thông chi chính mình đại bá. Tại đại bá đuổi trước khi đến, nàng không thể để cho Trì Tuyết Phù rời đi, không thể để cho nàng thật lui ra. Trì Tuyết Phù lạnh lùng nhìn lấy Kim Lăng Nguyệt, thản nhiên nói, Kim Lăng Nguyệt, vũ viện đệ tử khác sợ ngươi cái này điêu ngoa nha đầu, ta Trì Tuyết Phù không sợ, ngươi dám cản ta thử một chút. Nói xong, Trì Tuyết Phù lôi kéo Mạc Tranh, xoay người rời đi. Tất cả vũ viện đệ tử đều á khẩu không trả lời được nhìn lấy nàng cùng Mạc Tranh, ai cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Lệ sư huynh, tranh thủ thời gian ngăn lại Trì sư tỷ. Kim Lăng Nguyệt lo lắng đối Lệ Dung Thường nói đến. Lệ Dung Thường do dự một chút, vẫn là đột nhiên xuất thủ. Trì sư muội, ngươi không thể đi, vì cái này võ đồ ba đoạn tiểu tử, ngươi lui ra vũ viện đúng là không khôn ngoan, cho nên sư huynh ta chỉ có thể đắc tội. Trì Tuyết Phù lạnh hừ một tiếng, đang muốn lại ra tay. Mạc Tranh lại giữ chặt nàng. Nhìn lấy vọt tới Lệ Dung Thường, thản nhiên nói, từng cái, đều cho là ta là phế vật sao. Há miệng ngậm miệng võ đồ ba đoạn tiểu tử, thật sự cho rằng ta không xuất thủ, ngươi thì khả năng. Nói xong, Mạc Tranh nết miệng lên, đột nhiên xuất thủ. Sắc một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mạc Tranh bóng người, đột nhiên xuất hiện tại Lệ Dung Thường trước người, không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, Lệ Dung Thường đã kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài. Trang diện, trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người há hốc miệng. Chỉ có Mạc Tranh, đánh bại Lệ Dung Thường về sau, dương mắt hướng nơi xa nhìn qua, ở nơi đó, một cái chừng 40 tuổi trung niên, mặt không thay đổi đi tới. Hắn cũng là Thăng Long Vũ Viện viện chủ, thiên sư cấp tưởng giả, Kim Dương. Chương 21, Thanh Đồng cấp thiên sư. Kim Dương không nhanh không chậm đi tới, phổ thông Thăng Long Vũ Viện đệ tử không có cảm giác, chỉ có Mạc Tranh, Trì Tuyết Phù cùng Lệ Dung Thường dạng này võ đồ cửu đoạn, 10 đoạn võ giả. Mới có thể cảm nhận được quanh người hắn cái kia cường đại mà khí thế bén nhọn. Rõ ràng không có bạo phát lực lượng, lại như cùng một mảnh mây đen, đen nghị tập đến, khiến người ta ở ngực khó chịu, giống như là bị người đánh từ xa nhất quyền một dạng. Đại bá, người rốt cuộc đã đến. Kim Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mạc Tranh khẩn trương mà để phòng nhìn lấy Kim Dương, hắn biết Kim Dương là thanh đồng cấp thiên sư, tuy nhiên thanh đồng cấp thiên sư chỉ so với võ đồ 10 đoạn cao nhất giai, nhưng cấp này chênh lệch. Lại so võ đồ 10 đoạn cùng võ đồ 1 đoạn chi ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Bởi vì, thiên sư thể nội đã ngưng kết huyền căn, nguyên lực đã tiến hóa thành linh lực, mà linh lực cùng nguyên lực so sánh, cũng là gió nhẹ cùng gió lốc chi ở giữa chênh lệch. Mạc Tranh có thể tùy tiện chiến thắng Lệ Dung Thường, nhưng đối mặt Kim Dương, chỉ có thể bị khí thế của hắn áp bách đến, từng bước một lui lại. Kim Dương đi đến khoảng cách Mạc Tranh, Trì Tuyết Phù 10 trượng địa phương đứng vững, hắn biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt. Không cần tận lực liền có một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác, tựa như trên trời hùng ứng, quan sát lòng đất gà mái. Trong mắt của hắn mang theo một tia ngạc nhiên nhìn lấy Mạc Tranh, tựa hồ suy tư một hồi, mới nhìn giống Trì Tuyết Phù, thản nhiên nói, Trì Tuyết Phù, ngươi muốn lui ra Thăng Long Vũ Viện. Trì Tuyết Phù rất là khẩn trương, nhưng cuối cùng nàng khẽ cắn môi, nói, đã Vũ Viện dùng không được Mạc Tranh sư đệ, vậy ta cũng cùng Mạc Tranh sư đệ cùng tiến lùi, hắn lưu ta thì lưu, hắn đi ta liền đi. Kim Dương biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngược lại cười cười, đột nhiên nói, tốt ta, đã ngươi ý đã quyết, vậy ta cũng không có gì tốt giữ lại ngươi. Hán, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được ngẩn người. Cứ như vậy để Trì Tuyết Phù lui ra vũ viện. Trì Tuyết Phù thế nhưng là vũ viện hai vị trí đầu cao thủ, là tam hệ đồng tu võ sơn huyện đệ nhất thiên tài, cũng là có hy vọng nhất bị tứ đại tông môn nhìn chúng đệ tử. Kim Dương thế mà cứ như vậy để cho nàng đi rồi. Đây là cái kia lấy nghiêm khắc. Lãnh khốc lấy xương viện chủ Kim Dương sao? Thật cứ như vậy để cho chúng ta đi. Trì Tuyết Phù cũng có chút không xác thực tin. Kim Dương cười cười, đương nhiên, dưa hái xanh không ngọt, ngươi muốn lui ra vũ viện, ta không có bất kỳ cái gì ngăn trở lý do, nhưng ta có một cái điều kiện, các ngươi không thể gia nhập còn lại vũ viện, tham gia năm nay tứ đại tông môn chiêu tân. Cái gì, đây là cái gì điều kiện? Trì Tuyết Phù nhất thời nhíu mày. Kim Dương cười cười, thản nhiên nói, các ngươi dù sao cũng là Thăng Long Vũ Viện bồi dưỡng ra được, tại tứ đại tông môn chiêu tân thời khác, không lấy Thăng Long Vũ Viện đệ tử thân phận, đoạt cái kế tiếp bị chiêu nhập tông môn danh ngạch coi như xong, nếu như gia nhập còn lại vũ viện, trái lại cùng Thăng Long vũ viện đệ tử cạnh tranh, cái này không còn gì để nói a. Chỉ Tuyết Phù Trung Điệp cao mày, điều kiện này, nàng không cách nào đáp ứng. Nàng đã qua 17 tuổi, mà tứ đại tông môn triều tân, chỉ chiêu 18 tuổi trở xuống thiếu niên, nếu như bỏ qua năm nay, nàng đem lại không có cơ hội gia nhập. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không lui ra Thăng Long vũ viện, nếu như ngươi đổi ý, ta có thể làm ngươi không nói gì qua, tiếp tục cho ngươi một cái tham gia chiêu tân danh lạch. Kim Dương thản nhiên nói. Chỉ Tuyết Phù biểu lộ nhanh chóng biến ảo, cắn môi nói, nếu như ta không rời khỏi, có thể hay không để Mạc Tranh sư đệ cũng lưu lại, đồng dạng cho hắn một cái danh lạch. Kim Dương nghe vậy cười, nhếch miệng lên, nói, không được. Chỉ Tuyết Phù sắc mặt biến đến trắng xám, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Kim Dương không chịu cho Mạc Tranh một cái cơ hội. Mạc Tranh nhẹ nhõm đánh bại Lệ Dung Thường, Kim Dương cũng nhìn thấy a. Mạc Tranh nhân tài như vậy, hắn vì cái gì như thế kiên định muốn đuổi đi. Mạc Tranh không cách nào lưu lại, nàng phải ở lại chỗ này sao? Nàng vẹn vẹn do dự trong nháy mắt, liền cắn môi, kiên định nói, đa tạ Kim Dương viện chủ hảo ý, đã ngươi vẫn là dung không được Mạc Tranh sư đệ, vậy ta vẫn cùng Mạc Tranh sư đệ cùng tiến lùi, ta lựa chọn lui ra vũ viện. Nàng nói xong, vây xem đệ tử nhất thời một trận ồn ào. Chí sư tỷ đây là thế nào? Nàng vì cái gì như vậy che chở cái kia Mạc Tranh? Bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn không có nhìn ra sao? Chí sư tỷ cùng cái kia Mạc Tranh, rõ ràng là có một chân, vì hắn, tình nguyện từ bỏ tiền đồ của mình, cùng viện chủ làm đúng. Chí sư tỷ điên rồi. Kim Dương nghe được Chí Tuyết Phù đáp án, cũng một chút ngây ra một lúc. Trên mặt hắn đáng tiếc thần sắc chợt lóe lên, sau đó cười nói, tốt à, đã ngươi đã quyết định, vậy ta nói lên điều kiện, ngươi cũng đáp ứng à. Chí Tuyết Phù cắn răng, Kim viện chủ, có thể hay không đổi điều kiện? Ha ha ha ha ha. Kim Dương đột nhiên cười ha hả, tiếng cười kinh thiên. Phương viên mấy chục trượng nguyên khí đều tại kịch liệt chấn động, tất cả mọi người cảm giác một trận khó chịu, dường như trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn. Kim Dương ánh mắt biến đến lạnh lùng, thản nhiên nói, đã ngươi đã quyết định lui ra Thăng Long Vũ Viện, còn có tư cách gì nói điều kiện với ta. Bất quá, đã ngươi sách đi ra, ta cũng sẽ không đem ngươi hướng tử lộ bức, các ngươi đều là Thăng Long Vũ Viện bồi dưỡng ra được, muốn lui ra ngoài có thể, chỉ cần có thể tiếp ta một chiều, ta để cho ngươi đi, như thế nào? Nói xong, Kim Dương trên thân bành trướng ra cường đại linh khí, mãnh liệt cuồn cuộn, ép tới người không thở nổi. Chỉ Tuyết Phù đối mặt cái này áp lực cường đại, nhất thời bạch bạch bạch lui ra ba bước, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, một ngụm máu tươi kẹt tại cổ họng, kém chút phun ra. Nếu như không phải Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, thay nàng cản trở Kim Dương phần lớn khí thế, thì lần này, Chỉ Tuyết Phù liền muốn chịu không được nhẹ thương tổn. Cho dù là Mạc Tranh, lúc này cũng một chút không dễ chịu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng lại cắn răng gắng gượng lấy. Thật đang đối mặt thiên sư, dù là chỉ là thấp nhất thanh đồng cấp thiên sư, thế mà liền có thể cho hắn áp lực lớn như vậy, dường như cảm giác không cách nào chiến thắng, để hắn thật chặt quăng lên quyền đầu. Một chiêu về sau, ngươi thì thả chúng ta đi. Mạc Tranh ngưng trọng nói đến. Kim Dương cười cười, nói, chỉ cần một chiêu về sau ngươi không chết, ta để cho ngươi đi lại như thế nào. Nhiều đệ tử như vậy đều tại chứng kiến, các ngươi không cần lo lắng cho ta đổi ý. Ta thì thụ ngươi một chiêu. Mạc Tranh cắn răng đáp ứng. Hắn quay người đối Chỉ Tuyết Phù nói, sư tỷ, ngươi lui xa một chút, ta đến chống đỡ Kim Dương một chiêu này, sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không cần thiết thụ liên lụy. Không được. Ta không lùi, sư đệ một mình ngươi gánh không được, hắn dù sao cũng là thiên sư, coi như hai ta liên thủ, đều chưa hẳn. Chỉ Tuyết Phù không muốn thối lui, muốn cùng Mạc Tranh cộng đồng đối mặt. Người cái này ngốc đàn bà, chính là bởi vì hắn là thiên sư. Một người khiêng cùng hai người khiêng khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi là hy vọng chúng ta đều bị hắn đánh thành trọng thương, thậm chí đánh chết, sau đó giống con chó chết ngược lại ở chỗ này khiến người ta vây xem sao? Ngươi tranh thủ thời gian lui về phía sau một chút, ngươi thả yên tâm, ta không chết được, nếu như ta trọng thương, ngươi còn có thể đem ta viện đi. Mạc Tranh ánh mắt lạnh lùng nói, đến thiên sư cảnh giới, thể nội linh khí bành trướng, nhẹ nhõm liền có thể làm được linh khí phóng ra ngoài đả thương địch thủ, hình thành kiếm khí, đao khí công sát, mà lại đối linh lực trưởng khống như cánh tay chỉ, bọn họ cùng Kim Dương thực lực sai biệt quá lớn, một người đi lên là tử, hai người đi lên, vẫn là chết. Mạc Tranh không có nắm chắc có thể chống đỡ, nhưng hắn lại còn có cơ hội thử một lần, ngược lại Chỉ Tuyết Phù lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quyết định xong chưa? Kim Dương cười lạnh nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi chỉ là trọng thương là được rồi. Có lẽ đối Tuyết Phù, ta còn nhắc tới một số cảm tình, không sẽ giết nàng, nhưng ngươi. Xin lỗi, hôm nay ngươi muốn đi, chỉ có thể là thi thể bị người nhấc đi. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, đem chỉ tuyết phủ trùng điệp đẩy ra, quay người nhìn lấy Kim Dương, không có đến sau cùng, ai dám nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cứ tới tốt. Nói xong, Mạc Tranh trường kiếm ra khỏi vỏ, lại không phải đối mặt với Kim Dương, mà chính là đứng quay lưng về phía hắn. Đối với hắn kỳ quái động tác, tất cả mọi người nhịn không được ngẩn người, chỉ có chỉ tuyết phủ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nàng cắn răng, cuối cùng quyết định lui xa một chút, khẩn trương nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh hít sâu một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại. Kim Dương cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng thiên sư, đối mặt Mạc Tranh dạng này còn kiến hôi, hắn cũng hiếm thấy suy nghĩ Mạc Tranh dự định. Hắn chỉ là khỏe miệng hơi vểnh lên, quanh thân linh khí bỗng nhiên bạo phát, tay phải khép lại thành nhận, ngăn cách 10 trượng nhanh chóng hướng Mạc Tranh một chạm. Liên kiếm đều vô dụng, một đạo trường dài nửa thước, sắc bén vô cùng kiếm khí liền bắn ra, tốc độ cùng mũi tên đồng dạng, xẹt qua hư không chém về phía Mạc Tranh. Tựa hồ kiếm khí cắt đứt không khí phát ra tiếng rít, đều đuổi không kịp kiếm khí tốc độ. Tất cả mọi người cảm giác thân thể phát lạnh. Đây chính là kiếm khí. Bọn họ đều đang nghĩ, đối mặt kiếm khí như thế, bọn họ có thể né tránh hoặc là gánh vác sao? Đáp án là, không thể. Đối mặt kiếm khí này, bọn họ chỉ sợ cũng còn không có kịp phản ứng, đầu liền đã dọn nhà. Huống chi Mạc Tranh, thế mà còn Mạc Danh kỳ diệu đứng quay lưng về phía Kim Dương, thậm chí là nhắm mắt lại, thì càng là tìm cái chết, bọn họ đều có thể dự đoán đến, nháy mắt sau đó, Mạc Tranh liền bị kiếm khí chạm thành hai đoạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mạc Tranh đột nhiên động, hắn đột nhiên phát động nhất kiếm đông lai. Ngay tại Kim Dương kích phát kiếm khí, muốn chém đến Mạc Tranh trên thân lúc, Mạc Tranh bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện ở năm trượng bên ngoài, kiếm khí chạm tại hắn lưu lại huyễn ảnh phía trên, phút chốc xoắn nát. Tránh khỏi. Nhưng không chờ người nhóm kinh hô, liền phát hiện Kim Dương kiếm khí cũng không có vọt thẳng đến nơi xa tiêu tán, mà chính là lượn quanh cái ngoặt về sau, tiếp tục hướng Mạc Tranh chém xuống. Kiếm khí thế mà lại rẽ. Tuy nhiên rẽ tốc độ rất chậm, nhưng nó xác thực rẽ. Tốc độ cùng phản ứng cũng không tệ, nhưng ngươi cho rằng né tránh qua liền không sao rồi. Chê cười, linh lực huyền diệu, như thế nào võ đồ có thể hiểu được. Kim Dương vẫn như cũ một mặt bình thản, lạnh nhạt nói ra. Sử xuất nhất kiếm đông lai, đối Mạc Tranh thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng cảm thụ được kiếm khí lần nữa chém tới, hắn chỉ có thể cố nén thân thể xé rách cảm giác, lần nữa sử xuất nhất kiếm đông lai. Chiêu thức còn chưa dùng ra, Mạc Tranh chính mình trước phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Nhưng cuối cùng, nhất kiếm đông lai vẫn là dùng đi ra. Mạc Tranh thân thể trong nháy mắt lại xông về trước năm trượng, lần nữa tránh thoát kiếm khí công sát. Kim Dương lạnh hừ một tiếng, nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, hai lần thi triển dạng này chiêu thức, ngươi đã đến cực hạn a. Ta nhìn lần thứ ba ngươi làm sao tránh. Nhưng giờ khắc này, Mạc Tranh lại cười, hắn vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở Kim Lăng Nguyệt bên người, trong nháy mắt nắm Kim Lăng Nguyệt cổ. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Kim Dương nói, ta xác thực không tránh được, ngươi muốn là nhẫn tâm đưa ngươi cháu gái cùng một chỗ giết tử, vậy thì tới đi. Chương 22, trọng thương. Kim Dương nhất thời biến sắc. Nhìn lấy Mạc Tranh đem Kim Lăng Nguyệt cản trước người, bàn tay hắn một nắm, nhất thời cái kia sắp chém tới Mạc Tranh kiếm khí, trực tiếp bị hắn lăng không bóp nát. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, tựa hồ không nghĩ tới, Mạc Tranh sẽ dùng biện pháp như vậy khiêng hắn một chiêu. Mạc Tranh gặp kiếm khí tiêu tán, rốt cục thở dài một hơi. Hắn đánh bạc đúng rồi. Tại chỗ vũ viện trong các đệ tử, chỉ sợ không có người so với hắn càng rõ ràng thiên sư đối linh lực khủng bố cùng khống chế tự nhiên, bởi vì mẹ của hắn Lạc Như Tâm cũng là một cái thiên sư. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Mạc Tranh thì không nghĩ tới muốn trọi cứng Kim Dương một chiêu, quyết định chủ ý phải dùng nhất kiếm đông lai né tránh, sau đó tìm cho mình một cái tấm mục, để Kim Dương sợ ném chuột vỡ bình. Vốn là, Mạc Tranh là dự định trốn vào vây xem vũ viện đệ tử trong đám người, nhưng hắn lại sợ hãi Kim Dương tịnh không để ý sinh tử của bọn hắn, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt tại Kim Dương cháu gái Kim Lăng Nguyệt trên thân. Nhưng Kim Lăng Nguyệt lại cách Mạc Tranh khoảng chừng xa 10 trượng, Mạc Tranh chỉ có thể liều mạng bản thân bị trọng thương, liên tục sử dụng hai lần nhất kiếm đông lai, mới tới gần Kim Lăng Nguyệt. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu, toàn bộ phun tại Kim Lăng Nguyệt trên thân, nhưng hắn lại tỉnh không để ý, thản nhiên nói, một chiêu đã qua, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Lúc này thời điểm, Trì Tuyết Phù cũng thật nhanh chạy tới, nâng lên Mạc Tranh, đầy mắt đều là lo lắng. Kim Dương nghiêm túc nhìn lấy Mạc Tranh, đột nhiên lại nở nụ cười, ta thừa nhận, ta thế mà xem thường ngươi, thế mà không nghĩ tới ngươi hội sử dụng Lăng Nguyệt để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, nhưng... Ngươi có thể đi, nàng đến lưu lại. Kim Dương chỉ Trì Tuyết Phù nói. Mạc Tranh sắc mặt nhất thời biến đổi, cắn răng nói, Kim Viện Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nuốt lời phải không? Ha ha, ta có nuốt lời sao? Ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng ta trước đó nói là cái gì, ta nói chính là nếu như ngươi có thể khiêng ta một chiêu bất tử, để cho ngươi đi, lại không có nói các ngươi. Ngươi cảm thấy một chiêu về sau các ngươi liền có thể đi, hoàn toàn là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Cho nên, ngươi có thể đi, nếu như nàng muốn đi, cũng phải khiêng ta một chiêu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thay nàng tiếp nhận, một chiêu sau đó, ta cũng sẽ thả nàng đi. Kim Dương nhàn nhạt nói xong, nhất thời để Mạc Tranh cùng Trì Tuyết Phủ sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới, Kim Dương thế mà vô sỉ như vậy, thế mà cùng bọn hắn chơi chữ trò chơi, lấy Trì Tuyết Phủ thực lực, lại làm sao có thể khiêng hắn một chiêu mà bất tử. Mà lấy Mạc Tranh hiện tại trạng thái, rốt cuộc dùng không ra nhất kiếm đông lai, liền một lần đều trốn không thoát. Huống chi, lần này Kim Lăng Nguyệt khẳng định sẽ lẫn mất xa xa, sẽ không lại để hắn bắt, coi như có thể tránh mở một lần, hắn có thể một mực né tránh sao. Đây là một cái tử cục. Mạc Tranh sắc mặt rất khó nhìn, thật chặt dắt lấy quyền đầu, cắn răng nói, đường đường thiền sư cao thủ, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, ta Mạc Tranh xem như kiến thức. Kim Dương cười lạnh, tùy ngươi nói thế nào, dù sao các ngươi hai cái muốn đi, nhất định phải lưu lại một bộ thi thể. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, đem sắc mặt tái nhợt không huyết sắc Chỉ Tuyết Phù đẩy đến sau lưng, đối mặt với Kim Dương, cắn răng nói, hôm nay ta nếu không chết, một ngày nào đó, ta muốn đem hôm nay hết thảy, gấp 10 lần còn cho ngươi. Tới đi. Mạc Tranh tay cầm trường kiếm, khí thế lẫm liệt đối mặt Kim Dương. Sư đệ, vẫn là để ta tới đi. Trì Tuyết Phù nhìn lấy Mạc Tranh trọng thương thân thể, cắn răng nói đến. Đi ra. Ngốc đàn bà, hôm nay ta như chết rồi, ngươi liền đi tìm mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta tựa hồ rất thích ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể nhận nàng làm mẹ nuôi, thật tốt thay ta hiếu kính nàng. Mạc Tranh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, lần nữa đem Trì Tuyết Phù đẩy đến sau lưng. Trì Tuyết Phù một mặt thê lương. Đột nhiên cắn răng nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ không nhận bá mẫu làm mẹ nuôi, ta sẽ làm con dâu nàng, từ đó hiếu kính nàng cả một đời. Mạc Tranh thân thể lung lay dưới, kém chút ngã xuống, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Trì Tuyết Phù. Trì Tuyết Phù vẻ mặt thành thật, ta Trì Tuyết Phù nói được thì làm được, ngươi tuyệt đối không nên chết cho ta, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta còn chuẩn bị theo ngươi cùng nhau gia nhập Thiên Viêm Tông, cùng một chỗ xông xáo Định Lăng quận, xông xáo chỉnh phiến đại lục đâu. Ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất người. Ngươi tuyệt đối không thể chết, ta chờ nhìn ngươi nổi danh đại lục thời điểm. Trì Tuyết Phù nói xong, không ngừng Mạc Tranh không nói, tất cả mọi người lúc này đều trợn mắt hốc mồm lên. Kim Lăng Nguyệt gương mặt ghen ghét cùng khó chịu, Lệ Dung Thường sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hung hăng chừng lấy Mạc Tranh, hận không thể dùng ánh mắt tương Mạc Tranh giết chết. Trì sư tỷ, thật cùng hắn có một chân. Đây không phải rất bình thường sao? Ngươi còn tưởng là cái này Mạc Tranh, là ngươi trong ấn tượng võ đồ ba đoạn phế vật. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Lệ Dung Thường sư huynh, lại có thể lóe rơi Kim Viện chủ kiếm khí, tùy tiện bắt giữ Kim Lăng Nguyệt, thực lực có thể xưng Vũ Viện đệ tử đệ nhất, chỉ sư tỷ coi trọng hắn không phải rất bình thường. Thật không nghĩ tới, Vũ Viện thế mà ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Nhìn lầm. Vậy xem đệ tử nghị luận, Kim Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi nói hết à? Mạc Tranh hừ một tiếng, nhìn lấy Kim Dương, tới đi. Hắn nhất thời buộc phát ra khí thế cường đại, nhưng cùng Kim Dương so sánh, vẫn là như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng, nhưng hắn mãnh liệt chiến ý, lại làm cho tất cả mọi người đều run lên. Tất cả mọi người biết, Mạc Tranh đây là ôm lấy tất tâm muốn chết, muốn liều mạng. Mạc Tranh lúc này, thật nhanh nghĩ đến chính mình còn có biện pháp nào, có thể vượt qua Kim Dương một chiêu. Bạo phát thể nội tất cả thất hệ nguyên khí, liều chết đối cứng sao. Người đều phải chết, còn giữ chính mình thất hệ đồng tu bí mật làm cái gì. Nhưng hắn lại không có lòng tin, coi như mình bạo phát thất hệ nguyên khí. Chỉ sợ cũng ngăn không được Kim Dương kiếm khí a. Dù sao võ đổ cựu đoạn cùng trời sư chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Trừ cái đó ra, mình còn có ưu thế gì? Huyết kiếm. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến, huyết kiếm chất liệu kỳ lạ, không phải vàng không phải ngọc, tuy nhiên không phải đặc biệt sắc bén, nhưng lại tính chất cứng rắn, còn chưa từng có bị toát ra qua bất kỳ một cái nào lỗ hổng nhỏ. Lấy huyết kiếm cứng cỏi, hẳn là có thể ngăn trở Kim Dương kiếm khí công sát a. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Kim Dương đã phát ra công kích của hắn, lại là một đạo kiếm khí bén nhọn, so với vừa nay tốc độ nhanh hơn hướng Mạc Tranh thẳng tắp chém tới. Lần này, Kim Dương không tiếp tục lưu thủ, mà chính là quyết định chủ ý, muốn đem Mạc Tranh đưa vào chỗ chết, không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào, muốn để hắn nhất kích mất mạng. Kiếm khí tốc độ quá nhanh, Mạc Tranh dùng không ra nhất kiếm đông lai, căn bản là trốn tránh không ra. Hắn chỉ có thể cắn răng, trong nháy mắt đem huyết kiếm đưa ngang trước người. Ầm. Kiếm khí chạm tại huyết trên thân kiếm. Nhất thời phát ra tiếng sắt thép va chạm, Mạc Tranh dường như bị 10 đầu liệt địa hùng vỗ trúng đồng dạng, trong nháy mắt té bay ra ngoài, trên không trung rơi đầy đất máu tươi, trùng điệp nện xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo cự đại mà giữ tợn vết thương, cơ hồ có thể nhìn đến trắng bóng xương sườn, cả người hừ đều không hừ một tiếng, liền trực tiếp ngất đi. Nhưng cuối cùng, huyết kiếm chặn hơn phân nửa kiếm khí, Mạc Tranh tuy nhiên thụ thương khủng bố, nhưng cuối cùng không có chết. Chỉ tuyết phù bay nhào đến Mạc Tranh bên người, nhanh chóng cho hắn cầm máu, tiểu diễm tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp, trượt xuống mấy giọt nước mắt, cái này lại cắn môi không có lên tiếng.